Chương 2301, là người thế nào? Thế là, tại kia ma tu tiên tôn ra lệnh một tiếng, trong thành chúng tu sĩ nhanh chóng tản ra, có đi mở ra hộ thành đại trận, có thì đóng lại cửa thành, có thì lên trên cổng thành quan sát đến tột cùng lại như thế nào một cái chẳng diện. Lên thành lâu người chỉ thấy, xa xa một ngọn gió cắt bay cuộn mà đến, thấy không rõ kia trong báo cắt đến tột cùng là cái gì. Chỉ biết kia trong báo cắt hình như có cái gì đang thẳng tắp hướng bọn hắn cái này thành hát sơn mà đến, ngay tiếp theo kéo theo mặt đất khói bụi bao phủ. Cùng lúc đó, thế mà còn có một đạo khác đồng dạng khói bụi hướng bên này cuốn lên, mà tại kia một bên khác tựa hồ còn truyền đến chúng thú tiếng gào thét. Đồng dạng đi vào trên cổng thành ma tu tiên tôn bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm trong đó một cỗ cuốn lên mà đến bao cát, tiên tôn thần thức quét qua, âm thanh không khỏi âm trầm xuống, là người. Hắn hướng một bên khác quét tới, phóng thích mà ra thần thức chỉ là quét qua, liền cũng nhìn ra kia một đạo khác bao cát ở trong chính là một người trung niên hán tử thân ảnh, lại hướng hai người này sau lưng quét tới, sắc mặt vẫn không khỏi khẽ biến. Đáng chết! Hung ác nham hiểm khí tức trong nháy mắt từ hắn trên thân tản ra, nguyên bản chắp sau lưng tay cũng vì vậy mà nắm lấy thành lâu cột đá, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn chằm chằm kia đằng sau rung động một mảng lớn cát bụi, nhìn thấy mỗi một phiến khói bụi bên trong chỗ chạy đều là trăm con hung thú, hơn nữa để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, những này hung thú đều là lên phẩm giai, trong đó, lại còn có hai đầu thần thú cấp bậc hung thú. Hộ thành đại trận tại thời khắc này mở ra, một cỗ mắt thường đều có thể thấy cường đại linh lực khí tức trong nháy mắt đem toàn bộ thành Hắc Sơn bảo vệ đứng lên. Nhìn thấy trận pháp khởi động, kia tiên tôn cường giả cuối cùng là âm thầm thở nhẹ ra một hơi thở, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm kia hướng bên này mà đến hai người. Hừ, thứ không biết chết sống. Hắn ngược lại muốn xem, phía trước không đường có thể đi thời điểm. Hai người này là như thế nào bị kia phía sau hơn 200 đầu hung thú cho xé thành mảnh nhỏ. Chủ tử. Cổ tường tăng nhanh tốc độ đuổi kịp Phượng Cửu. Hô hào, chủ tử, phía trước kia thành Hắc Sơn đại trận hộ sơn mở ra, chúng ta làm sao bây giờ? Phượng Cửu híp mắt nhìn chằm chằm kia trên thành lâu tên kia tiên tôn cấp bậc ma tu, lộ ra một vệ nụ cười quỷ dị, tứ đại tiên đế trận pháp cùng kết giới ta đều có thể phá. Lo gì không phá nổi cái này nho nhỏ một cái đại trận hộ sơn. Nghe nói như thế, cổ tường vui mừng, vội hỏi, chủ tử, còn cần ta lại độ lấy linh lực? Không cần. Thân thể nàng vút qua, cả người khí tức dần dần thu liễm lại đến rồi kia cửa thành phía trước dừng bước, ngước mắt nhìn về phía kia trên thành lâu ma tu, lộ ra một vẻ ý vị không rõ quỷ dị ý cười. Nhìn xem dưới đáy áo xanh nam tử bên môi lộ ra kia quỷ dị ý cười, trên cổng thành ma tu tiên tôn nhíu mày lại, trong lòng không hiểu có một chút bất an, thế là, ẩn chứa tiên tôn uy áp âm thanh bí mật mang theo một tia âm trầm cùng sát ý từ trên cổng thành truyền ra, hướng dưới đáy Phượng Cửu đánh tới. Ngươi là người nơi nào? Tới đây làm cái gì? Hắn lấy tiên tôn uy áp tạo áp lực, nếu là tu sĩ tầm thường. Tất nhiên là không cách nào tại hắn uy áp phía dưới còn có thể bảo trì đứng thẳng chi thế, có thể, làm hắn trông thấy nam tử mặc áo xanh kia thế mà không sợ chút nào hắn uy áp lúc, trong lòng không khỏi chấn động. Người này ra sao tu vi? Lại không sợ hắn tiên tôn cường giả uy áp? Phượng Cửu không có đi để ý tới trên thành lâu ma tu, mà là nhìn chằm chằm kia đại trận hộ sơn, hai tay kết ra một cái phức tạp ấn ký đến. Chỉ gặp, theo nàng hai tay chuyển động, một cỗ huyền lực khí tức tại hai tay của nàng ở giữa dũng động. Chương 2302, hủy diệt. Chủ tử, người này nghĩ phá chúng ta hộ thành đại trận. Một tên ma tu nhìn ra phía dưới Phượng Cửu ý đồ, không khỏi giật mình, liền âm thanh đều cà lăm. Phá trận. Hừ. Vậy cũng phải hắn phá được. Kêu ma tu tiên tôn hừ lạnh một tiếng. Ngoài miệng mặc dù là xem thường, nhưng hung ác nham hiểm ánh mắt lại một mực chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới Phượng Cửu. Người này quỷ dị, phải chăng phá ra được cái này hộ thành đại trận? Hắn thật đúng là có chút không chắc. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang vang lên, ngay sau đó chung quanh truyền đến từng tiếng tiếng kinh hô, tất cả tu sĩ đều sắc mặt đại biến, không được. Hộ thành đại trận bị hắn phá. Trên thành lâu đám người loạn lên, bọn hắn chỉ gặp kia phía dưới đột nhiên dâng lên một cỗ hỏa diễm, ngọn lửa kia thoát ra đồng thời bao trùm lên kia mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức, ngay sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang, hộ thành đại thành cứ như vậy cho phá. Cổ tường. Tại. Cổ tường trong mắt rung động hưng phấn, bước nhanh tiến lên. Phá vỡ cửa thành. Phượng Cửu trầm giọng mệnh lệnh. Vâng. Lúc này, cổ tường dâng lên một thân linh lực khí tức, trong tay một thanh lợi kiếm hiện hiện, linh lực khí tức bao phủ mà lên, gào thét mà mở trong nháy mắt biến lớn mấy lần, chỉ gặp hắn một tiếng quát chói tai, tay nâng lợi kiếm hướng phía trước một chém, kêu cửa thành một tiếng ầm vang phát ra tiếng vang, toàn bộ cửa thành trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phượng Cửu quay đầu mắt nhìn kia đã tại ngoài trăm thức mà đến đám hung thú, coi lại mắt trên cổng thành kia hoảng sợ ma tu nhóm. Sau một khắc, phi thân liền hướng kia trong cửa thành cướp đi vào, đồng thời khẽ quát một tiếng, theo kế hoạch làm việc. Trên thành lâu đám người sợ ngây người, từng cái tốt nửa ngày đều không có phản ứng tới. Thẳng đến, nhìn thấy kia tới gần dưới cổng thành kia hơn 200 đầu hung thú lúc, từng cái mới đột nhiên bừng tỉnh. Nhanh! Nhanh ngăn lại! Hai người kia! Giết hai người kia! Từng tiếng thanh âm tức giận ở trong thành vang lên, ngay sau đó, chính là kia hơn 200 đầu hung thú tuôn ra chen vào cửa thành một màn, mà tràn vào cửa thành sau hung thú gặp người liền nào, gặp người liền cắn xé, tiếng thú gào, tiếng kinh hô, chiến đấu âm thanh, lộn xộn ở trong thành vang lên. Mà cái kia Phượng Cửu lúc này, lại là lăng không mà lên, ở giữa không trung hướng phía dưới chúng tên ma tu vẩy xuống lấy rực dịch, đồng thời, từng thanh thuốc bột cũng theo tại giữa ngón tay của nàng theo gió mát thổi tan mà ra. Đáng chết! Kia nhìn thấy Phượng Cửu động tác, vung ra cho mình kết xuống một cái phòng hộ kết giới ma tu tiên tôn hung ác nham hiểm khát máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phượng Cửu, lại dám hủy ta thành lâu. Bản tôn muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cương đại tiên tôn uy áp bí mật mang theo khát máu sát khí tại thời khắc này trải tán mà ra, nhìn thấy phía dưới hỗn loạn một màn, hắn không còn có bận tâm kia phía dưới thuộc hạ phải chăng chịu được hắn uy áp. Giờ khắc này, trong mắt của hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là đem cái này không biết từ nơi nào xuất hiện áo xanh nam tử xương nghiền thành cho. Phượng Cửu đem trong tay bình thuốc cũng trực tiếp vứt ra xuống dưới. Đồng thời cũng không biết trên người mình đổ cái gì, chỉ gặp, tay nàng khẽ động, hôn thiên lăng liền cũng xuất hiện tại trong tay nàng, cuốn quanh lấy tại huyền lực khí tức thôi động dưới, tạo thành lưỡi dao. Ngươi cái này thành lâu cũng nên đổi chủ. Trong trẻo lạnh lùng âm thanh mang theo cuồng vọng từ trong miệng của nàng truyền ra, trên người nàng huyền lực khí tức cũng tại thời khắc này đều lan tràn ra, chuẩn bị cùng cái này tiền tôn ma tu buông tay đánh một trận. Đồng thời, cũng mượn từ cơ hội này nhìn phải chăng có thể xông phá nàng thể lực bị phong linh lực khí tức. Ha ha ha ha ha. Cuồng vọng tiểu nhi. Không biết tự lượng sức mình. Âm trầm âm thanh truyền ra, sau một khắc, kia ma tu tiên tôn thân ảnh tựa như thiểm điện lướt đi, lấy tốc độ cực nhanh mang theo hủy diệt chi thế đánh út về phía Phượng Cửu. Chương 2303, không muốn sống. Phô thiên sát ý mang theo hủy diệt khí thế tập quyển mà đến, tiên tôn cường giả uy áp cùng khí lưu lăng lệ như đao, nàng thậm chí nhìn không thấy hắn thân ảnh cướp động, chỉ gặp luồng khí kia đột nhiên đánh tới, một nháy mắt, bóng đen liền đến trước mắt nàng. Một đôi tay đột nhiên đưa ra ngoài chụp hướng cổ họng của nàng chỗ, nàng lúc này lấy trong tay hồn thiên lăng đem buộc trói chặt, thân ảnh đồng thời thối lui, nhưng đối phương chân sức lực bí mật mang theo phong nhận hướng nàng đã tới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ để nàng có chút ứng tiếp không xuể. Phanh phanh. Hưu. Hai người ở giữa không trung giao chiến, phía dưới, chúng hung thú cùng những cái kia ma tu nhóm hôn chiến với nhau, tiếng gào thét cùng chiến đấu âm thanh không ngừng, tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết càng là thỉnh thoảng truyền ra, toàn bộ thành hát sơn bên trong. Đập vào mắt có thể thấy được, hỗn loạn một mảnh. Tại thành Hắc Sơn bên ngoài, một chút theo sát kia bách thú mà đến dò xét tu sĩ nhìn ngự kiếm mà lên, ở giữa không trung nhìn thấy kia thành Hắc Sơn bên trong một màn lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. T. Kia, thanh niên kia quả nhiên là không muốn sống nữa. Một người tu sĩ kinh hô, nhận ra tên kia áo xanh nam tử chính là trước kia tên kia để bọn hắn nhìn không thấu thanh niên. Lúc này, bọn hắn ở nơi này nơi xa nhìn thấy hắn thế mà có thể cùng kia Hắc Sơn thành chủ giao thủ lúc chiến đấu, càng là trong tâm hoảng sợ. Kia Hắc Sơn thành chủ thế nhưng là tiên tôn cấp bậc cường giả, thanh niên kia thế mà cũng có thể đánh với hắn một trận, có thể thấy được, thực lực của hắn là thật rất mạnh. Cũng khó trách lúc trước kia hai tên ma tu gọi hắn cùng đi thu lâm, cuối cùng trở về cũng chỉ có hắn một người. Nhìn thấy hắn cùng kia tiên tôn cấp bậc ma tu giao thủ một màn, bọn hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao hắn có thể lấy một người lực lượng diệt đi kia 4-5 tên ma tu. Trong thành, mấy tên ma tu đuổi giết cổ tường một bên cùng bọn hắn giao chiến, một bên mượn hung thú đến tránh đi những người kia liên thủ. Chỉ là tuy là như thế, trên thân cũng đã thụ thương không ít. Nhưng mà, ngay tại một tên ma tu từ phía sau lưng muốn đánh lén hắn lúc, lại bị một đầu đột nhiên nhào lên hung thú cho lôi đi xuống dưới, sinh sinh xé thành nát sinh. Nồng đậm mùi máu tươi ở trong thành bao phủ mà ra, tàn chi đoạn thể tản đi đầy đất, có hung thú, cũng có những cái kia ma tu, đập vào mắt thấy, đều là một mảnh chói mắt đỏ tươi. Giữa không trung, đánh lâu mà xuống lại chưa thể giết nam tử mặc áo xanh kia, ma tu tiên tôn không khỏi nhìn thẳng vào lên hắn đến, âm trầm âm thanh mang theo không hiểu từ trong miệng của hắn truyền ra, ngươi bất quá chỉ là huyền võ thần cấp bậc tu sĩ, như thế nào làm đến đánh lâu bất bại. Phượng Cửu trong tay quấn lấy hôn thiên lăng, nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi không phải vẫn chỉ là dùng năm thành thực lực đến cùng ta chiến sao. Chỉ là năm thành thực lực liền muốn giết ta. Không khỏi cũng quá xem nhẹ ta. Vừa dứt tiếng, trong tay nàng hôn thiên lăng hưu một tiếng phi tập mà ra, lần này, nàng phản thủ làm công, bắt đầu phản kích. Nghe vậy, tên kia ma tu híp híp mắt, rất tốt. Vậy liền để bản tôn nhìn xem bản lãnh của ngươi đi. Trong cơ thể linh lực khí tức trong nháy mắt phun trào mà lên. Năm ngón tay thành chảo tại không khí ở giữa một chảo, một cổ khí lưu phun chảo tại móng vuốt của hắn bên trong, vèo một tiếng phi tập mà ra. Phượng Cửu lấy hồn thiên lăng ngăn trở công kích của hắn, đã thấy hồn thiên lăng bên trên huyền lực khí tức vì vậy mà bị phá tan, nguyên bản lăng lệ như kiếm hồn thiên lăng trong nháy mắt mềm nhũn ra, nhẹ nhàng trở lại trên tay của nàng. Đúng lúc này, đối phương thân ảnh lóe lên. Nghiêng mình đột nhiên đánh lên hung hăng hướng nàng va chạm. Không kịp thối lui nàng chỉ cảm thấy bị kia ma tu trên thân phun trào cường đại khí lưu đánh bay ra ngoài. Kia lực trùng kích lớn, chính là nàng nghĩ giữ vững thân thể đi kia lực đạo cũng làm không được. Chương 2304, tương kế tự kế. Ẩm. Ừm. Phịch một tiếng trọng hưởng truyền ra, nàng cả người bị đụng bay đi ra, trong miệng phát ra rên lên một tiếng. Trong cơ thể máu tươi mánh động lên bay thẳng cổ họng mà lên, chỉ cảm thấy trong miệng một mặn, một kia máu tươi rỉ ra. Bị đụng thân thể truyền đến đau đớn, cùng với bị khí lưu thổi phá nứt ra vết thương, để lông mày của nàng gấp vặn đứng lên, nàng tại giữ vững thân thể sau đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, liền nghe kia ma tu âm thanh truyền đến. Tiểu tử, liền để ngươi nhìn xem bản tôn lợi hại đi. Ma tu âm thanh vừa truyền ra, hắn thân ảnh trong nháy mắt phân tán mà ra, lấy hơi biến hóa hóa thành hai, hai thân ảnh một trước một sau đem Phượng Cửu vây quanh, đồng thời xuất thủ công kích. Đồng dạng chiêu thức, đồng dạng khí tức, một người thực lực, căn bản không phân rõ cái nào là hư, cái nào là thực. Một cái không quan sát, Phượng Cửu liền bị đánh trúng một trường, một ngụm máu tươi phun tới. Phía dưới cổ tường nhìn thấy một màn kia, không khỏi kinh hô một tiếng, chủ tử. Phượng Cửu hướng dưới đáy liếc đi, gặp hắn một thân tổn thương, nhân tiện nói, chú ý tốt chính ngươi. Vừa dứt tiếng, chỉ cảm thấy cường đại khí lưu lại lần nữa đánh tới, phô thiên sát cơ phun trào mà lên, đối phương một cổ khí lưu càng là lấy bưng thai không kịp tốc độ hóa thành dây thừng đưa nàng thật chặt trói lại, để nàng cả người không cách nào lại động đậy nửa phần. Ha ha ha ha ha! Tiểu tử, như thế nào? Phách lối âm tàn tiếng cười to truyền ra, kia ma tu híp mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu hỏi đến, gặp hắn bị hắn linh lực dây thừng buộc chặt, cũng là không vội động thủ, mà là ngừng tay đến, nhìn xem kia như là đợi làm thịt cừu non thanh niên. Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nhìn liếc chung quanh, nàng quanh thân bên cạnh, bị cái này ma tu tiên tôn uy áp bao phủ, một cô mắt thường đều có thể thấy khí lưu ở chung quanh hình thành, đưa nàng vây quanh đứng lên. Túi đầu xem xét, trên thân thể một kia vầng sáng giống như từ linh lực khí tức hình thành linh lực dây thường đang dần dần tại nắm chặt, như là muốn đem xương cốt của nàng xiết nát. Nàng thử một chút, hoàn toàn dễ dùa không ra. Vừa rồi chính mình rõ ràng có thể tránh, lại vẫn cứ tương kế tiểu kế bị trói, nghĩ đến tiếp xuống có khả năng phát sinh một màn, trong tâm không hiểu thở dài. Nàng một mực tại tìm một cái có thể xông phá trong cơ thể bị phong ấn linh lực cơ hội, mà cái này, thì cần muốn tại đối mặt sống chết trước mắt lúc, đem tự thân tiềm lực đều kích phát ra đến mới có thể xông phá. Trước mắt, cơ hội này vừa vặn, chỉ là, nghĩ muốn kích phát ra tự thân tiềm ẩn tiềm lực nhưng cũng không phải do chính nàng, mà là đến để cho mình thật đứng trước tử vong nguy hiểm, cơ năng của thân thể mới có thể vào thời khắc ấy bộc phát ra. Xem ra, nàng là đến chịu chút đau khổ. Tiểu tử, như thế nào? Ngươi không phải rất có thể sao? Làm sao dễ dàng như vậy liền bị bắt? Kia ma tu đưa tay ở giữa, một cái lưỡi đao hướng Phượng Cửu gọt đi, chỉ gặp, một đao kia cắt đứt xuống, phần bụng lập tức xuất hiện một đạo vết máu. T. Thật đau a. Nàng dưới đáy lòng hít vào một hơi, một đao kia xuống tới mặc dù không sâu, nhưng là thật thật đau, nàng đều bao lâu không bị qua dạng này đả thương. Thật sự là tự tìm tội chịu. Yên tâm, ta sẽ không một đao liền muốn ngươi mệnh, ngươi hủy ta thành trấn, để bản tôn người dưới tay tổn thất nặng nề, bản tôn nhất định sẽ hảo hảo để ngươi nếm thử bản tôn thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, giơ tay lên, mấy đạo khí lưu phi tập mà ra, chỉ chốc lát, liền đem Phượng Cửu bị thương mình đầy thương tích. T. A. Không nhịn được đau nhức hô, nàng thể lực huyền lực khí tức cũng đang dần dần trôi qua, nhất là trên thân máu tươi chảy ra, càng là để sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt đứng lên. Chương 2305, xông phá phong ấn. Nhưng, cảm giác được trong cơ thể vùng đan điền phun trào, ánh mắt của nàng lại là lóe lên. Huyền lực khí lưu phảng phất tại sói mòn, nhưng trong cơ thể vùng đan điền nhưng dần dần hình thành một cổ khí lưu, kia là huyền lực khí tức hình thành khí lưu, tụ hợp vào thanh liên khí tức đang dần dần mở rộng, hướng cái kia phong ấn lấy nàng linh lực khí tức ấn ký mà đi, một chút xíu ý đồ xông phá cái kia phong ấn. Biết đâu sao? Như thế vẫn chưa đủ, chọc giận bản tôn muốn ngươi nếm thử bị sống gọt ra thịt đau khổ. Kia ma tu âm trầm âm thanh truyền ra, hai tay khẽ động, đem kia chung quanh khí lưu hướng Phượng Cửu vị trí gộp đi qua, kia khí lưu gào thét lên, sắc bén như là từng thanh đao nhỏ xẹt qua Phượng Cửu thân thể. A! Phượng Cửu ngửa đầu hô to một tiếng, một bên thừa nhận kia vô số thanh lưới đao trên thân thể gọt qua kịch liệt đau nhức cảm giác, đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lực đạo hướng cái kia phong ấn chỗ xông lên. Nguyên bản bị phong bế linh lực khí tức tại thời khắc này như là vỡ đê như hồng thủy đột nhiên tuôn ra. Ầm. Ầm ầm. Trong không khí đột nhiên đẩy ra một cỗ cường đại khí lưu, thượng cổ thần thú uy áp cũng tại thời khắc này phóng thích mà ra, kia mắt thường đều có thể thấy khí lưu như là như sóng biển dũng động, chụp về phía chung quanh mà đi, cường đại lực trùng kích trong nháy mắt liền tránh thoát rơi kia ma tu buộc chặt ở trên người nàng cố khí tức kia, thân thể của nàng cũng bởi vì tránh thoát rơi trói buộc mà lăng không mà lên. Áo xanh nhuốm máu, cả người vết thương trải rộng, nhưng giờ khắc này nàng lại là cả người tiên thánh đỉnh phong uy áp cùng thượng cổ thần thú uy áp dung hợp lẫn nhau, hình thành một cỗ cường đại mà khiếp người khí thế. Phượng Cửu túi đầu mắt nhìn trên người mình bị tức lưỡi đao gọt đến rách dưới áo xanh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem trên thân áo xanh kéo xuống tiện tay ném về phía dưới, đồng thời, từ trong không gian lấy ra một kiện lóa mắt áo đỏ mặc vào, che giấu một thân vết thương, một thân huyết sắc. Nhưng, kia cả người trói mắt áo đỏ, lại để nàng lộ ra càng phát xuất sắc, nhất là nàng kia hai đầu lông mày phát ra thượng vị cường khí thế, lăng lệ mà cường ngạnh, tự tin mà tả tứ. Thật sự là may mắn mà có ngươi, nếu không, ta cái này phong ấn còn không biết khi nào cởi ra. Nàng môi son khẽ mở, âm thanh không nhanh không chậm truyền ra, lại là rõ ràng truyền vào kia ma tu trong thai. Kia ma tu tiên tôn nhìn thấy phảng phất biến thành người khác giống như thanh niên chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, hai mắt trợn to nhìn xem hắn, trên người đối phương thượng cổ thần thú khí tức như thế rõ ràng cường đại, nhất định, khế ước thú của hắn chính là thượng cổ thần thú. Trước kia lúc giao thủ chỉ cảm thấy thanh niên này cuồng vọng tùy ý, bây giờ xem xét, hắn toàn thân khí thế đột biến, trở nên cực kỳ lăng lệ khiếp người. Kia hồn thiên mà thành bá khí từ hắn trên người tự nhiên mà vậy tràn ngập ra, lại không khỏi để hắn chấn động trong lòng. Chỉ là thanh niên, lại có dạng này khí thế, người này, đến tột cùng là ai? Làm sao cũng tới đến chỗ như vậy? Không thể không nói, trước mắt khí thế kia đột biến thanh niên mang cho hắn xung kích cực kỳ cường đại, vốn cho rằng đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ai biết, hắn thế mà còn là huyền linh chi thể. Trước kia thế mà chỉ dùng huyền lực khí tức cùng hắn giao thủ, bây giờ linh lực khí tức một khi phóng thích mà ra, loại kia phảng phất người chúa tể khí phách, không hiểu để hắn kinh hãi. Huyền linh chi thể. Hắn nhìn chằm chằm hắn, trong mắt nhảy nhót lấy phát hiện con ngồi hưng phấn quan mang, thật không nghĩ tới, ở nơi như thế này thế mà còn có thể để bản tôn đụng tới một bộ huyền linh chi thể, bản tôn thật sự là may mắn. Mới vừa rồi không có một đao giết người, nếu không, liền thật là đáng tiếc. Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, ta nghĩ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận vừa rồi không có một đao giết ta. Chương 2306, Táng thân miệng thú. Nhìn xem thanh niên bên môi lộ ra kia cười, ma tu tiên tôn trong lòng hơi ngạc nhiên, thiếu niên này thay đổi áo đỏ nhìn lên tới lại có mấy phần thư hùng khó phân biệt cảm giác. Nói hắn là nam, nhưng lại hết lần này tới lần khác kia ú quang gợn sóng hai con mắt có một cỗ tà mị thần thái, thật quỷ dị. Nhưng, ngay tại hắn lóe lên thần chi lúc, đối phương lại trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, trong tay hồng lăng hưu một tiếng đánh tới, hắn vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị kia ẩn chứa lăng lệ khí lưu hồng lăng cho vạch ra thật sâu một đường vết rách. T. Hắn hít vào một hơi. Nhanh chóng xuất thủ ngăn cản, nhưng lại phát hiện, thanh niên này công kích chiêu thức thay đổi, trở nên so với trước kia càng phát lăng lệ, càng phát khó mà ứng đối. A. Hồng lăng hưu một tiếng xẹt qua, như là một thanh lưới dao đồng dạng tại trên vai của hắn mở ra một đường vết rách, máu tươi bừng lên, để hắn thân ảnh không khỏi ở giữa không trung nhoáng một cái, cũng không đợi hắn đứng vững bước chân, thanh niên liền từng bước bước gấp. Chiêu chiêu tất phải giết chiêu, hơn nữa đối phương uy áp cùng khí thế lại sinh sinh đè ép hắn một bậc, để hắn bất qua trong vòng mấy cái hít thở, trên thân liền bị thương vết thương chồng chết, khí tức cũng theo bất ổn. Trong tay hồng lăng đánh ra, cuốn lấy kia ma tu chân kéo một phát, cả người hắn về sau ngã xuống đồng thời, tay kia ngưng tụ lại một cỗ hỏa diễm, hô một tiếng đột nhiên thoát ra nhào về phía kia ma tu. A. Một tiếng kinh hô truyền ra, chỉ gặp hỏa diễm nhanh chóng chui lên thân thể của hắn. Hắn một bên giãy giụa mở nàng hôn thiên lăng, một bên ý đồ đi đập diệt ngọn lửa kia. Có thể Phượng Cửu không cho hắn cơ hội thở dốc, lại lần nữa xuất kích. Chủy thủ trong tay dưới ánh mặt trời chiết xạ ra một đạo rét lạnh lạnh thấu xương hàn quang. Sau một khắc, sắc bén dao găm liền hướng kia ma tu đâm tới. Ừm. Hỏa diễm ở trên người bùng cháy để hắn loạn tâm thần, cho nên Phượng Cửu nghiêng mình tới gần, lấy dao găm đâm về hắn lúc, hắn không thể kịp phản ứng tránh đi. Chỉ thấy Phượng Cửu dao găm trong tay từ phía sau lưng đâm vào đan điền của hắn chỗ, đồng thời, một cỗ hỏa diễm cũng theo chui vào vết thương, trong nháy mắt đem kia vết thương đốt ra mùi khét đến. T. A. Không thể mặc niệm ngược lại hút không khí âm thanh cùng với tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thân thể của hắn còn tại giữa không trung dãy rủa lấy, nghĩ muốn nhào về phía Phượng Cửu, thế nhưng là, trên thân bị ngọn lửa cuốn thân, đan điền lại bị hủy, hắn căn bản là không có cách lại gần được Phượng Cửu bên người. Phượng Cửu lườm kia ma tu liếc mắt, trong tay hồn thiên lăng nhất chuyển, cuốn lấy cổ của hắn sau đem hắn cả người quăng về phía xuống dưới, trong đó một đầu thần thú cấp bậc hung thú chỗ. Thưởng ngươi! Nàng thanh hát lên tiếng, kia ma tu thân thể cũng theo bị nàng kéo một cái đánh xuống đi, phía dưới đang xé chiến lấy một đầu thần thú thấy một lần, lúc này gào thét một tiếng, đột nhiên bay nhào tiến lên, mở ra miệng rộng lộ ra bén nhọn răng nhọn một ngụm đem kia ý đồ muốn chạy trốn ma tu cắn. Răng rắc một tiếng đem hắn nội đan nuốt vào bụng. A. Trong chốc lát, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương trong không khí truyền ra, thanh âm kia từ cao đến thấp, cho đến cuối cùng, dần dần biến mất tại kia lộn xộn trong thanh âm. Ma phía dưới cùng hung thú chiến đấu, mình đầy thương tích ma tu nhóm vừa nhìn thấy một màn này, dọa đến chân đều mềm nhũn, nhao nhao lên tiếng kinh hô, chủ tử. Bọn hắn chủ tử. Tiên tôn cấp bậc cường giả, thế mà như vậy liền bị giết chết rồi. Cái này sao có thể? Tuy là bọn hắn không muốn tin tưởng, thế nhưng là, kia phát sinh ở trước mắt một màn kia lại là máu chảy đầm địa phát sinh, để bọn hắn nhao nhao trong lòng hoảng hốt, sợ hai chiến căn cứ toàn bộ thể xác tinh thần, không cách nào lại cùng cái này toàn thành hung thú tiếp tục đánh nhau. Chương 2307 đội chủ. Sau một khắc, trong thành một chút còn có thể khí lực chạy trối chết nhau nhau hướng ngoài cửa thành bỏ chạy, cũng có một chút bởi vì thân thể suy yếu mà bị hung thú thôn vệ xé nát chí tử. Thằng lớn một cái thành hát sơn bên trong từ chỗ cao nhìn xuống, nghiễm nhiên một chốn tu la đồng dạng, huyết tinh một mảnh, tại chỗ cao Phượng Cửu nhìn xem phía dưới tu sĩ không một người sống về sau, những cái kia hung thú còn tại bạo động, thế là lấy ra sớm chuẩn bị xong thuốc hương xuống vẩy xuống, đồng tiến, cổ tường cũng liền bận bịu lấy lại tinh thần, lấy ra thuốc từ không trung hướng xuống phủ xuống. Ngoài thanh ngự kiếm tại chỗ cao nhìn người đã thấy choáng mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng, thanh niên kia thế mà cứ như vậy diệt thành hát sơn thành chủ, kia một tên thực lực đã đạt đến tiên tôn cấp bậc ma tu, hơn nữa, thanh niên này, thế mà còn là huyền linh chi thể. Huyền linh chi thể thế nhưng là tu luyện quỷ tài, vô luận đặt ở địa phương nào đều hẳn là số một số hai nhân vật, có thể nhân vật như vậy, làm sao cũng liền vào nơi này tới. Bọn hắn trong tâm chân kinh, không dám ở nơi này một vùng ở lâu, nhao nhao quay người ngự kiếm rời đi. Quá nguy hiểm. Ai biết lại nhìn tiếp, bọn hắn có thể hay không bị diệt khẩu. Ở giữa không trung Phượng Cửu xa xa thoáng nhìn người kia tu sĩ rời đi. Mắt sắc khẽ nhúc nhích. Xem ra, nàng đang nhanh chóng chỉnh đốn tốt cái này thành hát sơn, đem nơi này trận pháp cùng kết giới một lần nữa vải một chút, để phòng những người khác đến công thành. Dưới đây trải qua hai ngày nữa một đêm đều ở vào táo động trong hưng phấn hung thú, tại thời khắc này nhao nhao tình trạng kiệt sức nằm xuống dưới, phảng phất sức lực toàn thân đều bị rút sạch đồng dạng, ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Phượng Cửu hướng cổ tường nhìn thoáng qua, nói, ngươi trước tạm nhìn xem những này hung thú kiểm lại một chút còn sống có bao nhiêu đầu, ta đi trước đem cái này thành hát sơn trận pháp một lần nữa bố trí một chút. Vâng. Cổ tường đáp lời, hướng phía dưới mà đi bắt đầu kiểm kê còn sống sót hung thú. Lúc trạng vạng tối, thành hát sơn tại Phượng Cửu một lần nữa bố trí, kết giới cùng trận pháp cả hai lẫn nhau phối hợp. Đem cái này thành hát sơn bảo vệ lại đến, hai đầu đã đạt đến thần thú cấp bậc hung thú thì bị cổ tường dùng huyền thiết liên khóa lại, phân biệt buộc chặt tại cửa thành tả hữu, làm trấn thủ cửa thành hung thú. Bọn hắn đem mặt khác hung thú đuổi ra ngoài, đem những cái kia bị giết hung thú thu lại đến, đem trong thành ma tu thi thể chất thành một đống sau thiêu hủy, dọn dẹp xong trong này hết thể về sau, đã là ngày kế tiếp sáng sớm. Đang đến gần giữa trưa lúc, kia lão tộc trưởng mang theo bọn hắn những người còn lại một đường buôn ba, rốt cục đi vào cái này thành hát sơn phía trước, một chút dấu ở chỗ tối người vốn định xuất thủ đối phó. Bất quá gặp bọn họ ở trong tuy có đứa nhỏ cùng phụ nhân, nhưng cùng lúc cũng có tiên thánh cường giả bảo hộ lấy, bởi vậy không có người động thủ. Tộc trưởng, các ngươi tới rồi. Cổ tường mừng rỡ đi ra đón lấy, nhìn thấy bọn hắn không thiếu một cái đến nơi này, liền nhếch miệng cười nói, buổi sáng chủ tử còn nói với ta về các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đã đến, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi làm sao cũng phải chạm vạng tối mới đến. Dọc theo con đường này bốn phía yên tĩnh, chúng ta cũng không có gặp được cái khác nguy hiểm cùng ngăn cản, lúc này mới sớm đến rồi. Lao tộc trưởng nói xong, nhìn xem cái này thành Hắc Sơn Liên thành không có cửa đâu, liền hỏi, chủ tử còn tốt đó chứ? Lúc ấy cổ tường chạy trở về, giao phó bọn hắn một ít lời về sau, để bọn hắn sau đó tới, bọn hắn cũng là chần chờ không chừng, không nghĩ tới đoạn đường này tới mới biết được. Cái này thành Hắc Sơn thật coi là dễ chủ. Chủ tử tốt đây. Chúng ta đi vào nói chuyện, đi. Cổ tường nói xong, mở ra kết giới mang theo bọn hắn đi vào, vừa nói, cái này cửa thành lúc ấy bị ta phá, còn không có thay mới đâu. Chương 2308, Dung Mạo. Đám người nghe cười một tiếng, nói, không sao. Quay đầu chúng ta hỗ trợ đi trong rừng chém chút cây cối một lần nữa làm phiến cửa thành. Tộc trưởng ra ra, về sau chúng ta liền ở nơi này sao? Tộc trưởng ra ra, nơi này thật to lớn, so với chúng ta nguyên bản chỗ ở lớn hơn. Tộc trưởng ra ra, nơi này thật tốt, về sau chúng ta đều có thể ở nơi này sao? Bọn nhỏ gặp được nhà mới, từng cái mừng rỡ không thôi lôi kéo lao tộc trưởng ống tay háo hỏi. Một bên không quên hiếu kỳ đánh giá chung quanh, có thể làm đi theo đám bọn hắn tiến vào cửa thành lúc, lại bị đột nhiên xuất hiện gầm rú hai tiếng hai đầu thần thú cấp bậc hung thú dọa sợ. A, mấy đứa bé kinh hô một tiếng, trốn đến lao tộc trưởng sau lưng đi. Những người khác cũng giật nảy mình, bất quá gặp kia hai đầu hung thú là dùng huyền thiết liên buộc chặt lấy, liền cũng yên lòng, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn về hướng cổ tường hỏi. Làm sao nơi này khóa lại hai đầu thần thú cấp bậc hung thú? Các ngươi đến cùng là làm sao bắt đến cái này hai đầu hung thú? Ha ha ha, đều không cần sợ, bọn chúng sẽ không cắn được các ngươi, cách còn có chút khoảng cách, hơn nữa, bọn chúng cũng không dám cắn các ngươi. Cổ tường cười ha ha, một bên đối bọn hắn nói, các ngươi không biết, chủ tử thuần thú thật là có một tay, cái khác hung thú cấp bậc quá thấp chủ tử không để vào mắt. Liền cái này hai đầu hung thú là thần thú cấp bậc bị chủ tử lưu lại trông coi thành chủ nơi này. Ta nói với các ngươi, cái này hai đầu hung thú đã bị chủ tử tuần phục, không có chủ tử mệnh lệnh, nó không dám đả thương các ngươi. Cổ tướng nên ngang mang theo bọn hắn đi vào, một bên đối với kia hai đầu thần thú cấp bậc hung đợi, đây đều là người một nhà, thấy rõ ràng, cũng đừng bị thương. Đám người gặp trong tâm chấn kinh. Hung thú vốn là khó mà thuần phục, huống chi còn là thần thú cấp bậc hung thú. Bất quá nhìn cái này hai đầu hung thú đang ngó chừng bọn hắn nhìn thoáng qua về sau, liền lại đi trở về đi nằm sấp, không khỏi líu lưới. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tộc trưởng gặp thì lộ ra nụ cười vui mừng, ta liền biết, nhận xuống chủ tử là không có sai, có chủ tử tại, coi như ngày khác chúng ta không có ở đây. Tộc nhân của chúng ta cũng nhất định sẽ sống được thật tốt. Một đoàn người hướng bên trong mà đi, tiến vào bên trong về sau, gặp trong này chiếm địa cực rộng, trong thành có dựng tốt phòng ốc, chỉ bất quá, loại trừ bọn hắn bên ngoài, liền lại không có gặp những người khác. Bọn hắn tiến vào lớn nhất một chỗ sân nhỏ, đi vào bên trong trong đại sảnh, gặp chủ vị ngồi kia một bộ áo đỏ thanh niên, chỉ bất quá. Lúc này hắn dung nhan tựa hồ cùng bọn hắn nguyên bản thấy có chút không giống. Hắn là lao tộc trưởng có chút giật mình kinh ngạc nhìn xem Phượng Cửu, lời nói thì là đối cổ tường hỏi. Nha! Tộc trưởng, ta quên đi nói với các ngươi, chủ tử vốn là dịch dung, đây mới là hắn lúc đầu dung mạo. Cổ tường vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới còn không có nói với bọn họ một chút chủ tử dung mạo sự tình. Nguyên lai như vậy. Tộc trưởng nhẹ gật đầu, nhìn kỹ chủ vị nam tử mặc áo hồng, thế nhưng là cái này xem xét, không khỏi khẽ giật mình, huyền linh chi thể. Hắn nhớ kỹ, bọn hắn chủ tử chỉ là huyền tu, tại sao lại biến thành huyền linh chi thể rồi? Phượng Cửu nhìn tới đây cười cười, nói, không sai, ta vốn chính là huyền linh chi thể, chỉ bất quá linh lực tu vi bị phong ấn, cho tới bây giờ mới xông pha ấn ký, khôi phục tu vi. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, tộc trưởng vội vàng lấy lại tinh thần, mang theo đám người hướng Phượng Cửu rất cung kính thi lễ một cái, gặp qua chủ tử. Đều ngồi đi. Nàng phất tay ra hiệu. Chương 2309, thay tên Phượng Thành. Mọi người tại trong sảnh ngồi xuống, niên kỷ nhỏ bé thì hiếu kỳ nhìn chằm chằm chủ vị Phượng Cửu nhìn xem, chỉ cảm thấy tấm kia dung nhan thật rất là đẹp mắt. Liền xem như ngay trong bọn họ dung nhan xuất sắc nhất cũng so ra kém hắn. Các ngươi đoạn đường này tới cũng còn tốt ta. Phượng Cửu hỏi, ánh mắt tại mọi người trên thân lướt qua. Chủ tử, chúng ta cũng còn tốt, trên đường đi cũng coi như bình tĩnh, không có xảy ra chuyện gì. Không có việc gì liền tốt. Nàng nhẹ gật đầu, nói, đến rồi bên này, các ngươi về sau liền đều ở nơi này ở lại đi. Cũng không cần lại ở dưới mặt đất động phủ, đối với thân thể cũng có thể tốt hơn chút. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cười đứng lên, cái này đều may mắn có chủ tử, bằng không, chúng ta cũng không dám tưởng tượng có một ngày có thể quang minh chính đại và ở cái này thành Hắc Sơn bên trong. Trước kia bọn hắn muốn sống mệnh cũng thành vấn đề, còn phải trốn đông trốn tây che chở tộc nhân, bây giờ, lại có thể có một chỗ như vậy vì cư. Tất nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Chủ tử, bây giờ cái này thành Hắc Sơn bên trong chỉ có chúng ta nhiều như vậy người, chỉ sợ cái khác mấy cô tất phải biết rõ, sẽ đến cướp đoạt cái này thành Hắc Sơn. Lao tộc trưởng nói ra sự lo lắng của hắn. Chủ vị Phượng Cửu nghe cười cười, nói, cái này thành Hắc Sơn từ ngày mai trở đi liền cải thành Phượng Thành, kia bảng hiệu đã viết xong giao cho cổ tường. Quay đầu các ngươi đem kia bảng hiệu treo ở trên cửa thành là được. Mặt khác, gián thiếp chương mời chào thông cáo đến phía ngoài cửa thành đi. Ma tu cùng tà tu không thu. Về phần cái khác những tu sĩ kia, thì cũng phải chọn thu. Nàng thanh âm ngừng lại, nói, trong thành này bây giờ có kết giới cùng trận pháp che chở, cũng không sợ bọn hắn xông loạn tiến đến. Có điều, quay đầu ngươi an bài một chút. Trên cửa thành mặt còn là đến lưu thủ hai người chú ý động tĩnh. Vâng, ta lát nữa liền đi an bài. Lao tộc trưởng cung kính nói xong. Trong này trước mắt cũng không có sự tình khác có thể làm. Tiếp xuống ta muốn bế quan tu luyện, nơi này liền giao cho ngươi đến thủ hộ. Nếu có cái đại sự gì liền đến tìm ta, nếu như các ngươi chính mình có thể ứng phó giải quyết, thì tự mình xử lý. Về phần những chuyện khác nếu có không biết liền hỏi cổ tường. Nàng đứng lên, gậy gậy áo bào, đối bọn hắn nói, phía ngoài phòng đều là trống không, các ngươi tự hành đi chọn lựa sau nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Vừa dứt tiếng, liền quay người hướng phía sau mà đi. Đám người ứng tiếng là, đợi hắn rời đi về sau, lúc này mới hướng cổ tường hỏi thăm cái khác chi tiết tình huống. Cuối cùng từ tộc trưởng cùng trưởng lão hai vị lão giả phân biệt đem tộc nhân đều an bài tốt. Hai người đi trên cửa thành trấn thủ, một tiểu đội vì trong thành tuần tra đội, đội một thì chuẩn bị ra khỏi thành chém chút cây cối trở về vây trói thành cửa thành. Mấy vị phụ nhân thì cũng vì đội một, bắt đầu xử lý những cái kia còn chất đống hung thú. 39 người mặc dù không nhiều, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực phân công hợp tác. Cũng là để cái này chống rông Phượng Thành dần dần có chút bộ dáng. Một bên khác, giao phó xong chuyện Phượng Cửu tiến vào phía sau một chỗ sân nhỏ, tiến vào sau phòng nàng cũng phòng trên môn, lách mình liền tiến vào không gian bên trong tu luyện đứng lên. Linh lực phong ấn mở ra, huyền lực khí tức cũng ẩn ẩn muốn đột phá, hơn nữa nàng cảm giác linh lực bị phong những ngày này, cũng ẩn ẩn có loại nghĩ đột phá cảm giác. Bây giờ trong thành sự tình giải quyết xong, trước mắt tốt nhất chính là bế quan tu luyện. Nếu là có thể nhất cử đột phá, chuyện này đối với nàng tới nói tuyệt đối là chuyện tốt, chí ít, ngày sau muốn đối phó còn lại kia bảy cỗ thế lực cầm đầu người liền lộ ra dễ dàng nhiều. Huống chi, nàng ngày sau còn muốn phá chỗ này kết giới cùng trận pháp, tất phải kinh động tứ đại tiên đế. Nếu là trong này, thực lực của nàng có thể đột phá tới tiên đế, vậy ít nhất sẽ thêm một phần lực lượng. Chương 2310, nghe hỏi mà đến. Ngồi xếp bằng nàng trước điều động lấy trong cơ thể huyền lực khí tức, đem một thân huyền lực khí tức dẫn động đứng lên lại đưa về nơi đan điền, dẫn dắt đến một thân huyền lực khí tức trong thân thể trong gân mạch du tẩu, dần dần khuyết trương lấy mỗi một đạo gân mạch. Mà ở bên ngoài, tộc trưởng cùng trưởng lão hai người đứng tại ngoài thành, nhìn xem kia treo lên phượng thành hai người, âm thầm gật đầu, chủ tử chữ này định đến quả thật không tệ, đầu bút lông dấu dếm phong mang, hạ bút có lực một mạch mà thành, cũng có chút không giống một cái chừng 20 tuổi thanh niên viết. Nghe vậy, trưởng lão vuốt lấy râu ria cười, chủ tử không phải người thường vậy. Tất nhiên là không thể lấy thường nhân để cân nhắc. Tộc trưởng nhẹ gật đầu, cũng thế. Hắn nhìn tấm kia thiếp tốt mời chào địa bảng liếc mắt, nhân tiện nói, chúng ta đi vào đi. Theo mấy người bọn họ đi vào, kia tại cách đó không xa một chút tán tu tại nhìn nhau về sau, đều không hẹn mà cùng hướng cái này cửa thành chỗ đi tới. Trong tâm đối bọn hắn ở nơi này bên ngoài bận rộn đã hơn nửa ngày đến cùng đang làm gì sao rất là hiếu kỳ. Đợi đến gần, mới gặp kia trên cửa thành mặt đã cải thành phượng thành hai chữ, kia tại cửa thành hơi nghiêng trên tường, thì dán một chương mời chào địa bảng. Vừa nhìn thấy nội dung phía trên, chung quanh tán tu từng cái thần sắc trên mặt khác nhau, những cái kia ma tu cùng tà tu sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, đáy mắt sát khí lan lộn, mà một chút tu sĩ thì mặt lộ vẻ ý mừng, đáy mắt quang mang lấp lóe. Là mời chào địa bảng A. Xem ra, ngày đó lời hắn nói là thật, hắn là thật nghĩ muốn một số người tạo thành một chi cường đại đội ngũ. Một người tu sĩ hưng phấn nói xong. Bên cạnh một người lườm người kia liếc mắt, nói, người kia nhìn xem liền cao thâm mặt chắc, cũng không biết có tính toán gì, ai dám như vậy gia nhập đội ngũ của hắn, trở thành dưới tay hắn tay người. Bất kể như thế nào, cái này nói tóm lại đều là một tin tức tốt, nhất là, thực lực của hắn rất mạnh, cái này đủ. Tên tu sĩ kia nói xong, trong mắt quang mang nhảy nhót, có thể diệt thành Hắc Sơn nguyên bản chủ tử chiếm đất là chủ, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Huống chi, ngày đó một màn chúng ta cũng nhìn thấy, người kia, hắn nhưng là huyền linh chi thể. Huyền linh chi thể lại như thế nào? Ở nơi như thế này căn bản vào không được dai, thực lực của chúng ta cũng nhiều ít năm không biến động qua. Một người tu sĩ nói thầm. Đám người im lặng, không có lại nói. Xác thực, ở nơi này không cách nào lên cấp địa phương, tại cái này bị vứt bỏ địa phương, bọn hắn chỉ có chờ chết phần, không cách nào lại lên cấp, đợi đến thọ nguyên gần tới, bọn hắn cuối cùng cũng liền rơi vào cái bỏ mình hạ tràng. Khác không biết, gia nhập bọn hắn, kia đồ ăn khẳng định là bao no. Một người tu sĩ liếm môi một cái nói xong, trong mắt nhảy nhót lấy quang mang ngẩng đầu nhìn hướng cửa thành phía trên, ẩn chứa linh lực khí tức âm thanh mang theo vội vàng liền từ trong miệng của hắn truyền ra. Ta muốn gia nhập Phượng Thành, trở thành Phượng Thành một thành viên, để cho ta đi vào đi. Trên thành lâu hai người nghe được phía dưới truyền đến, nhìn nhau, một người trong đó đối phía dưới hô hào, nghị muốn gia nhập trước tạm ở dưới thành chờ chút, chủ tử có quy tắc. Đến rồi nhất định nhân số hắn sẽ tự thân chọn lựa có thể gia nhập người, trước đó, các ngươi ai cũng vào không được. Nghe nói như thế, dưới cửa thành tu sĩ trong tâm kinh ngạc, cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Kết quả là, có người liền hậm hực rời đi, có người thì tại phía dưới chờ lấy, trực tiếp khoanh chân tìm cái địa phương ngồi xuống trông coi không đi. Theo trôi qua từng ngày, bởi vì hiếu kỳ mà đến tu sĩ cũng có. Cố ý chạy tới tu sĩ cũng có, dần dần tại Phượng Thành dưới thành tụ thành một đoàn. Chương 2311, lên cấp Bạch Huyền. Nửa tháng tả hữu, không gian bên trong Phượng Cửu mở mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Trên người nàng huyền lực khí tức trong nửa tháng này tăng lên, từ huyền võ thần tu vi rốt cục tiến giai thành Bạch Huyền cấp bậc cường giả, liền ngay cả nguyên bản đạt đến đỉnh phong tiên thánh cấp bậc tu vi. Cũng rốt cục lại lần nữa lên cấp, thành công ở nơi này trong không gian nhảy lên, trở thành tiên tôn trung cấp cường giả. Trong thân thể thanh liên khí tức lúc này cũng mơ hồ rung động, bao phủ tại nàng quanh thân phía trên, nàng đem cố khí tức này liễm lên, đem cả người khí tức ép đến tiên thánh cấp bậc, lúc này mới lách mình ra không gian. Đẩy ra cửa phòng đi vào sân nhỏ, thấy mặt ngoài không người, liền lại hướng đi ra ngoài. Chủ tử xuất quan. Mấy tên phụ nhân gặp Phượng Cửu đi ra, đều cung kính thi lễ một cái, trên mặt ý cười nhìn xem hắn. Ừm. Nàng đáp một tiếng, hỏi, những ngày này trong thành còn tốt chứ? Chủ tử yên tâm, mọi chuyện đều tốt, chính là dưới cửa thành tụ không ít tu sĩ, từ dán lên mời chào địa bảng bắt đầu vẫn tại nơi đó chờ lấy, bây giờ chủ tử xuất quan, ngược lại là có thể đi nhìn một chút. Một tên phụ nhân cười nói. Nghe vậy, Phượng Cửu nhân tiện nói, các ngươi chuẩn bị cho ta dưới tắm rửa thủy quan vào ta trong phòng, mặt khác, chuẩn bị cho ta một ít thức ăn. Tốt, chủ tử ngồi tạm, chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Mấy người nói xong, thi lễ một cái bước nhỏ lui ra. Trong thành có giếng, tắm rửa loại hình sự tình cũng so với dễ dàng, bây giờ bọn hắn trong này cư ngụ hơn nửa tháng, đối với trong này hết thể cũng đã đều rất quen thuộc. Muốn nghe đến chủ tử nói muốn sau khi tắm, có cứ làm chuẩn bị nước nóng, có thì đi chuẩn bị ăn uống. Ở nơi này ngăn ở giữa, trước mặt đám người nghe nói Phượng Cửu rốt cục xuất quan, không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Quá tốt rồi, chủ tử rốt cục xuất quan, chúng ta người bên trong này hẳn là sẽ dần dần nhiều. Không sai, cứ như vậy, sức chiến đấu cũng sẽ mạnh hơn. Nguyên bản còn lo lắng đến cái khác mấy cỗ thế lực lại đối phó chúng ta, không nghĩ tới cái này đều hơn nửa tháng đi qua, còn là yên tĩnh, xem ra bọn hắn cũng là có chút kiêng kỵ. Cũng thế, chủ tử cường đại như vậy mà biến thái thực lực, ai dám không kiêng kỵ. Thành này dưới hơn nửa tháng xuống tới cũng tụ tập có trên trăm người, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu có thể bị chủ tử vừa ý chọn lựa tiến đến. Ta đoán chừng không có 100 cũng phải có 80 a. Ta nhìn những tán tu này thực lực cũng không tệ. Tại bọn hắn nghị luận bên trong, tắm rửa qua đi, lại ăn vài thứ Phượng Cửu liền hướng cái này cửa thành chỗ mà đến. Một bộ áo đỏ nàng dung nhan tuyệt mỹ khí độ tôn hoa, cử chỉ nhấc chân ở giữa tự có một cỗ bất phàm khí thế. Cho nên, mặc dù nàng dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, thế nhưng không có người đưa nàng hướng nữ tử phương diện đó muốn đi. Cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng, một người như vậy sẽ là một tên nam tử. Dù sao, hắn diệt sát kia tiên tôn cường giả một màn phảng phất rõ mồn một trước mắt, kia khí thế bén nhọn khiếp người khí tức, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng đó là một nữ tử hết thảy. Chủ tử đến rồi. Kia 7-8 tuổi lớn đứa nhỏ thanh âm mừng rỡ hô hào, để kia tại trên cửa thành đám người quay người trở lại, làm bọn hắn xoay người lại lúc. Chỉ nhìn thấy trong cửa thành phía dưới, tại kia hai đầu thần thú cấp bậc hung thú nơi đó, đứng vững một vệt màu đỏ thân ảnh. Lúc này, hắn đang đưa nhẹ tay vô kia hung tàn hung thú đầu, tựa hồ đang nói cái gì. Ngoại trừ canh giữ ở trên cổng thành hai người bên ngoài, những người khác hướng phía dưới đi đến, đi vào phía dưới, cung kính hướng hắn thi lễ một cái, chủ tử. Chương 2312, Đào thải. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, một tay sờ lấy bên người đầu này hung thú ra lông, thần thú cấp bậc hung thú, ở trên người nàng thượng cổ thần thú uy áp phía dưới không dám hiển lộ một tia hung tàn bản tính, mà là ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, như là sủng vật thú đồng dạng ôn thuần. Cho ta chuyển cái ghế dựa đến, sau đó để người bên ngoài 10 người vì một tổ tiên đến. Nàng đối với bên người bọn hắn nói xong. Vâng. Đám người đáp lời, có người đi chuyển cái ghế, có thì phân canh giữ ở hai bên, có thì hướng ngoài cửa thành mà đi. Bên ngoài chờ lấy đám người thấy một lần bên trong người đến, lúc này đều vây lại, có phải hay không chúng ta có thể tiến vào? Có phải hay không muốn bắt đầu chọn lựa? Đám người lộn xộn hỏi, từng cái ánh mắt đều rơi vào phía trước cổ tường trên thân. Cổ tường vượt qua đám người, nhìn thấy vậy cũng đứng lên một tên hán tử. Người kia chính là ngày đó chủ tử muốn thu người kia, đoán chừng cũng là nghe được gần nhất bên này tin tức sau mới quyết định gia nhập bọn hắn A. Trước cùng ta tiến đến 10 người, cái khác đợi thêm. Cổ tương nói xong, đối với trước người 10 người nói một tiếng, liền dẫn bọn hắn đi vào bên trong đi. Đi vào trước 10 người lúc này không khỏi có chút thấp thỏm, cũng không biết đối phương chọn lựa yêu cầu, cũng không biết bọn hắn nơi này có bao nhiêu người sẽ bị lưu lại. Chủ tử, người mang đến. Cổ tương cung kính thi lễ một cái, lui đến một bên, để sau lưng 10 người tiến lên. 10 người vừa nhìn thấy kia ngồi ở trên ghế kia thân ảnh màu đỏ, cùng với cái kia trường tuyệt mỹ dung nhan lúc, không khỏi khẽ giật mình, có người thốt ra, ngươi không phải nữ nhân kia sao? Làm càn. Một bên lão tộc trưởng trầm giọng hét một tiếng, ánh mắt sắc bén rơi vào tên tu sĩ kia trên thân, tiên thánh uy áp bao trùm mà xuống, để tên tu sĩ kia lập tức sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy một cỗ uy áp từ trên đỉnh đầu đè ép, để hắn hai chân mềm nhũn, cả người bịch một tiếng quỳ xuống. Phượng Cửu cười cười, một tay nâng cầm lên, nói, ngẩng đầu lên nhìn ta, nói một chút, ngươi vì cái gì nghĩ muốn gia nhập Phượng Thành, trở thành thủ hạ của ta. Lao tộc trưởng gặp chủ tử tra hỏi, lập tức liền đem uy áp vừa thu lại, để người kia thở hổn hển một hơi thở. Bởi vì ngươi rất mạnh, hơn nữa, ta biết cái này Phượng Thành còn không có mấy người, cho nên liền nghĩ đến gia nhập. Hắn ngẩng đầu nhìn kia ngồi ở trên ghế người, như thật nói xong, chỉ là, nhìn xem gương mặt kia, lại nhìn nàng rõ ràng xuyên nam trang, giờ khắc này, hắn cũng không biết người này đến cùng là nam hay là nữ. Những người khác cũng nói chuyện đi. Lúc nói chuyện, con mắt nhìn ta. Nàng thân sắc nhàn lười nhìn xem còn lại 9 người. 9 người kia nhìn tới đây, cũng không biết hắn đến tột cùng muốn nghe dạng gì lời nói, bởi vậy, trả lời cũng là ngũ hoa bát môn. Cổ tương phụ trách đem người từ bên ngoài mang vào, một nhóm lại một nhóm. Cuối cùng một nhóm người bên trong, có lúc trước Phượng Cửu coi trọng tên kia hắn tử, bởi vậy, nàng có chút hăng hái nhìn xem hắn, hỏi, ngươi lại vì cái gì nghĩ muốn gia nhập Phượng Thành, trở thành dưới tay ta người. Bởi vì ngươi nơi này là duy nhất chỉ mời chào tu sĩ. Hơn nữa còn có phụ nữ trẻ em địa phương. Hán tử kia nhìn xem Phượng Cửu, như nói thật. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, rốt cục đứng lên, 165 người, bị nàng chia làm hai nhóm tả hữu đứng đấy, bên trái có 75 người, bên phải thì có 90 người. Người bên trái lưu lại, bên phải mang đi ra ngoài đi. Phượng Cửu ra hiệu, để bọn hắn đem người mang ra. Nhưng kia bên phải 90 người lại tại khẽ giật mình về sau, có người giận dữ không cam lòng, vì cái gì chúng ta sẽ bị đào thải. Ta gan minh cùng người kia nói lời nói là giống nhau. Chương 2313, chỉ cần trung tâm. Rất đơn giản, bởi vì các ngươi không hợp mắt của ta, tự nhiên là đào thải. Phượng Cửu không nhanh không chậm nói xong. Nghe nói như thế, những tu sĩ kia rất là phẫn nộ, cứ như vậy liền đào thải chúng ta. Không công bằng. Trong chúng ta có người thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều, bằng cái gì chỉ lấy bọn hắn không thu chúng ta. Bọn hắn dưới thành đợi hơn nửa tháng, liền chờ đến dạng này một cái kết quả. Bọn hắn không phục. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc bọn hắn liếc mắt, nói như vậy, các ngươi là không muốn đi rồi. Thanh âm của nàng nhàn nhạt, lạnh lạnh, lại không hiểu để trong lòng mọi người phát lạnh. Ẩn ẩn có chút bất an. Nếu như các ngươi không muốn đi cũng được, vậy liền lưu lại cho bọn hắn luyện tay một chút, ta cũng nghĩ xem bọn hắn sức chiến đấu như thế nào. Nàng không nhanh không chậm nói xong, nhìn xem bọn hắn từng cái trên mặt đột biến thần sắc. Hừ, nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Làm chúng ta có bao nhiêu hiếm có các ngươi nơi này hay sao? Một người trong đó hừ lạnh, phất tay háo lập tức liền đi ra ngoài. Không sai. Chúng ta cũng đi. Lần lượt có người đuổi theo, cũng dần dần rời đi, chỉ là thần sắc của bọn hắn đều mang giận dữ cùng không cam lòng. Cổ tương cùng sau lưng bọn họ, đợi bọn hắn đều ra khỏi thành môn, liền đem mở ra kết giới khép lại, lúc này mới trở lại bên trong lặng chờ ở một bên, nhìn xem những cái kia bị chủ tử chọn lựa lưu lại người. Kỳ thật, không chỉ có là hắn, cổ gia những người khác cũng rất là không hiểu, chính như trước kia tu sĩ nói, có người trả lời cũng giống như nhau. Hơn nữa những cái kia người rời đi thực lực có so người bên trong này cao rất nhiều, nhưng không có bị lưu lại. Chính là bọn hắn cũng không biết rõ chủ tử vì sao lại chọn lựa những người này lưu lại, lại để nhiều người như vậy rời đi. Nếu là bọn họ, tự nhiên là đem những người kia cũng lưu lại, nhiều như vậy đi ra sức chiến đấu cũng mới có thể cùng cái khác mấy cỗ thế lực so đấu. Nhìn xem kia 75 người, nàng đi lên trước, đi vào trước mặt của bọn hắn, ẩn chứa linh lực khí tức âm thanh bí mật mang theo một tia uy áp từ trong miệng truyền ra. Ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản. Một, nhất định phải trung thành. Từ các ngươi tiến vào Phượng Thành giờ khắc này lên, các ngươi chính là ta người của Phượng Cửu. Muốn thường xuyên nhớ kỹ thân phận của mình, không cần làm ra chuyện phản bội ta đến. Nếu không, ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Thanh âm của nàng một trận, ánh mắt lướt qua đám người, chậm rãi nói, hai, một lòng đoàn kết, không nên xuất hiện nội chiến tương tàn sự tình. Ba, các ngươi trước kia vì mạng sống sinh tồn mà làm sự tình ta chuyện xưa không truy xét, nhưng, từ giờ khắc này, không được đến mệnh của ta làm cho mà lạm sát kẻ vô tội người, nhất định nghiêm trị. Trở thành thuộc hạ của ta, liền được tuân thủ ta quy tắc, theo ta quy tắc làm việc. Ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi trung thành với ta, ta, Phượng Cửu tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe vậy, đám người trầm mặc một hồi, tiếp theo cung kính quỳ một gối trên đất, thuộc hạ khấu kiến chủ tử. Từ giờ khắc này, chúng ta đời này nhất định chung với chủ tử, vĩnh viễn không phản bội. Như làm trái hôm nay lời nói, mặc cho chủ tử xử trí. Trong này, bởi vì trận pháp cùng kết giới nguyên nhân, bọn hắn không cách nào lập xuống thiên địa lời thề. Bởi vậy, mỗi người chỉ có thể lấy phương thức như vậy để diễn tả trung tâm. Như làm trái hôm nay lời nói, bọn hắn đem tùy ý xử trí, cũng chính là đem mệnh giao cho hắn. Đều đứng lên đi. Phượng Cửu phất tay ra hiệu, nhìn trước mắt cái này 75 song song mà đứng, từng cái dáng người thẳng tắp, toàn thân tràn ngập nồng đậm sát khí tu sĩ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chương 2314, danh hiệu. Cái này lơ lửng nơi bên trong những này bị lưu vong người, cho dù là chỉ có nguyên anh tu vi, sức chiến đấu cũng không phải bên ngoài cùng cấp bậc người có thể so sánh. Nàng ngược lại là nghĩ đến, ngày sau nàng đem nơi này kết giới cùng trận pháp phá vỡ, như mang theo như vậy một lớn chi thực lực đều tại nguyên anh đỉnh phong trở lên tu sĩ đi ra, lại đều sẽ khiến cho như thế nào hoành động. Huống chi, liền nói cái này những người ở trước mắt, nguyên anh đỉnh phong cũng chỉ là số ít, càng nhiều hơn chính là phi tiên tu sĩ cùng tiên thánh cường giả. Những người này, tùy tiện đặt ở địa phương nào đều tuyệt đối là số một số hai nhân vật, bây giờ, lại toàn bộ về đến dưới tay của nàng. Nói lên đến tiến vào nơi này, nàng cũng coi là nhân họa đắc phúc, không duyên cớ được như vậy một chi cường đại đội ngũ, mà chi đội ngũ này còn chưa không phải đến đây liền mới thôi. Nàng tin tưởng không bao lâu nữa, sẽ còn lần lượt có người đến đây gia nhập đội ngũ của nàng. Các ngươi 75 người, tăng thêm nàng thanh âm ngừng lại, nhìn về hướng đứng một bên cổ ra đám người, ra hiệu nói, các ngươi cũng về chỗ, ta một lần nữa giúp các ngươi phân đội, về sau, liền lấy 10 người vì đội 1. Vâng. Cổ ra đám người đáp lời, từng cái đi ra phía trước song song tốt, mà tộc trưởng cùng trưởng lão muốn đi qua lúc, thì bị Phượng Cửu gọi ở. Cổ lão, trưởng lão, hai vị liền không cần về chỗ, quay đầu ta có khác sự tình an bài cho các ngươi. Vâng. Hai người đáp một tiếng, trở lại Phượng Cửu bên người đứng yên. Ngoại trừ cổ ra mấy tên phụ nhân cùng đứa nhỏ cùng với thiếu niên bên ngoài. Một lần nữa về đơn vị đứng vững đám người thêm lên tổng cộng là 100 người, thế là, Phượng Cửu liền cho bọn hắn phân lấy 10 người vì đội 1, đều vì 10 đội. Ngươi, còn có các ngươi mấy cái, ra khỏi hàng. Phượng Cửu từ đều trong đội lấy ra một người tới. Kia được chọn chúng tu sĩ hướng phía trước phóng ra một bước đứng yên. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, nhân tiện nói, các ngươi 10 người vì đều tiểu đội trưởng. Đều tự phụ trách tốt chính mình tiểu đội, từ nói chuyện hành động đến ngày thường quy tắc đều phải quản tốt, trước kia các ngươi gọi tên gì ta cũng không nghĩ biết rõ. Quay đầu ta để cổ lão cho các ngươi mỗi người phát cái thẻ số, cầm tới thẻ số về sau, đó chính là các ngươi về sau danh hiệu. Vâng. Đám người ánh mắt chớp lên, đáp một tiếng. Đối với danh hiệu làm tên cái này, bọn hắn càng thêm tiếp nhận, cứ như vậy, bọn hắn ngày xưa như thế nào, đều không cần lại bị nhắc lên. Đốt. Tiểu đội thứ nhất dẫn bọn hắn làm quen một chút địa phương. Phượng Cửu ánh mắt rơi vào tiểu đội thứ nhất trên thân người, cái kia một đội đều là cổ gia người. Vâng. Bọn hắn đáp một tiếng, liền đem những người khác mang theo rời đi, trước làm quen một chút trong này địa phương. Trường lão, ngươi đi phân phó một chút, để phòng bếp người chuẩn bị một ít thức ăn, nếu là bận không qua nổi liền để bọn hắn đi qua hỗ trợ. Nói xong, nàng lại đối với một bên lão tộc trưởng nói, cổ lão, ngươi đi theo ta. Thế là, đám người ai đi đường nấy, những cái kia mới gia nhập các tu sĩ nhìn xem trong này địa phương, không khỏi cảm thấy tâm thần hưng phấn. Về sau, nơi này chính là nhà của bọn hắn. Trong này, không có một cái nào ma tu, trong này, bọn hắn không cần lại đề phòng những người khác. Giờ khác này tất cả mọi người không biết Phượng Cửu bước kế tiếp dự định, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn chỗ nhận xuống người chủ tử này, tại tương lai không lâu, sẽ đánh vỡ cái này cầm tù lấy bọn hắn kết giới cùng trận pháp, cho bọn hắn mở ra một cái mới cửa sổ. Cùng lúc đó, một bên khác, cái khác Sơn Phong nằm ở trong thành. Tiên tôn cấp bậc ma tu hiếp hiếp mắt, nhìn chằm chằm phía dưới ma tu, cái gì? Bất quá nửa tháng, kia thành Hắc Sơn liền cải thành Phượng Thành. Còn chiêu mộ không ít người. Chương 2315, cảm thấy hứng thú. Đúng vậy chủ tử, bất quá thuộc hạ nghe nói kia Phượng Thành hiện tại thành chủ tính tình rất là cổ quái, chọn chúng lưu lại người ở trong có người thực lực cũng không mạnh mẽ. Còn có một việc đã tại những cái kia người ở giữa truyền ra. Phía dưới ma tu bẩm báo. Ồ, chuyện gì? Chủ vị ma tu âm cuối hơi kéo dài lấy hỏi đến. Nghe những cái kia lúc ấy trở ra lại bị khu trục đi ra tu sĩ nói, kia Phượng Thành bây giờ chủ nhân tựa hồ chính là đoạn thời gian trước xuất hiện qua tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ. Chỉ bất quá, bọn hắn lúc ấy thấy, người kia lại là lấy nam trang ăn mặc. Ngược lại là để bọn hắn có chút không phân rõ đến cùng hắn là nam hay nữ. Lại có việc này. Kia ma tu trong mắt quang mang lấp lóe, như là phát hiện con mồi đồng dạng lộ ra cảm thấy hứng thú quang mang. Kia tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ chỉ xuất hiện qua một lần liền biến mất. Ngược lại là có thể là nữ giả nam trang trốn đi. Xem ra, 89/10, nhất định chính là nàng. Một giới nữ tử, có thể làm đến mức này. Ngược lại là có chút để bản tôn lau mắt mà nhìn. Hắn sờ lên cằm, tựa hồ đang đánh lấy ý định gì. Dưới đáy ma tu thấy một lần, liền vuốt mông ngựa nói, chủ tử, nữ tử kia có được như thế mỹ mạo tuyệt sắc, lại như vậy có bản lĩnh, phối chủ tử dạng này cường giả không thể thích hợp hơn. Nếu là chủ tử đem nữ tử kia cho thu, cùng với đem kia Phượng Thành cùng với dưới tay nàng người cũng có thể cùng nhau tiếp thu tới. Đến lúc đó, chúng ta ma thành thế lực càng lớn hơn. Ha ha ha. Nói không sai. Như thế tuyệt sắc lại có bản lãnh nữ nhân, phối bản tôn không thể tốt hơn. Bản tôn cái này ma thành, chính chỉ còn thiếu một vị nữ chủ nhân đâu. Dưới đáy kia ma tu vừa vặn nói chung trong lòng hắn suy nghĩ, kia thoải mái vui vẻ tiếng cười to đem hắn tâm tình lúc này biểu lộ đi ra, chủ ý nhất định, liền vung đối thủ tả hữu nói. Đi, chuẩn bị một chút, chọn lựa chút tốt nhất bảo bối cho bản tôn đưa đi Phượng Thành cho kia Phượng chủ, nói rõ với nàng bản tôn tâm ý. Tả hưu đứng đấy hai tên ma tu thấy một lần, lúc này đáp một tiếng, sau đó cung kính lui ra. Chủ vị ma tu lúc này trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc mong đợi, tựa hồ cảm thấy hắn phái người đến cửa tặng lễ cho thấy tâm ý, đối phương nhất định sẽ tiếp nhận đồng dạng. Tại một bên khác, một ngọn núi khác chỗ một cỗ thế lực khác chỗ, một tên đang tại trong sân luyện võ kỹ nam tử trung niên gặp một lão giả vội vàng mà đến, liền thu tay lại ngừng lại, thở nhẹ ra một hơi thở nhìn về hướng bước nhanh mà đến người. Chủ tử! Lão giả thi lễ một cái, kêu một tiếng. Nhìn thần sắc ngươi vội vàng, xảy ra chuyện gì? Nam tử trung niên hỏi đến, ẩn chứa khiếp người khí thế ánh mắt rơi vào trên người lão giả. Chủ tử, bây giờ bên ngoài đều đang đồn, kia thành Hắc Sơn bây giờ cải thành Phượng Thành, trong thành chủ tử được tôn là Phượng Chủ, hơn nữa dưới tay đã có khoảng 100 người, nhân số còn theo mỗi ngày tiến về kia Phượng Thành mà đi người đang gia tăng. Cái này Phượng Thành bây giờ thế lực mở rộng quá nhanh, đã mơ hồ đối với trong này các đại thế lực cấu thành uy hiếp, nhất là chúng ta cùng kia Phượng Thành cách xa nhau khá gần. Bây giờ mấy vị chủ sự đều đang lo lắng, sợ kia Phượng Thành sẽ đối với chúng ta động thủ. Nghe vậy, nam tử trung niên ánh mắt chớp lên, thanh âm trầm thấp mang theo khiếp người khí thế, nói, cái này Phượng Thành Phượng Chủ ngược lại là cái kỳ nhân. Nghe nói chỉ có chừng 20 tuổi, lại có bản lãnh lớn như vậy, đúng là không cho khinh thường. Thanh âm của hắn một trận, lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú ý cười. Hơn nữa, cái kia Phượng Thành còn chỉ mời chào tu sĩ, phàm là ma tu, tà tu đều không vào được kia cửa thành, ngược lại là có thú vị. Chương 2316, mỗi người tâm tư. Nghe nói như thế, lão giả không khỏi vớt một cái mồ hôi, nói. Chủ tử, đây cũng không phải là có thú vị không thú vị sự tình, bởi vì còn có một việc không có nói đâu. Còn có chuyện gì? Cùng nhau nói đi. Hắn phất phất tay, hướng kia bài trí ở đây một bên cạnh bàn đi đến. Chủ tử, đoạn thời gian trước không phải đều đang tìm một tên dung nhan tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ sao? Nghe những cái kia bị đào thải tu sĩ nói. Kia Phượng Thành thành chủ chính là tên kia nữ tử áo đỏ, chỉ bất quá nàng hiện tại là nữ giả nam trang mà thôi. Lão giả vội vàng nói. Nữ tử. Nam tử trung niên nghe khẽ giật mình, tiếp theo bật cười. Nếu là nam tử cố gắng còn có thể thành sự, nếu là nữ tử, đoán chừng cơ hắn mấy cỗ thế lực biết được tin tức này, chắc chắn đến cửa, nữ tử kia, thủ không được kia Phượng Thành. Cũng không phải. Lão giả phụ đáp lời, nghe nói nữ tử kia cùng Nguyên Thành Hắc Sơn chủ nhân đấu lúc, cũng chính là tiên thánh cấp bậc tu vi, tuy nói là huyền linh chi thể, nhưng cùng tiên tôn cấp bậc cường giả giao thủ, rất khó chiếm được đến thượng phong. Huống chi, cái khác mấy cỗ thế lực những cái kia cầm đầu người đều là tiên tôn trung cấp thực lực, mà nguyên bản Hắc Sơn thành chủ cũng mới tiên tôn sơ cấp, cái này chênh lệch một cái cấp bậc nhưng là chênh lệch rất nhiều. Lại thêm nàng còn chọn người, ma tu cái gì đều không thu, có thể coi là chúng ta nơi này đều không có nàng như thế chọn người. Nàng như thế không chỉ có chiêu kia mấy cô thế lực người, đoán chừng những cái kia bị đào thải tu sĩ còn lòng mang oán hận. Nếu là có người đối với Phượng Thành ra khỏi thành, những người kia cũng nhất định sẽ thừa cơ xuất khí. Coi như thế, lại cùng chúng ta có liên can gì? Trung niên nam tử kia rót nước uống, vừa nói, đó cũng là chuyện của bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không nhúc nhích đến chúng ta nơi này đến, chúng ta liền không để ý tới. Gặp chủ tử nói như vậy, lão giả lúc này mới thi lễ một cái lui lại dưới. Mặt khác thế lực cũng khi biết Phượng Thành bây giờ chủ tử là nữ tử tin tức về sau, đều động tâm tư, một bên chú ý đến thế lực khác động tĩnh. Một bên cũng suy nghĩ tìm một cơ hội bên trên kia Phượng Thành tìm tòi hư thực. Một ngày này, Phượng Cửu đang xem lấy cổ lão từ dưới đáy trong miệng mọi người lấy được cái khác mấy cái thế lực tin tức tư liệu, đại khái giải qua đi, trong tâm cũng có ngọn nguồn, bên ngoài, liền truyền đến cổ lão âm thanh. Chủ tử, vào đi. Phượng Cửu đem những tài liệu kia phóng tới một bên, nhìn về hướng kia từ bên ngoài tiến đến cổ lão. Gặp hắn thần sắc có chút kỳ quái, liền hỏi, có chuyện gì sao? Chủ tử, người của ma thành phái người tới, còn đưa lên lễ vật, nói là hắn có chút không biết như thế nào mở miệng. Nói cái gì? Phượng Cửu nhíu mày, lời gì có thể để hắn như vậy khó mà mở miệng? Cổ lão kiên trì lúc này mới nói bọn hắn chủ tử muốn cùng chủ tử kết làm tiên lữ, hợp thành một nhà. Nghe vậy. Phượng Cửu ngoác mấp môi, lộ ra một vệt cười lạnh, da mặt này cũng đủ dày. Cổ lão rủ xuống cúi đầu, không dám nói tiếp. Hắn cũng là hai ngày này mới biết được, chủ tử nguyên lai thật là nữ tử, mặc dù cảm thấy bất ngờ, nhưng, bọn hắn đã nhận xuống nàng vì chủ tử, vậy liền sẽ không lại sửa đổi. Huống chi, hắn cảm thấy chủ tử liền xem như nữ tử, cũng nhất định sẽ không kém hơn nam tử. Cái này ma thành thế lực ở nơi này còn lại 7 cỗ thế lực ở trong xem như khá mạnh a. Cái này đưa tới đều là những thứ gì? Ngươi có thể để cho người mang tới tới. Phượng Cửu đầu góc nhất chuyển, liên động đến những bảo bối kia phía trên đi, ngược lại là có chút hiếu kỳ, trong này, những người kia còn có thể lấy ra dạng gì bảo bối đến. Cổ lão liền giật mình, tiếp theo nói, không có, đều ở ngoài thành chờ lấy. Chương 2317, đến âm. Những người kia là người của ma thành, lại là đánh lấy như thế chủ ý tới, không có chủ tử mệnh lệnh, hắn nào dám làm chủ để bọn hắn vào. Nghe vậy, Phượng Cửu đáy mắt xẹt qua một vệ tu quang, khóe môi câu lên một vệ ý cười, hướng cổ lão ra hiệu xuống, túi thai tới. Cổ lão nghe xong, liền đi lên trước, túi qua thân thể nghiêng thai, chỉ nghe thanh âm của nàng trầm thấp truyền vào trong thai của hắn, nghe được những lời kia, sắc mặt của hắn không khỏi hiện lên ngạc nhiên. Rõ ràng sao? Phượng Cửu nhướng mày hỏi. Rõ ràng, ta lập tức đi chuẩn bị. Cổ lão sững sờ nói, ánh mắt phức tạp nhìn Phượng Cửu liếc mắt, lúc này mới quay người bước nhanh rời đi. Nhìn xem cổ lão trên mặt kia ngu ngơ lại dẫn vẻ phức tạp, Phượng Cửu cười cười, tay khẽ động, từ trong không gian lấy ra rượu uống. Lúc này, phía trước chỗ cửa thành, cổ lão đi vào thành lâu nhìn xuống, đối với kia ngoài cửa thành cái kia một đội ước chừng 30 người đội ngũ nói, nhà ta chủ tử nghe nói quý chủ để các ngươi đến đây tặng lễ, liền hạ lệnh mời các vị vào thành, các vị một đường vất vả, mời bên trong nghỉ ngơi ăn thịt. Đang khi nói chuyện, tay hắn thê dương lên, kết giới mở ra, cửa thành mở ra, cổ tướng mang người tại kia phía dưới đón lấy, các vị, mời. Một màn này ngược lại là những cái kia đưa tới tặng lễ ma tu không chút suy nghĩ qua. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi như vậy, xem ra, cái này Phượng Thành chủ tử Phượng chủ đối bọn hắn chủ tử cũng là có ý tứ. Cũng thế, bọn hắn chủ tử thực lực trong này có thể nói là số 1 số 2, nàng nếu là người thông minh, tự nhiên biết rõ lựa chọn thế nào đối nàng mới là tốt nhất, dù sao, chỉ bằng nàng một cô gái, lại như thế nào có thể thủ được cái này Phượng Thành, bảo vệ được chính mình. Giờ khắc này, bọn hắn lập tức tâm tình tung bay đứng lên. Nguyên bản cảm thấy đây là kiện khổ sai, nhưng hôm nay xem ra, vẫn còn có chút chỗ tốt. Kết quả là, bọn hắn từng cái nhếch miệng lộ ra không ai bị nổi ý cười, ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân đi vào bên trong đi. Có thể lúc này mới đi vào bên trong đi, liền bị hai đầu đột nhiên thoát ra thần thú cấp bậc hung thú giật nảy mình. Đây là giữ cửa hung thú, các vị không cần sợ. Cùng ta vào đi. Cổ tương nói xong, mang theo bọn hắn đi vào bên trong đi. Liên tại bọn hắn trở ra, sau lưng kết giới đóng lại, cửa thành cũng theo đóng lại. Gặp nên đón hắn nhóm chỉ có mấy tên tu sĩ, hơn nữa ở trong còn có lão giả, ma tu nhóm ngược lại không muốn nhiều. Dù sao, bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới cái này người của Phượng Thành sẽ dám đối bọn hắn động thủ. Phải biết, nếu là đối bọn hắn động thủ, vậy coi như là trần trụi đánh bọn hắn chủ tử mặt, hướng bọn hắn ma thành tuyên chiến. Lấy bọn hắn ma thành bây giờ mấy trăm người, cộng thêm chủ tử tiên tôn trung cấp thực lực, bọn hắn là ngại mệnh quá dài mới dám đối bọn hắn động thủ. Đây đều là chúng ta chủ tử để chúng ta đưa tới bảo bối. Phía trước một tên ma tu vung tay lên, đem trong không gian giới chỉ 4 cái dương lớn đều lấy ra ngoài bày ra ở phía trước. Tiếp theo tiến lên từng cái mở ra. Cổ lão nhìn thoáng qua, gặp bên trong đều là chân bảo loại hình đồ vật, liền phất tay để cho người khiêng đi. Đồ vật một khi ngẩng đầu, cổ lão liền cũng theo thối lui, đồng thời quát, người tới. Thật tốt chiêu đãi một chút bọn hắn. Chỉ gặp trong nháy mắt 100 người xuất hiện, đem kia 30 người bao bọc vây quanh công kích tới. 100 tên tu sĩ đối phó kia 30 người. Cái này căn bản là liên chiến đều không cần chiến chính là tính áp đảo thủ thắng. Chỉ nghe kia từng tiếng kêu thảm thiết cùng kinh hô truyền ra, trong đó, còn có ma tu đang kêu lấy, các ngươi làm sao dám đối với chúng ta động thủ. Các ngươi đây là muốn hướng chúng ta ma thành tuyên chiến. Các ngươi là không muốn sống. A. Chương 2318, giết gà dọa khỉ. Một vệt màu đỏ thân ảnh không biết từ khi nào xuất hiện tại mọi người sau lưng cách đó không xa, tay nàng dẫn theo hồ lô rượu, nghiêng người dựa vào lấy một bên cây cột, thần sắc tán lười mà mang theo vài phần hứng hở. Nàng liên lặng lặng nhìn, nghe những cái kia tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi xuống dưới, thẳng đến, mọi người chung quanh đều thông mở, nàng liền thấy được kia trên mặt đất ngã xuống 30 bộ thi thể. Treo đến trên tường thành đi, để những người kia tất cả xem một chút. Thanh âm của nàng không nhanh không chậm từ phía sau truyền đến, đám người lúc này mới quay đầu lại, chỉ thấy chủ tử tựa tại kia một bên uống rượu. Nhìn xem chủ tử kia đạm mạc lười biếng thành thơi bộ dáng, cùng với kia đáy mắt một màn kia ý lạnh, đám người không khỏi thu hồi tâm trạng, cung kính đáp một tiếng, đem kia 30 bộ thi thể treo đến trên tường thành đi. Bọn hắn cũng nghe nói, chủ tử là nữ tử sự tình, có điều, ngoại trừ dung nhan tuyệt mỹ kia bên ngoài, bọn hắn tại chủ tử trên thân không nhìn thấy sinh vì nữ tử yếu đuối, ngược lại là nam tử lăng lệ cùng với lôi đình thủ đoạn nhiều một ít. Cái này để bọn hắn rất khó đem trước mắt chủ tử cùng một cô gái liên hệ với nhau. Chủ tử, ta đã để người đem kia 4 dương đồ vật đều mang lên chủ tử sân nhỏ đi. Cổ lão tiến lên nói xong. Kỳ thật những cái kia chân bảo cái gì, trong này tác dụng thật không lớn. Bọn hắn đều bị vây ở chỗ này không cách nào rời đi địa phương này. Muốn nhiều như vậy chân bảo cũng không có cái gì dùng. Nói câu thật, kia mấy dương chân bảo còn không chống đỡ được vài đầu thịt hung thú tới hữu dụng. Để bọn hắn gần nhất đều nhìn chằm chằm điểm, phòng ngừa có người đánh lén, ra ngoài lúc cũng chú ý đến chút. Phượng Cửu lưu lại lời nói về sau, liền quay người rời đi. Không 2 ngày nữa thời gian, Phượng Thành trên tường thành treo 30 cố ma tu thi thể tin tức liền truyền ra, tin tức này một truyền ra, lập tức đưa tới to lớn ầm ầm. Kia Phượng chủ lại dám giết người của Ma Thành. Nàng lá gan này thật đúng là không nhỏ a. Nam tử trung niên có chút kinh ngạc, lần thứ nhất cảm thấy kinh ngạc. Há chỉ không nhỏ. Đơn giản chính là cuồng vọng không nghĩ hậu quả. Một lao giả nói xong, đối với nam tử trung niên nói, chủ tử, Phượng Thành cử động này thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Đoán chừng chẳng ai ngờ rằng nàng dám đem tặng lễ người trong quá khứ giết đi, còn treo đến trên tường thành thị uy. Ha ha, há chỉ là thị uy. Nàng đây là giết gà dọa khỉ. Nam tử trung niên cười nói, tin tức truyền ra nàng là nữ tử, không ít người đều để mắt tới nàng, mà nàng chiêu này chính là nói cho những cái kia đối nàng có kiểu khác tâm tư người, có ý đồ với nàng phía trước tốt nhất trước hết cân nhắc một chút phân lượng của mình. Thanh âm của hắn một trận, cơ trí ánh mắt chớp lên. Tin tức này một khi truyền ra, những cái kia đối nàng có kiểu khác tâm tư đánh nàng chủ ý người, đoán chừng cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, không thể không nói, cái này Phượng chủ, thật đúng là có một tay. Nói thì nói như thế không sai, chỉ bất quá, Ma Thành bên kia một khi nhận được tin tức, đoán chừng liền sẽ ra tay với Phượng Thành, kia người của Ma Thành đếm thế nhưng là mấy cỗ trong thế lực cư bên trên. Lấy nàng Phượng Thành bây giờ khoảng 100 người chiến đội tới nói, căn bản không phải Ma Thành những người kia đối thủ. Vậy liền chưa hẳn. Nam tử trung niên chắp lấy tay chậm rãi đi tới, nói, nàng đã dám giết những người kia, tự nhiên là không sợ tại Ma Thành những người kia, lại nhìn xem đi. Rất nhanh liền biết rõ kết quả. Gặp chủ tử nói như vậy, lão giả thật cũng không lại nói cái gì, thi lễ một cái lui về sau xuống dưới. Một bên khác, Ma Thành bên trong, đang tại ngóng trông tin tức tốt truyền về ma tu trong ngực ôm một cô gái tại trêu chọc. Chợt, một tên ma tu thần sắc vội vàng mang theo phẫn nộ từ bên ngoài chạy vào. Chương 2319, Công Phượng Thành. Chủ tử xảy ra chuyện. Kia ma tu hô to, bước nhanh chạy vào đại sảnh sau quỳ xuống bẩm báo lấy, chủ tử, xảy ra chuyện lớn. Kia Phượng Thành người đem chúng ta phái đi người giết đi, còn treo đến trên tường thành thị uy. Cái gì? Kia ma tôn một tay lấy nữ nhân trong ngực đẩy ra, đột nhiên đứng lên, toàn thân sát khí bốc lên, nộ khí rào rạt bình tĩnh âm thanh hỏi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chủ tử, kia Phượng Thành Phượng chủ, đem người của chúng ta giết đi, còn treo ở kia Phượng Thành trên tường thành thị uy, bên ngoài bây giờ người đều đang cười chúng ta ma thành đâu. Kia ma tu kiên trì lại nói một lần. Nàng làm sao dám? Hắn một tay trùng điệp muốn trên bàn vỗ, xinh xinh đem cái bàn kia đập cái vỡ nát. Giờ khắc này hắn, trên thân ma khí cực nặng, sát khí bắn ra, để lui đến một bên nữ nhân cùng với trước mặt ma tu cũng nhịn không được khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi phun tới. Chủ tử tha mạng. Cương đại uy áp cùng sát khí ép tới bọn hắn không thở nổi, trong cơ thể khí huyết phảng phất tại bạo thể mà ra, để bọn hắn không mở miệng không được cầu xin tha thứ, ý đồ để nổi giận chủ tử tỉnh táo lại. Trông thấy hai người không chịu nổi cơn giận của hắn cùng uy áp mà thổ huyết, ma tôn tỉnh táo lại, đem một thân uy áp thu hồi, chỉ là, kia một thân sát khí vẫn còn không có tàn đi. Nàng làm sao dám giết bản tôn người? Nàng đây là công nhiên hướng bản tôn khiêu chiến. Rất tốt. Bản tôn ngược lại là sẽ phải không biết cái này cái phượng chủ, đến cùng có gì lực lượng dám như vậy coi trời bằng vung. Hắn âm trầm âm thanh ẩn chứa sát ý truyền ra, chỉ gặp hắn vung tay lên, trầm giọng quát, cho bản tôn triệu tập tất cả mọi người. Bản tôn muốn giết tới Phượng Thành. Vì huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Vâng. Phía dưới ma tu vội vàng ra bên ngoài thối lui, kích lên hiệu triệu phồng, đem trong thành đám người triệu tập lên đến. Phanh phanh phanh tiếng trống vang lên, trong thành chúng tên tu sĩ liền giật mình. Tiếp theo nhanh chóng chạy tới phía trước trận địa, đi vào nơi đó lúc, đã tụ tập không ít người, mà tại mọi người phía trước, ma tôn cũng đã đứng ở nơi đó. 300-400 người nhanh chóng sắp xếp trình tề, từng cái nhìn về hướng mặt trước cái kia chủ tử, chờ đợi lấy mệnh của hắn lệnh. Đợi tất cả mọi người tập hợp đủ về sau, trước mặt ma tôn ẩn chứa uy áp âm thanh liền truyền ra, người của Phượng Thành quá xem qua bên trong không người. Giết ta ma tu, còn bạo treo ở cửa thành phía trên thị uy, hôm nay, chúng ta liền muốn vì huynh đệ đã chết báo thù. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Đám người trong tay hoặc cầm đao, hoặc nắm lấy kiếm, chỉ thiên kêu gào, từng cái chiến ý lạnh thấu xương, khí thế trùng thiên. Nhìn tới đây, kia ma tôn lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh. Kia Phượng Thành sơ thành lập, bây giờ cũng bất quá tại khoảng 100 người, hôm nay, chỉ cần theo ta đi qua 200 người, những người khác trấn thủ ở trong thành, miễn cho thế lực khác biết được tới tập kích. Vâng. Chúng tên ma tu đáp lời, cảm thấy 200 người đối phó chừng 100 người đây tuyệt đối là nghiền ép tính thắng lợi, căn bản không cần đánh như thế nào đều có thể thắng. Kết quả là... Kêu ma tôn lưu lại tả hữu trợ thủ mang theo còn sót lại hơn 100 người trấn thủ ở chỗ này, liền dẫn 200 tên ma tu trùng trùng điệp điệp hướng Phượng Thành vị trí mà đi. Đối với ma thành động tĩnh bên này, cái khác mấy cỗ thế lực rất nhanh liền nhận được tin tức, cả đám đều xem kịch vui giống như nhìn xem. Mà tại Phượng Thành nơi đó, Phượng Cửu mấy người cũng thật sớm liền làm chuẩn bị, chờ lấy kia người của ma thành đi vào. Chương 2320, cái gì hương? Hai ngày sau một cái trong đêm, từng đội ma tu lặng yên tới gần Phượng Thành, bọn hắn tụ tập tại Phượng Thành trước cửa thành mặt, nhìn xem phía trên kia treo mấy cỗ thi thể về sau, từng cái sắc mặt đều khẽ biến. Nhất là kia từ đám người sau lưng đi ra ma tôn, càng là mới đầu chăm chú vận ở chung một chỗ, ánh mắt âm sâm sâm nhìn chằm chằm Phượng Thành. Đối với người bên cạnh phân phó lấy, đem thi thể cởi xuống. Vâng. Hai đội ma tu tiến lên, đem thi thể kia gỡ xuống sau đem đến một bên chất đống, lại dùng hỏa tướng thiêu hủy. Cho ta công phá cửa thành. Nhất cử giết đi vào. Ma tu trầm giọng hét lên, ra lệnh một tiếng, đội một ma tu liền dẫn đầu xông về phía trước đi. Nhưng mà, đi vào chỗ cửa thành lúc lại bị một cỗ kết giới hung hăng bắn đi ra. Phanh phanh phanh. Đám người bị bắn ra, ngã về mặt đất, trong miệng nhao nhao chảy ra một tia máu tươi. Một người trong đó nhìn về hướng ma tôn, nói, chủ tử, nơi này bị bày xuống kết giới, chúng ta xông không đi vào. Chỉ là kết giới liền muốn ngăn trở bản tôn đường đi. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Ma tôn bình tĩnh âm thanh chậm rãi truyền ra, chỉ thấy hắn tiến lên, hai tay ngưng tụ lại một cỗ cường đại khí tức, một cái ấn ký nương theo lấy cỗ khí tức kia hưu một tiếng đánh ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, kết giới kia phịch một tiếng bị phá ra, trong không khí, linh lực khí tức như là gợn nước giống như ra bên ngoài khuếch tán, biến mất tại không khí ở giữa. Kết giới mở ra. Xông lên A. Giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Trung quanh ma tu hưng phấn gầm rú, từng cái rút ra đao kiếm liền hướng trong thành phóng đi. Kia phá vỡ kết giới ma tôn híp híp âm tản hai mắt, cười lạnh một tiếng, cứ như vậy thực lực cũng dám hướng bản tôn tuyên chiến. Thật sự là không biết sống chết. Hắn chắp lấy tay, nện bước bước tại phía sau cùng từng bước một đi vào bên trong đi, ngay tại hắn đi vào kia cửa thành về sau. Lại đột nhiên ở giữa rừng bước lại xoay người lại, có chút kinh ngạc nhìn xem kia trong không khí nổi lên cái kia đem chỗ cửa thành đóng lại trải qua giới, không khỏi ngạc nhiên. Nàng thế mà bày xuống hai cái kết giới. Ma tôn kinh ngạc nhìn xem kia như gợn nước giống như đem bọn hắn đường lui đều phong kín kết giới, nhìn xem kết giới kia từ chỗ cửa thành hướng giữa không trung mà đi, đem cái này toàn bộ phượng thành đều bao vây đứng lên. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, nguyên lai, trước kia hắn phá vỡ kết giới kia cũng không phải là cái này Phượng Thành hộ thành kết giới. Chỉ sợ, đây chẳng qua là Phượng chủ dùng để mê hoặc bọn hắn một người trò vặt mà thôi. Mà trước mắt cái này đem bọn hắn đường lui đều phong kín kết giới, mới thật sự là hộ thành kết giới. Nghĩ đến cái này, trong tay hắn lại lần nữa ngưng tụ lại một cỗ cường đại khí tức. Đồng thời giữa hai tay kết ra một viên ấn ký đột kích hướng kết giới kia, phá cho ta. Tiếng quát khẽ truyền ra, lại cũng không giống như trước kia giống như truyền đến ầm ầm tiếng phá hủy, mà là kia đánh ra cường đại khí lưu liền như là một khối đá quăng vào biển cả đồng dạng, sâu không thấy đáy, kích không nổi nửa điểm gợn sóng. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Cái này còn chưa giao tay đường lui liền bị phá hỏng. Chỉ sợ. Kỳ quái, trong này làm sao không có một người. Ma tu nhóm tiến vào bên trong về sau, lại phát hiện nửa cái bóng người cũng không có có. Ừm, là mùi vị gì? Các ngươi có hay không nghe được một cỗ mùi thơm? Một tên ma tu nói xong, hít một hơi thật sâu, nghe trong không khí cỗ kia mùi thơm. Giống như mùi thịt. Không đúng không đúng, giống như nấu rượu mùi rượu. Chỗ nào? Rõ ràng chính là mùi thuốc. Có sao? Ta làm sao không có nghe được có mùi vị gì? Ta cũng không có nghe được hương vị. Lộn xộn âm thanh nghị luận đứng lên, nhao nhao cảm thấy kinh ngạc. Chương 2321, không có người. Đều ở nơi này, làm sao lại có người nghe được hương vị, có thì không có nghe được. Hơn nữa nghe được hương vị còn là mùi vị khác biệt, vậy liền kỳ quái. Các ngươi nhìn. Nơi đó có thịt nướng. Nguyên một con đặt ở hỏa phương diện nướng, kia mùi thơm chính là từ nơi đó bay ra. Một tên ma tu chỉ vào kia cách đó không xa gác ở trên đống lửa nướng nguyên một đầu hung thú. Kia nướng đến vàng óng hung thú ra nhìn lên tới liền rất xúc giòn, lại nghe cố kia mùi thơm. Để đuổi đến hai ngày đường chỉ có một ít ngây ngô trái cây no bụng chúng tên ma tu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không có một người. Lại có như vậy một đầu thịt nướng, có thể hay không thịt này có độc. Một tên ma tu nói xong, một đôi mắt lại là nhìn chằm chằm kia hiện ra bóng loáng dầu thịt nướng. Bên cạnh thế mà còn nấu lấy rượu. Cái này người của Phượng Thành cũng quá mức hưởng thụ, bọn hắn đánh cái nào lấy được rượu. Ta có bao nhiêu năm không có nghe được mùi rượu rồi. Thật sự là ta thèm sắp chết rồi. Một tên ma tu một mặt thèm ý. Bước chân không tự chủ được đi về phía trước, vừa nói, không bằng ta đến xem có hay không độc. Nếu là không có độc, các huynh đệ cũng tốt lấp lấp bao tử. Đám người gặp cùng ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì. Bọn hắn nhìn xem người kia tiến lên dùng ngân châm thử một chút kia thịt nướng, gặp ngân châm đâm vào về phía sau rút ra vẫn như cũ sáng như bạc như lúc ban đầu, không khỏi vui mừng nói, thịt nướng không có độc. Hắn thử nữa nhắm rượu, cũng là không có độc. Lập tức, đối bọn hắn nói, thịt này cùng rượu đều không có độc. Vừa dứt tiếng, lập tức múc một chén hâm rượu hét lên, lại cắt một lớn khối thịt tan lấy. Đám người gặp hắn miệng lớn ăn lấy đều vô sự, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cũng cùng đi theo tiến lên. Đều làm cái gì? Ma tôn âm thanh âm trầm truyền đến, đám người hướng phía trước bước đi bước chân không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn về hướng vậy thì đi tới chủ tử. Chủ tử, phía trước có ăn. Một tên ma tu nhỏ giọng nói xong. Ăn. Hừ. Các ngươi là quên đi là đến làm gì đúng không? Ai bảo các ngươi trong này ăn? Đều cho ta tìm. Đem người tìm cho ta đi ra cả đám đều cho ta diệt. Ma tôn âm trầm âm thanh mang theo sát ý truyền ra, trong lòng mọi người run lên, lúc này đáp lời, vâng. Lập tức tản ra, hướng trong thành tìm kiếm khắp nơi. Còn không mau đi. Ma tôn chừng kia ăn lấy thịt ma tu liếc mắt, nhấc chân chính là một đạp. Người kia lộn nhào chạy ra, vẫn không quên đem đút đầy miệng thịt nuốt xuống. Lúc này, kia ma tôn mới ở nơi này cạnh đống lửa ngồi xuống, để bên cạnh một tên ma tu cho hắn cắt một miếng thịt, lại múc một chén rượu. Ăn lấy thịt, uống rượu, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, cái này người của Phượng Thành thật đúng là biết hưởng thụ. Chúng ta đều không có rượu, bọn hắn lại không biết đánh cái nào lấy được những này đồ tốt. Bên cạnh ma tu nghe vội vàng nói, chủ tử, đối đãi chúng ta đem cái này người của Phượng Thành đều diệt, bọn hắn đồ vật, cũng chính là chúng ta, đến lúc đó, còn sợ không có rượu ngon uống sao. Ha ha ha ha ha. Nói hay lắm. Ma tôn ngửa đầu cười lớn, khua tay nói, ngươi cũng đánh bát rượu uống một chút. Kia ma tu nghe xong hai mắt sáng lên, vội vàng nói tạ lấy, tạ chủ tử. Lúc này mới tiến lên đánh một chén rượu, như là uống nước đồng dạng lộc cộc uống đứng lên. Khá hơn chút năm không có nếm đến mùi rượu, bây giờ thưởng thức, chỉ cảm thấy mỹ rượu đến không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nhưng mà, ngay tại hai người ở chỗ này uống rượu ăn lấy thì lúc, đột nhiên, trong thành truyền đến tiếng kinh hô, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? T. Thật ngứa. Thật ngứa. Ha ha ha ha ha. Giết các ngươi. Giết các ngươi. Chương 2322, cố ý chuẩn bị. Nghe được thanh âm kia, ma tôn đột nhiên đứng lên, nhưng là như vậy vừa đứng, trước mắt của hắn lại chợt hơi lắc lư, chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông tắc hưởng, trước mắt ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Trước mắt hiện hiện một vệt bóng người phảng phất cầm đao hướng hắn bổ tới đồng dạng, để hắn bản năng trở tay một chưởng hướng đối phương đánh tới. Ẩm. Phúc. Chủ tử. Tên kia bị đánh bay ma tu cả người ném trên đất mặt, chỉ cảm thấy xương ngực bị đánh nát, ngũ tạng lục phủ bị kích thương, trong miệng máu tươi còn tại tràn đầy. Hắn tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng đến câu nói sau cùng cũng nói không ra liền không cam lòng nuốt xuống khí. Kia ma tu một tiếng chủ tử để ma tôn thần sắc tỉnh táo lại, trong lòng hắn kinh hãi, ổn định tâm thần sau xem xét, mới gặp kia bị đánh bay người là vừa rồi ngay tại bên cạnh hắn giúp hắn cắt thịt múc rượu ma tu. Sau lưng từng tiếng điên cuồng âm thanh truyền đến, đao kiếm đụng nhau âm thanh cùng với trong không khí dũng động chiến đấu khí tức để hắn nhanh chân hướng phía trước vượt đi. Bộ pháp vút qua, thân ảnh trong nháy mắt lướt đi mười mấy chú bên ngoài. Khi đi tới kia chiến đấu địa phương xem xét lúc, hắn một ngụm lao huyết suýt nữa phun tới, chỉ gặp, mặt trước cái kia đang liều chết kịch chiến lấy người tất cả đều là dưới tay hắn người. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, từng cái phảng phất không muốn sống đồng dạng lung tung chém, hiện trường một mảnh huyết tinh, trên mặt đất cũng đổ không ít thi thể. Nhìn xem một màn này, hắn chỉ cảm thấy cả người khí huyết đều hướng trên đầu dũng mãnh lao tới, phảng phất muốn tuôn ra đến đồng dạng, hắn phẫn nộ lớn tiếng quát chói tai lấy, đều cho bản tôn dừng tay. Tất cả dừng tay. Các ngươi đây là tại làm cái gì? Nhưng, thanh âm của hắn cũng không thể để bọn hắn dừng lại, những người kia vẫn tại lẫn nhau chém, từng cái triển lộ ra đều là cực kỳ hung tàn khát máu một mặt. Trong mắt chỉ có đưa đối phương vào chỗ chết quyết tâm. Nhìn xem một màn này, Hắn vừa vội vừa giận, ngập trời tức giận dâng lên, hai tay vung tay ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, người của Phượng Thành. Đều cho bản tôn cút ra đây. Thanh âm của hắn ẩn chứa tiên tôn cường giả uy áp cùng khí lưu, theo thanh âm hắn truyền ra, kia uy áp cùng khí tức cũng theo trong không khí đẩy ra, cường đại uy áp bao trùm mà xuống, lập tức để những cái kia tại hôn chiến bên trong ma tu nhao nhao ôm đầu kêu thảm thiết ngã xuống. Mà tại lúc này, một vệt màu đỏ thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trong màn đêm, áo đỏ tại trong gió đêm tung bay, đưa lưng về phía trong bầu trời đêm một vầng loan nguyệt, bởi vậy, dung nhan của nàng để phía dưới ma tôn thấy không rõ. Là ngươi động tay chân đúng hay không? Ma tôn nhìn chằm chằm kia xuất hiện ở giữa không trung thân ảnh, toàn thân sát ý bắn ra, hắn lúc này để khí mà lên, hướng lên trên vung lao đi. Khi đi tới giữa không trung, thấy do kia đối mặt thân ảnh màu đỏ dung nhan lúc, dù là có hết lửa giận cùng sát ý, lúc này cũng bị kinh diễm một chút. Kia dung nhan đúng là phong hoa tuyệt đại. Trao lên đôi mắt, hơi câu khỏe môi, không một không tỏa ra lấy một cỗ tà mị tùy ý khí tức, tuy là một bộ nam trang, lại không tổn hao gì nàng kia một thân tuyệt đại phong hoa cùng với tuyệt mỹ dung nhan. Nữ tử này, đúng là điệu bộ giống bên trên còn muốn càng khiến người ta kinh diễm. Lễ bên trên lui tới, đối với ta vì ngươi chuẩn bị phần lễ vật này, còn cảm thấy hài lòng. Phượng Cửu câu lên khỏe môi cười nhẹ, ta tứ âm thanh mang theo một cỗ linh lực khí tức tại trong gió đêm truyền ra. Kia ma tôn nhìn chằm chằm nàng, tuy là nàng có một trương tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan, nhưng lúc này, hắn vẫn có loại nghĩ muốn đưa nàng bóp chết xúc động. Chỉ nghe phía dưới bỗng nhiên truyền đến hai tiếng gầm thét, hai đầu thần thú cấp bậc hung thú từ chỗ tối chui ra, bắt lấy người chính là một trận căn xé. Chương 2323, không chỗ có thể trốn. Theo từ phía sau xuất hiện Phượng Thành các tu sĩ, nhìn thấy kia hỗn loạn một màn đều là kinh ngạc phi thường. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ là một phen kịch chiến, nhưng ai biết, cái này căn bản không cần bọn hắn động thủ những này mà tu liền tự giết lẫn nhau chết mất hơn phân nửa. Nhìn xem những cái kia nổi cơn điên giống như ma tu đỏ mắt chém giết, bọn hắn âm thầm kinh hãi. Chủ tử bản lãnh này thật là đáng sợ, cũng may mắn bọn hắn là cùng chủ tử người, bằng không, đoán chừng hiện tại mắt đỏ mất lý trí ở chỗ này chém giết người liền sẽ là bọn hắn. Động thủ, một tên cũng không để lại. Cổ lão trầm giọng hạ đạt mệnh lệnh. Để sau lưng đám người xuất thủ tiêu diệt kia sức chiến đấu dần dần yếu xuống tới ma tu nhóm, chỉ thấy trên trăm người từ chỗ tối vọt ra, vung đao kiếm liền hướng những cái kia ma tu đánh tới, gia nhập kia hôn chiến bên trong. Bầu trời chỗ, Phượng Cửu kia ma tôn cùng giao thủ, một khi độ tay, kia ma tôn sắc mặt chính là nhất biến, trong tâm hoảng hốt, ngươi không phải tiên thánh tu vi cường giả. Ngươi là tiên tôn trung cấp tu sĩ. Thì tính sao? Ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay, các ngươi một cái cũng trốn không thoát là được rồi. Phượng Cửu trong tay hôn thiên lăng đánh ra, như là đao kiếm giống như lăng lệ khiếp người. Hồng lăng đánh ra cuốn lên một cổ khí hơi thở bí mật mang theo thượng cổ thần thú uy áp đánh lên trước, bột một tiếng đập nện tại kia ma tôn trên thân. Ừm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn thân thể lui về, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Hai mắt khiếp sợ trừng lớn, trong miệng thì thào nói nhỏ, thượng cổ thần thú khí tức. Tại sao có thể có thượng cổ thần thú khí tức? Người rốt cuộc là ai? Có thể người giết ngươi. Phượng Cửu vừa dứt tiếng, màu đỏ thân ảnh lại lần nữa lóe ra, hôn thiên lăng cuốn lên đánh ra lúc, hô một tiếng hỏa diễm nhất thời, đột nhiên mượn từ hôn thiên lăng vọt hướng kia ma tôn. Kia ma tôn để khí đang muốn ngăn cản. Lại phát hiện trong thân thể linh lực đột nhiên biến mất, không khỏi giật mình, một cái thiểm thần, hỏa diễm hô một tiếng chui lên thân thể của hắn, đốt lên tóc của hắn. A, đốt cháy khét âm thanh mang theo khó ngửi mùi truyền vào hơi thở, nóng kịch liệt đau nhức để hắn đau kêu thành tiếng, đập bất diệt trên thân hỏa diễm, cả kinh hắn vội vàng bỏ đi áo khoác, bàn tay thành đao đem mái tóc cắt rơi. Ta muốn giết ngươi. Bộ dáng chật vật để hắn phẫn nộ gầm rú lên tiếng, hai tay gấp vận thành quyền lúc mới nhớ tới, thân thể của mình không biết vì sao cho nên linh lực mất hết, thân thể toàn bộ từ giữa không trung hướng xuống quẳng đi. Cảm giác được thân thể không thích hợp, hắn lúc này cắn răng một cái, nhịn đau từ bỏ cỗ thân thể kia tế ra Nguyên Anh trốn đi. Nhìn thấy hắn quyết định thật nhanh tế ra Nguyên Anh trốn đi lúc, Phượng Cửu ngược lại là có chút ngoài ý muốn, dù sao Nguyên Anh trốn đi thực lực ngã xuống liền được lại tu luyện từ đầu. Huống chi, ở nơi như thế này bọn hắn căn bản là không có cách lên cấp, liền xem như đứng trước tử vong, cũng rất ít người sẽ nghĩ tới lợi dụng Nguyên Anh trốn đi đến mạng sống. Huống chi là cái này còn không có bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ là cả người linh lực mất hết ma tôn. Bởi vì không nghĩ tới, cho nên để hắn Nguyên Anh trong nháy mắt chạy ra miểu sát phạm vi bên trong. Có điều, nơi này kết giới phòng thủ, liền xem như hắn lấy Nguyên Anh trốn đi, cũng trốn không thoát nàng kết giới. Đối với cái này, nàng ngược lại không gấp. Hướng phía dưới nhìn lại, gặp kia ma tôn thi thể rớt xuống sau bị đám người dẫm lên, nàng ánh mắt chớp lên, hướng trước đó vung nhìn lại, không khỏi liền giật mình. Chỉ gặp, kia ma tôn Nguyên Anh tại phát hiện không chỗ có thể trốn thời điểm, lại chạy về, hưu một tiếng xông vào một tên ma tu trong cơ thể tiến hành đoạt xá. Nhìn tới đây, nàng đang chuẩn bị xuất thủ đem hắn đánh giết lúc, chỉ thấy một cái mũi tên hưu một tiếng bắn ra. Chương 2324, cử chỉ sáng suốt. Ừm. Rên lên một tiếng, kia mũi tên xuyên qua tên kia ma tu thân thể, chỉ để lại một cái lỗ máu. Kia ma tu cũng ứng thanh ngã xuống, đến chết, một đôi mắt còn trợn tròn lên, tựa hồ không muốn tin tưởng, chính mình thế mà cứ như vậy bị giết. Phượng Cửu quay đầu, nhìn kia phía dưới cách đó không xa cổ tường liếc mắt, lộ ra một vệt ý cười, làm tốt. Sự tình so với nàng nghĩ còn muốn thuận lợi, cái này ma tôn chết một lần, tiếp thu ma thành sự tình cũng liền đơn giản nhiều. Dưới đáy, Phượng Thành tu sĩ nhìn thấy kia ma tôn chết rồi, chiến ý càng tăng lên, từng cái càng đánh càng hăng, không bao lâu, liền đem dưới đáy ma tu tiêu diệt sạch sẽ. Cổ lão để cho người kiểm tra có hay không người sống, cuối cùng, hướng Phượng Cửu bẩm báo lấy, chủ tử, hết thảy 201 người, không một người sống. Thu thập sạch sẽ về sau, đều tốt nghỉ ngơi một chút đi. 3 ngày sau, theo ta đi công ma thành. Phượng Cửu nói với mọi người. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người kích động, âm vang hữu lực âm thanh lúc này đáp lời, vâng. Phượng Cửu đi trước về viện, mà những người khác thì bắt đầu dọn dẹp trong thành thi thể. Theo sắc trời dần sáng, kia ở ngoài thành trông coi một chút tán tu nhao nhao trong tâm chấn kinh. Cái này không có động tĩnh. Đây là kết thúc. Kia người của ma thành sẽ không phải cũng là tổn hại ở bên trong A. Ý niệm này cùng một chỗ, đám tán tu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 3 ngày sau, Phượng Thành vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhưng người của ma thành bại chiến tin tức lại nhanh chóng truyền ra. Tin tức này vừa ra, rốt cục đưa tới cái khác mấy cỗ thế lực coi trọng. Ma thành ma tu khi biết tin tức về sau, dọa đến bỏ thành mà chạy, không dám lưu ở nơi đó. Toàn bộ ma thành bởi vì vô chủ, mà trở thành thành không. Cũng nguyên nhân chính là đây, mấy cỗ thế lực người đều phái người nghĩ muốn ngồi xuống nói chuyện, bởi vì bọn hắn cảm thấy, cái này Phượng Thành Phượng chủ đã cho bọn hắn mang đến uy hiếp, nếu là lại bỏ mặc lấy xuống dưới, chỉ sợ, kế tiếp bị diệt liền sẽ là bọn hắn ở trong một người. Chính là môi hở răng lạnh, trong này bắt cổ thế lực cân bằng, lẫn nhau không liên quan gì, thế nhưng là, từ khi cái này Phượng chủ chiếm thành Hắc Sơn chiếm thành là chủ về sau, bây giờ lại diệt ma thành, vậy kế tiếp, thì là ai? Nếu là sau một khắc không phải là ngay trong bọn họ một người, bọn hắn là làm sao cũng không tin, người kia khí thế hung hùng, thực lực lại cường đại thành như thế, nếu không coi trọng, chỉ sợ đến lúc đó hối hận không kịp. Cùng Phượng Thành lân cận vị nào nam tử trung niên cũng nhận được cái khác mấy cỗ thế lực phái người đưa tới thư tín, chỉ bất quá, hắn tại nhìn một chút sau liền ném một bên. Đợi ở một bên lão giả gặp, nhịn không được hỏi, chủ tử, không có ý định cùng bọn hắn gặp một lần mặt. Nói một chút sao? Có chuyện gì đáng nói? Nam tử trung niên cười nhạo một tiếng, ta nhìn những người kia là trong này bị giam choáng váng, đầu óc chuyển động đến cũng chậm, tình huống như vậy, biến hóa như thế, phải nên làm như thế nào không rõ ràng làm sao. Còn có cái gì tốt thương lượng? Lão giả nghe thì là khẽ giật mình, hắn nhìn nam tử trung niên liếc mắt, thận trọng hỏi, vậy theo chủ tử ý kiến, trước mắt chúng ta phải nên làm như thế nào cho thỏa đáng? Nam tử trung niên nhìn sắc trời liếc mắt, phủi phủi áo bào đứng lên, trước mắt sắc trời còn sớm, đi à. Theo ta ra ngoài một chuyến. Gặp hắn cất bước liền đi ra ngoài, lão giả liền cũng liền bận bịu đuổi theo, ra đến bên ngoài, đi theo hắn ngự lấy kiếm mà đi, nhìn xem chỗ quá khứ phương hướng đúng là kia Phượng Thành phương hướng, dọa đến sau lưng của hắn rịn ra một thân mồ hôi lạnh. Chủ tử, cái này, đây chính là đi Phượng Thành. Hắn nhịn không được hỏi, không biết chủ tử đánh chính là ý định gì. Chương 2325, không phải tâm tốt người. Không sai. Nam tử trung niên chắp lấy tay mà đứng, áo bào đón gió tung bay, ánh mắt của hắn nhìn qua phương xa, thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm nói, cái này Phượng chủ nhìn thấy một lần, trước mắt liền đang chính là một cơ hội. Lão giả khỏe miệng giật một cái, đã không biết nói cái gì cho phải. Hắn người chủ nhân này cùng cái khác mấy cỗ thế lực người khác biệt, từ lúc chiếm cái kia đỉnh núi là chủ về sau, dưới đáy sự tình vẫn giao cho hắn đến xử lý, có thể nói, tuy là ở trong thành, nhưng ngày bình thường gặp qua người của hắn lại rất ít, một chút về sau gia nhập tu sĩ, đoán chừng cũng không biết hắn mới là chủ tử. Có điều, hắn đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, lại phát hiện chủ tử quyết định cho tới bây giờ đều không có sai lầm, hắn tin tưởng, lần này cũng giống vậy sẽ không ra sai. Ước chừng một ngày tả hữu thời gian, hai người mới tới Phượng Thành trước cửa thành, mà trước đó, Phượng Cửu mấy người cũng mới trở về không kịp, về phần kia ma thành bên kia, cũng đã bị nàng bày ra kết giới, chỗ kia, trừ phi là nàng đi qua, nếu không, những người khác vào không được. Vừa về trong sân ngâm tắm rửa nàng, chỉ nghe thấy phía ngoài bẩm báo, nói là còn lại 6 cỗ trong thế lực, duy nhất một vị tiên tôn cường giả, hơn nữa lại không phải ma tu thành chủ đến đây bái phỏng. Nàng từ trong nước đi ra, mặc quần áo về sau, đem tóc đen lau khô, lúc này mới ra bên ngoài. Chủ tử, người đến là so với chúng ta lân cận một vị thành chủ, chính là vị nào không quá quản sự thành chủ. Người bên trong này đều tôn xưng hắn là Tiêu Giao tôn chủ, lúc này ngay tại ngoài cửa thành chờ lấy. Chính mình đến. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn xem cổ tường hỏi. Bên cạnh hắn liền mang theo một lão giả, ta xem dưới, sau lưng cũng không có người bên ngoài. Có ý tứ. Nàng câu môi cười, nói, mời hắn đến phía trước đại sảnh, ta một hồi đi qua. Vâng. Cổ tường đáp một tiếng. Lúc này mới lui ra ngoài. Bên ngoài, kia Tiêu Giao tôn chủ được mời vào, đi theo phía sau hắn còn có tên lão giả kia, làm hai người tiến vào thành về sau, thấy là trong này tu sĩ lại là đang huấn luyện, hơn nữa ở một bên, còn có một số tuổi trẻ nhỏ bé đứa nhỏ cùng thiếu niên. Nhìn tới đây, kia Tiêu Giao tôn chủ hơi ngạc nhiên, cũng không nghĩ tới cái này Phượng Thành ngay cả đứa nhỏ cùng ít như vậy năm cũng thu. Cái này Phượng chủ thật đúng là có chút kỳ quái. Mời vào bên trong. Cổ tướng dẫn đường, đem hai người mang đi bên trong đại sảnh, sau đó liền lui ra ngoài. Chủ tử, cái này Phượng Thành thật rất không giống, không nghĩ tới ngay cả nhỏ như vậy đứa nhỏ cùng thiếu niên cũng thu. Xem ra, cái này Phượng Thành Phượng chủ là cái tâm tốt người. Lão giả khách quan nói xong, từ tiến đến bây giờ. Đây là hắn đối với cái này Phượng Thành Phượng chủ cảm giác. Mặc dù, đến bây giờ còn không có gặp vị kia Phượng chủ, nhưng một cái có thể thu lưu những đứa bé kia cùng thiếu niên người, lại sẽ lanh huyết đi nơi nào. Tâm tốt người. Tiêu Giao tôn chủ cười cười, có thể bị lưu đẩy tới người nơi này đều không phải là người tốt lành gì. Nàng một giới nữ tử có thể trong này sinh tồn, hơn nữa còn có thể để những người kia phụng làm chủ. Nếu không có chút thủ đoạn, lại há nói còn nghe được. Về phần tâm tốt ta lại cảm thấy chưa hẳn, nhiều lắm là chính là không hề giống tu sĩ khác đồng dạng lạm sát kẻ vô tội mà thôi. Nói không sai. Phượng Cửu từ bên ngoài đi vào, ánh mắt rơi vào tên kia nam tử trung niên trên thân, nói, đừng nói là trong này, chính là ở bên ngoài, tâm thiện người cũng không có mấy cái, ta tự nhận không phải cái gì tâm tốt người, nhưng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nghe thấy lời này, trung niên nam tử kia nhìn về hướng một bộ áo đỏ lấy thân, cất bước hướng trong này đi tới thân ảnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chương 2326, ta là tới thăm dò hư thực. Lần thứ nhất gặp, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, Phượng chủ đúng là tuyệt đại phong hoa, không giống bình thường. Hắn chậm vừa nói, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên mặt. Nàng cất bước đi tới đồng thời, ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn đánh giá, đang nghe hắn về sau, liền trả lời một câu, tôn chủ cũng là không giống bình thường, can đảm hơn người. Nàng đi đến chủ vị ngồi xuống, đối với cùng theo vào đứng ở một bên cổ tường nói, rót rượu. Vâng. Cổ tường đáp một tiếng, quay người đằng sau đi, lấy ra một bầu rượu cùng với hai cái ly rượu, phân biệt là Phượng Cửu cùng người tôn chủ kia đều rót một chén rượu, sau đó, trong tay cầm bầu rượu đứng ở một bên. Nghe cố kia mùi rượu, người tôn chủ kia trên mặt lộ ra ý cười đến, thật không nghĩ tới Phượng chủ nơi này lại có bực này rượu ngon, xem ra, ta cần phải sớm đi tới. Đang khi nói chuyện, hắn bưng lên chén rượu kia liền muốn uống, lại bị sau lưng lão giả gọi ở. Chủ tử, rượu này lão giả lo lắng, người của Phượng Thành sẽ ở trong rượu hạ dược. Biết rõ hắn tâm tư, người tôn chủ kia lại là lơ đen ý cười, yên tâm đi. Hôm nay chỉ chúng ta hai người tới, hơn nữa, lại là đã đến cái này Phượng Thành bên trong, còn nữa, lấy Phượng chủ thực lực. Liền xem như nghị đối với chúng ta thế nào, cũng không cần đến tại trong rượu bỏ công sức. Vừa dứt lời, hắn liền bưng rượu lên nhấp một miếng, rượu ngon cửa vào, thuần hương nghi nhân, để hắn không khỏi híp híp mắt, thần sắc mang theo một tia hồi ức, một tia say mê. Từ lúc đi vào nơi này, đã có khá hơn chút năm không uống đến dạng này rượu ngon. Hắn đem rượu trong chén uống xong, nhìn về hướng chủ vị Phượng Cửu, Phượng chủ. Hôm nay ta thế nhưng là khách, ngươi chủ nhân này nhà, hẳn là sẽ không nỡ cái này một bầu rượu a. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nói, đương nhiên sẽ không. Nàng ra hiệu, để cổ tường đem rượu phóng tới trên bàn hắn đi. Nhìn tới đây, cổ tường tiến lên, đem rượu ấm buông xuống, lại lui về Phượng Cửu bên người. Mặc dù hắn dù sao cũng là một tên tiên thánh cường giả. Nhưng hiện tại liền đi theo chủ tử bên người bưng bưng trà ngược lại rót rượu cái gì, nhưng cũng cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Chí ít, tại khoảng trăm người trong đội ngũ, chỉ có hắn có thể một mực đi theo chủ tử bên người phục dịch. Cũng may mắn, chủ tử không có ghét bỏ hắn là cái thô hán tử. Người tôn chủ kia trực tiếp dẫn theo bầu rượu liền uống một ngụm, cử chỉ tùy ý mà không câu nệ, phảng phất không phải tại trong nhà người khác làm khách. Mà là tại trong nhà mình đồng dạng, cử chỉ thoải mái không câu nệ tiểu tiết, ngược lại là để Phượng Cửu coi trọng liếc mắt. Gặp hắn ở nơi đó uống rượu, một mặt say mê bộ dáng, Phượng Cửu cũng là không vội hỏi hắn đưa lên cửa có chuyện gì, mà là đối với một bên cổ tường giao phó một tiếng. Không bao lâu, cổ tường đi vào Phượng Cửu bên người nói một câu, liền gặp Phượng Cửu đứng lên. Ta chỗ này những vật khác không có. Hai cái đồ nhắm vẫn phải có, tôn chủ không ngại liền rời bước đi ra bên ngoài tới đi. Nàng làm dấu tay xin mời, mời hắn đến bên ngoài bàn đá uống rượu dùng bữa mảnh tán gẫu. Nghe xong lời này, tôn chủ cười đứng lên, một tay nhấc lấy bầu rượu, nói, kia tất nhiên là tại được không qua. Hai người tới bên ngoài ngồi xuống, mấy đạo đồ nhắm bày ở trên mặt bàn, cổ tường lại mang tới rượu cho Phượng Cửu rót đầy. Phượng Cửu nhấp một miếng say rượu, liền cùng hắn tôn trò chuyện, nếm thử những này món ăn, chúng ta nơi này đầu bếp nữ tay nghề cũng không tệ lắm. Là không sai, không chỉ có Phượng Thành bên trong thành gió không sai, chính là ngươi rượu nơi này cùng món ăn cũng không tệ, ta hôm nay thật đúng là không uổng công một chuyến, thật sự là đến đúng rồi. Hắn bên cạnh gấp thức ăn ăn lấy, một bên uống rượu, lại nói, Phượng chủ, hôm nay ta là tới dò xét ngươi hư thực. Chương 2327, thay đổi chủ ý. Nghe nói như thế, sau lưng lão giả khỏe miệng giật một cái, không khỏi quay mặt qua chỗ khác. Chủ tử đây cũng quá thành thật, sao có thể trực tiếp nói với nàng là đến thăm dò hư thực đây này. Bất quá ta hiện tại, lại thay đổi chủ ý. Người tôn chủ kia nói xong, lại uống một ngụm rượu, nhìn xem Phượng Cửu nói, ngươi nơi này rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, nếu không như vậy đi. Ta cũng lưu lại được rồi, ta liền không trở về, ta kia trong thành người ngươi nhìn lấy chọn, có thấy vừa mắt liền chọn lấy, không để vào mắt liền đuổi đi ra, như thế nào? Phượng Cửu nghe lông mày nhíu lại, thật chứ? Chẳng lẽ ta còn đùa giỡn với ngươi hay sao? Thật, như thế nào? Hắn gấp thức ăn ăn lấy, hoàn toàn không để ý tới sau lưng lão giả một mực tại lôi kéo hắn áo bảo. Nhìn tới đây, nàng cười cười, lại rót một chén lớn rượu, nói, ngươi có biết, ta chỗ này lưu lại có điều kiện gì? Còn có thể có điều kiện gì? Không phải liền là phụng ngươi là chủ sao? Mặc dù nói hai ta đều là tiên tôn cấp bậc tu sĩ, thực lực là không sai biệt lắm, có điều, trong này cũng liền như vậy, thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào? Phụng ngươi là chủ có cái gì không được? Bất quá điều kiện tiên quyết là, rượu bao đủ. Hắn vừa nói, một bên lại uống một ngụm, cảm giác được sau lưng lão giả một mực lôi kéo hắn áo bào, đột nhiên phịch một tiếng đem rượu ấm buông xuống, quay đầu không vui nhìn chằm chằm hắn, có lời cứ nói, kéo ta áo bào làm cái gì? Lão giả bị tiểu nói này, trên mặt nóng bỏng, có chút lúng túng nhìn Phượng Cửu liếc mắt, gặp nàng chỉ là cười cười không có nói cái gì, lúc này mới đệ thấp lấy âm thanh mở miệng khuyên lơn, chủ tử. Ngươi cũng không thể cứ như vậy nhận nàng vì chủ a. Ngươi đừng quên, nàng thế nhưng là nữ nhân, liền vì rượu này ngươi liền muốn nhận nàng vì chủ. Cái này sao có thể được đâu? Xuy. Tôn chủ cười nhạo một tiếng, lườm lão giả liếc mắt về sau, nhìn về hướng Phượng Cửu. Phượng chủ, ngươi cảm thấy ta là vì gì muốn lưu lại quy thuận ngươi? Phượng Cửu nhấp một miếng rượu, khoe môi hơi cầu, nói. Thấy rõ tình thế, biết rõ làm như vậy mới là tốt nhất. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, nhìn xem hắn, nói, cho nên ta mới nói, ngươi rất là không giống bình thường, can đảm cũng là hơn người. Dám cứ như vậy đến cửa mà đến, đủ để thấy tâm tính của người này quyết đoán lớn, nếu là dưới tay nàng có dạng người này, ngày sau ngược lại là có thể giúp lấy nàng quản lý Thiên Nguyên Cung sự tình. Có nghe hay không? Hắn nhìn về hướng một bên lão giả, đây mới là ta quyết định lưu lại lý do. Hắn thấy, trong này cũng chính là như vậy, thực lực không cách nào lại vào, bị vây ở nơi này không cách nào rời đi, đã như vậy, lại còn có cái gì tốt tranh. Người trước mắt này tính cách cử chỉ lại 10 phần hợp hắn mắt duyên, bất quá một tiếng chủ tử, lại có gì khó từ trong miệng ra. Lão giả há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Cả người hắn đều trợn tròn mắt, nếu là hắn biết rõ chủ tử tới đây là đánh lấy dạng này chủ ý, đánh chết hắn hắn cũng sẽ kéo lấy chủ tử không để hắn tới, nhưng bây giờ, nhìn chủ tử đây ý là không có ý định trở về. Liên định cứ như vậy lưu lại. Trong lúc nhất thời, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy chủ tử kia tư duy hắn có chút theo không kịp. Nếu là chủ tử nhận Phượng chủ là chủ, hôm đó về sau. Chủ tử của hắn đến cùng là ai? Đứng sau lưng Phượng Cửu cổ tường cũng có chút mắt trợn tròn, ngược lại là không nghĩ tới người tôn chủ này thế mà lại chính mình tìm tới cửa nói ra muốn lưu lại, phụng bọn hắn chủ tử làm chủ sự tình. Việc này như thật sự như vậy định ra, vậy nếu là truyền ra, đoán chừng kia mặt khác mấy cô thế lực đến cả kinh hơn nửa ngày chậm thận thở, bắt đầu đứng ngồi không yên. Còn có cái này tiêu giao tôn chủ người dưới tay, cả đám đều đến mắt choáng váng. Chương 2328, phiền phức. Có lẽ là bởi vì đối phương không câu nệ tiểu tiết tính cách, hắn nói muốn lưu lại, Phượng Cửu thật cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là đối với cổ tường giao phó một tiếng, để hắn an bài cho hắn dưới địa phương, đồng thời cùng người phía dưới nói một tiếng. Ta tay kia người phía dưới có chút cũng không tệ lắm, ngươi có muốn hay không tìm thời gian đi xem dưới? Hắn nhìn xem Phượng Cửu hỏi. Cái này không nổi. Nàng cười cười, uống chén rượu, nói, chỉ cần thả ra tin tức, nói ngươi đã quy thuận với ta, ta tin tưởng, không cần ta đi xem những người kia cũng sẽ theo tới. Nghe vậy, Tiêu Dao tôn chủ cười ha ha một tiếng, không sai. Hai người trong này tán gẫu, uống rượu, thẳng đến bóng đêm dần dần sâu, Phượng Cửu mới đối với cổ tường nói, dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Sau đó đứng lên liền rời đi. Ha ha, về sau chúng ta nhưng chính là huynh đệ. Hắn tuét miệng cười, đưa tay liền muốn đi đập bờ vai của hắn, có thể làm đụng chạm lấy cái kia quét tới ánh mắt lúc, kia rối ra tay không khỏi nhất chuyển, hướng bắp đùi mình trồ vô một cái, đi đi đi, ta mang các người đi nghỉ ngơi. Thực lực của người này mạnh hơn hắn, cho nên một cái ánh mắt quét tới hắn cũng nhịn không được rụt lại, quả nhiên là thực lực lớn qua hết thảy. Chính như Phượng Cửu lời nói, làm Tiêu Dao tôn chủ quy thuận nàng tin tức truyền ra lúc, mặt khác kia mấy cỗ thế lực ma tu lập tức luống cuống, mà Tiêu Dao tôn chủ nguyên bản trong thành các tu sĩ cũng khi biết tin tức sau nhau nhau chạy tới. Liền ngay cả biết rõ Phượng Cửu bên này không tiếp thu ma tu cùng tà tu, vẫn có người ôm lấy một kia hy vọng mà đến. Trong này thời gian, trôi qua từng ngày, trong trước mắt, chính là mấy tháng thời gian. Mà ở bên ngoài thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu nơi đó, bầu không khí thì có chút ngưng trọng. Một ngày này, Thiên Đan lâu bên trong chủ sự người đều tụ tại hậu viện bên trong thương lượng sự tình. Trong đó, ngay cả Mạch Trần cũng tại, ngoại trừ Mạch Trần bên ngoài, còn có lúc trước Phượng Cửu một tay dạy dỗ nên Linh Lang, Đoàn Dạ, Lạc Phi, Tống Minh bốn người. Việc này nhắc tới cũng kỳ quái. Từ quan đại ca nhận được tin sau rời đi mấy tháng này vẫn không có tin tức của hắn, có thể hết lần này tới lần khác mấy ngày này lại truyền ra hắn ẩn vào tứ đại tông môn còn giết mấy tên phong chủ sự tình. Bây giờ người của tứ đại tông môn đều đã thịnh nộ, cũng hướng bên ngoài truyền đạt sát lệnh, đồng thời còn phái người trông coi chúng ta Thiên Đan lâu, chỉ chờ hắn trở về liền muốn bắt lấy hắn mang đến Thiên Tuyệt Phong vì mấy vị kia phong chủ đền mạng. Trước mắt chủ tử cũng không biết thân ở chỗ địa, Mạch Trần công tử, việc này chúng ta đến tột cùng phải nên làm như thế nào? Mấy người nhìn về hướng Mạch Trần, hỏi đến ý kiến của hắn. Mạch Trần nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, trước mắt tự nhiên là tìm được trước quan Tập Lẫm, hỏi một chút hắn những chuyện này đến cùng phải hay không hắn làm. Nếu không là là, trong khoảng thời gian này lại đi nơi nào? Chỉ cần cung cấp ra có thể chứng minh những chuyện kia không phải hắn làm chứng cứ, người của tứ đại tiên tông tự nhiên cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Bên cạnh Tống Minh gật đầu, nói, ta cảm thấy việc này nhất định không phải hắn làm, hắn không có cái kia động cơ. Hơn nữa, hắn rời đi trong khoảng thời gian này cũng rất có vấn đề. Nghe vậy, Đoàn Dạ tán đồng nhìn về hướng bọn hắn, nói, không sai, lúc ấy hắn còn đã nói với ta. Phượng Cửu bây giờ không ở nơi này, hắn muốn thay nàng bảo vệ cẩn thận Thiên Đan lâu, trong khoảng thời gian này đều không có ý định ra ngoài rồi, có thể ngày đó đột nhiên nhận được tin về sau, cũng giao phó cái gì liền rời đi, mà lại là một đi không trở lại, ta cảm thấy cái này cùng những ngày này phát sinh sự tình nhất định có liên quan. Nhưng vấn đề là, coi như chúng ta phát động người dưới tay đi tìm, cũng đều không thể tìm tới tung tích của hắn. Chương 2329, chẳng biết đi đâu. Hậu viện này người đang thương lượng sự tình, mà tại Thiên Đan lâu phía trước, Bạch Khuynh Thành đang lau ngăn tủ, mà tại bên người nàng cách đó không xa, thì là Dương Tiểu Nhị đang ngó chừng. Ngươi nói ngươi tốt xấu cũng tới nơi này có mấy tháng thời gian, làm thế nào những chuyện này còn phải ta nói đâu? Giống cái này ngăn tủ chỗ trong góc nhất định phải lau sạch sẽ, còn có những địa phương này, không thể có bụi. Dương Tiểu Nhị hai tay vòng quanh ngực nhìn xem kia mỹ mạo động lòng người Bạch Khuynh Thành, một bên ở bên cạnh chỉ trò nói. Khi thấy một chút khách nhân sau khi đi vào liền nhìn chằm chằm Bạch Khuynh Thành sắc mị mị nhìn xem lúc, nàng hư nhẹ một tiếng nhân tiện nói, sắc mị mị nhìn cái gì? Chưa từng thấy nữ nhân hay sao? Ha ha. Tiểu Nhị cô nương, cái này Bạch cô nương nàng. Một tên cẩm y ghi nam tử còn chưa nói xong, liền bị Dương Tiểu Nhị đánh gãy. Nàng ngươi cũng không cần nghĩ muốn, ngươi nói ngươi ngày này ngày qua mỗi ngày nhìn nàng chằm chằm, lại đông đả thính tây đả thính, không phải đã sớm biết lai lịch của nàng sao. Ta có thể nói cho ngươi, nếu là tiếp qua phần, cẩn thận về sau thiên đan lâu đại môn đều vào không được. Là biết rõ, chẳng qua là cảm thấy để bạch cô nương đi theo quỷ y ở bên người làm nha hoàn, thật sự là. Cẩm y ghi nam tử có chút đau lòng nói xong. Như thế nũng nịu lại mỹ mạo nữ tử, nghe nói còn là đại gia tộc thiên kim tiểu thư, hơn nữa nguyên bản còn là tứ đại tông môn một trong thiên dương tiên tông thiên chi kiêu nữ, bây giờ lại lưu lạc đến làm tỷ nữ, đây cũng quá phung phí của trời. Thật sự là lãng phí. Dương Tiểu Nhị nói xong, xem xét kia sắt ngăn tủ Bạch Khuynh Thành liếc mắt, nàng là đáng đời. Nữ nhân này là làm sao tới, nàng thế nhưng là toàn bộ biết, giống người như nàng nên ăn một chút dạng này đau khổ. Huống chi, nàng cảm thấy để nàng làm phượng tỷ tỷ tỷ nữ cũng không tính ăn khổ gì đâu. Ngươi muốn mua đồ vật liền đi vào, đừng một mực tại nơi này vòng tới vòng lui. Dương Tiểu Nhị đối với kia cẩm y ghi nam tử nói xong, nhìn Bạch Khuynh Thành liếc mắt về sau, chính mình liền quay người rời đi. Cẩm y ghi nam tử gặp Dương Tiểu Nhị rời đi, liền tiến lên trước, Bạch cô lời này còn chưa nói đi ra, chỉ thấy kia sát đồ vật Bạch Khuynh Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng hướng phía chán ghét hướng người nam kia liếc qua. Lan! Nàng nhìn chằm chằm nam tử kia, xuất sắc trên dung nhan đều là vẻ chán ghét. Nam tử kia bị nàng ánh mắt kia nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy xấu hổ, lập tức chỉ là lạnh đôn một tiếng, phất tay háo đi ra ngoài, đồng thời để lại một câu nói, còn Bạch gia đại tiểu thư đâu? Bất quá chỉ là cái chỉ có mỹ mạo nữ nhân mà thôi, giả thanh cao gì? Nhìn xem nam tử kia rời đi, Bạch Khuynh Thành mấp máy môi, không có lại nói tiếp tiếp tục lấy sát đồ vật. Cùng ngày Phượng Cửu nói qua cho nàng một tháng thời gian xử lý tốt sự tình sau đến nơi đây báo đến. Nàng liền xem như không muốn, nhưng đến cuối cùng vẫn là tới. Càng nhớ đến lúc ấy người của gia tộc biết được tin tức này lúc, từng cái tức giận không thôi, càng có ngày xưa đối nàng tâm sinh đấu kỵ người cười trên nỗi đau của người khác nói ngồi châm trọng, thậm chí, người của gia tộc còn tìm lên tông môn, hy vọng tông môn ra mặt năn nỉ một chút, nhưng đến cuối cùng cũng vẫn là như vậy, nàng còn là đi tới cái này thiên đan lâu. Có lẽ là bởi vì người bên trong này đều biết nàng là làm sao tới, bởi vậy, người nơi này đối nàng cũng không thân thiện, tất cả đều đối nàng rất là lãnh đạm hờ hững, nhất để nàng chấn kinh cùng ngoài ý muốn chính là, người nơi này, thế mà mỗi một cái đều là như thế xuất sắc, như thế xuất chúng. Những cái kia tùy tiện đặt ở một chỗ đều nhất định là số một vang làm nhân vật người, lại đều cam nguyện ở chỗ này thiên đan lâu bên trong. Trở thành quỷ y Lý Phượng Cửu người dưới tay. Chương 2330, không phải chỉ có đường chết. Còn có cái này thiên đan lâu bên trong đan dược, nhìn đến đây mặt đan dược một khắc này, nàng mới biết được, vì cái gì thiên dương tiên tông luyện đan sư sẽ thua bởi quỷ y Lý Phượng Cửu. Không thể phủ nhận, nàng mới tới nơi này lúc là rất bài xích, nhưng trong này đã thời gian mấy tháng. Mặc dù chẳng biết tại sao một mực không có nhìn thấy nàng người chủ nhân kia Phượng Cửu, nhưng nàng biết rõ, giờ khác này nàng đã là không bài xích có như thế một vị chủ tử, thậm chí, còn mơ hồ có chút bận tâm, có chút khẩn trương, chính mình sẽ một mực bị ghét bỏ, sẽ một mực bị lạnh ngợi. Chỉ là không biết, chủ tử đến tột cùng là đi nơi nào. Vì sao đến nay không thấy bóng dáng? Bị vây ở kia phù huyền nơi Phượng Cửu đem sự tình giao cho người phía dưới đi xử lý về sau, chính mình liền ở trong không gian bế quan tu luyện. Tại hai mãi nguyệt trước nàng liền nghiên cứu ra chỗ này trận pháp cùng kết giới muốn tại sao rách, chỉ là bây giờ nàng thực lực còn chưa đột phá tiên đế cấp bậc, bởi vậy cũng không có trước phá vỡ trận pháp này cùng kết giới. Còn có một chút chính là, trong này ma tu cùng tu sĩ cũng còn không có chỉnh đốn tốt, nếu là như vậy đột nhiên liền mở ra kết giới, phá trận pháp để bọn hắn đều chạy ra ngoài, chỉ sợ lấy bọn hắn tàn nhẫn khát máu tính tình cùng cường hãn sức chiến đấu, tất phải sẽ ở bên ngoài khiến cho một trận gió tanh mưa máu, mà cái kia dạng chẳng diện, hậu quả như vậy, tất nhiên là nàng không hy vọng nhìn thấy. Nhưng mà, để nàng không nghĩ tới chính là, từ tiên tôn cấp bậc một mực tại không gian trong này tu luyện, một mực qua mấy tháng thời gian mới đạt đến tiên tôn đỉnh phong thực lực. Một ngày này, nàng từ trong không gian đi ra, đi về phía trước, liền tại một dưới cây gặp kia cầm rượu tại hét lên Tiêu Dao tôn chủ. Thương Kình, làm sao ngươi lại tại uống rượu? Ta giao cho ngươi xử lý sự tình ngươi xử sự đến thế nào? Phượng Cửu chậm rãi đi tới, một bên nhìn xem kia Tiêu Dao tôn chủ hỏi. Nghe thấy Phượng Cửu tại gọi tên của hắn, hắn quay đầu nhìn về hướng nàng, vừa nhìn thấy khí tức trên người nàng lúc, trong mắt xẹt qua một vẻ dị sắc, âm thanh mang theo vài phần cổ quái cùng kinh ngạc. Chủ tử, ngươi lên cấp rồi. Ở địa phương này có cấm chế khắc chế, bọn hắn đều là không cách nào lên cấp, nàng làm sao lại lên cấp rồi. Thân kia bên trên ẩn ẩn rung động khí tức, đã là tiên tôn đỉnh phong cấp bậc đại viên mãn khí tức. Dạng này khí tức trong này đám người bên trong, thuộc về đệ nhất. Chỉ là, tại mấy tháng trước, khí tức trên người nàng còn chưa không phải là dạng này. Người khác hắn thế mà không biết, nhưng là nàng nguyên bản cấp bậc hắn lại là biết đến, liền xem như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có đạt đến trước mắt cái này đỉnh phong cấp bậc đại viên mãn. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hơi nhíu mày, đã nhìn ra. Đây vẫn chỉ là tiên tôn đỉnh phong đại viên mãn mà thôi, còn không có bước vào tiên đế cấp bậc. Nghe vậy, hắn cầm bầu rượu tay không khỏi lắc một cái, còn có thể lại lên cấp. Đột phá vào tiên đế. Làm sao có thể? Sự tình đều xử lý đến thế nào? Nàng đi vào bên cạnh hắn dừng bước lại, lại một lần nữa hỏi đến. Thương Kình lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn nàng một cái, nói, yên tâm. Đều xử lý tốt, trước mắt trong này đã đều thuộc về chúng ta quản. Dưới đấy những người kia ta hiện tại cũng làm người ta trước canh chừng, chờ ngươi đi ra nói với ngươi một chút. Thanh âm của hắn một trận, uống một hớp rượu sau tiếp tục nói, ta cảm thấy đem bọn hắn đều giết hết cũng không thể giải quyết sự tình. Thậm chí, nếu đánh một trận lời nói song phương tất có tổn thất, lại thêm, bọn hắn đối với chúng ta cũng có thần phục chi tâm. Cho nên ta cảm thấy tuy là ma tu, nhưng cũng không đến mức chỉ có một đầu tử lộ có thể đi. Chương 2331, Thế gia thần hồn. Ồ, vậy ngươi thử nói xem, ngươi biện pháp giải quyết là cái gì? Nàng lộ ra một vẻ tiếu dung hỏi. Thật cũng không cái gì, chỉ là ta nói cho bọn hắn, nếu muốn ở nơi này sống sót cũng là không phải không thể, chỉ bất quá. Vì về sau đều có thể bình an vô sự, để bọn hắn đều tự tế ra một vệ thần hồn đi ra giao cho chủ tử, có bực này bảo hộ, tự nhiên là sẽ không lại ra tay với bọn họ. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đây đúng là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Biện pháp này có thể đi, nhưng cũng có một chút hắn cũng không biết đến chính là, nàng cuối cùng là muốn phá vỡ kết giới này cùng trận pháp. Đem cái này huyền phù chi địa biến thành địa bàn của nàng, tới lúc, nơi này ma tu đám người tự nhiên không có khả năng lại cho phép bọn hắn lưu tại nơi này. Như vậy, không ở lại nơi này, bọn hắn chỉ có thể rời đi nơi này. Đối với có thể rời đi nơi này, tin tưởng đây là trước mắt những người này bao quát Thương Kình cũng không có nghĩ tới sự tình, bởi vì bọn hắn đã sớm cảm thấy. Đời này bọn hắn chỉ có thể sinh hoạt ở nơi này vượt qua quãng đời còn lại. Cho nên nàng lo lắng vấn đề là, ngày sau kết giới trận pháp mở ra, để bọn hắn đều có thể rời đi nơi này. Như vậy, ma tu cùng tà tu cùng với những cái kia khát máu hung tàn các tu sĩ phải trăng ra bên ngoài sau lại sẽ làm tầm trọng thêm. Sẽ hay không trở thành một phương ác bá? Nếu chỉ là để bọn hắn tế ra một sợi thần hồn, bọn hắn tại nàng vị trí tự nhiên không dám làm sàng làm bậy, nhưng nếu đi đến chỗ khác nàng không biết địa phương, nhưng là nói không chính xác. Nhưng, không thể phủ nhận, nếu là những cái kia ma tu đều tế ra một sợi thần hồn bóp ở trong tay nàng, như vậy, những người kia mãi mãi cũng không thể lại ra tay với nàng, trở thành địch nhân của nàng, bởi vì, chỉ cần nàng một cái thần niệm động, bọn hắn đều phải trong nháy mắt mất mạng. Nhưng, chỉ là tế ra một sợi thần hồn, phải chăng liền có thể để nàng ngày sau thả bọn họ đi nơi này? Một điểm này, còn phải liên tục suy nghĩ một chút. Thương Kình gặp nàng trong đó trầm tư, trong tâm hơi ngạc nhiên, liền hỏi, biện pháp này không thể được. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói, chỉ là có chút không quá yên tâm. Nghe vậy, Thương Kình bật cười lớn, cái này lại có gì không yên lòng. Tả Hữu bất quá chỉ là trong này, hơn nữa, có chuyện trước đây, bọn hắn nhất định cũng là không dám lấy chính mình mệnh nói đùa. Vậy liền để cho người an bài xong xuôi đi. Ngày mai để bọn hắn từng cái xếp hàng tiền đến. Phượng Cửu giao đãi, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn tới đây, Thương Kình liền cũng đứng lên, lung la lung lay đi về phía trước, tiến đến an bài chuyện của ngày mai. Sáng sớm hôm sau, bởi vì Phượng Cửu sớm có giao phó, người phía dưới liền thật sớm đem sự tình đều an bài tốt. Tại Phượng Thành bên trong, những cái kia ma tu cùng tà tu nhóm, đã những cái kia không bị mời chào vào người của Phượng Thành đều đã từng cái trong đó xếp thành hàng, nhao nhao thấp giọng nghị luận. Nghe nói là Phượng chủ bế quan đi ra, hôm nay chúng ta chỉ cần tế ra một sợi thần hồn, bọn hắn liền sẽ không lại bởi vì chúng ta là ma tu hoặc là tà tu mà ra tay diệt sát. Kỳ thật như vậy cũng tốt, mấy tháng này ta đều một mực lo lắng hãi hùng. Ngươi nói cái này đều tiến vào trong này bị vây ở chỗ này vĩnh viễn không đi ra một ngày, còn phải lo lắng cho mình tùy thời bị giết thời điểm cảnh giác, cũng là không dễ dàng à. Không sai, tuy nói chúng ta đã sớm nhìn thấu sinh tử, nhưng, như có thể không chết, ai vừa hy vọng sẽ chết. Đúng đấy, ta lúc này liền nghĩ tế ra một đạo thần hồn cho Phượng chủ về sau rời đi nơi này. Về sau trông thấy nàng ta tuyệt đối tránh đến xa xa. Đến rồi, đều đừng nói chuyện, các ngươi nhìn, Phượng chủ đi ra. Chương 2332, Chu sắt làm cho. Ánh mắt của mọi người nhìn lại, liền gặp, trước đó vương tại mọi người bao vây dưới, một vệt màu đỏ thân ảnh nện bước bước chân chậm rãi mà đến, đi đến mặt trước cái kia cái ghế ngồi xuống. Mặt trước cái kia Phượng Thành các tu sĩ tại kia thân ảnh màu đỏ sau khi ngồi xuống, chậm rãi đi lên phía trước ra một bước, cung kính một gối hành lễ kêu một tiếng. Khấu kiến chủ tử. Nhìn xem nhiều như vậy tu sĩ, nhiều như vậy cường giả, nhiều như vậy kiêu căng khó thuần toàn thân tràn ngập sát khí tu sĩ không hẹn mà cùng hướng về kia chủ vị phía trên kia thân ảnh màu đỏ cung kính một gối hành lễ, miệng gọi chủ tử, kia thị giác súng kích. Tâm linh kia rung chuyển, để bọn hắn những này ở phía sau nhìn người chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Bọn hắn đều là bị lưu vong trong này ác nhân, đều là thực lực ở bên ngoài có thể độc bá nhất phương cường giả, là đi tới chỗ nào đều sẽ có người mang theo ánh mắt kính sợ nhìn xem bọn hắn cường giả. Nhưng đến nơi này, lại tất cả đều thần phục tại kia tên là Phượng Cửu, được xưng là Phượng chủ nữ tử dưới chân, vì nàng thủ đoạn, vì nàng thực lực, cũng vì nàng quyết đoán mà thần phục đến tâm phục khẩu phục. Đều đứng lên đi. Phượng Cửu vung tay lên, nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh từ trong miệng mà ra, mang theo linh lực khí tức, rõ ràng truyền vào mọi người chung quanh trong thai. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua, đập vào mắt có thể thấy được, đều là một mảnh người của lít nha lít nhít đầu, người bên trong này tổng số thêm lên, cũng liền ước chừng 2000. Tạ chủ tử. Đám người đáp lời, lúc này mới đứng lên, đều đội đều lui trở về, tĩnh canh giữ ở chung quanh. Đứng tại Phượng Cửu bên cạnh cổ lão ra hiệu một chút, liền có hai tên tu sĩ khiêng ra một cái bàn bày ra trước mặt Phượng Cửu. Ngay sau đó, liền gặp nàng không nhanh không chậm lấy ra đồ vật đến, bày ra tại kia trên mặt bàn. Liền ngay cả một bên khác Thương Kình nhìn cũng cảm thấy kỳ quái, không biết nàng vật kia là dùng làm gì. Thì càng không cần phải nói những người khác. Thương Kình, bắt đầu đi. Phượng Cửu nói một tiếng. Nghe vậy, Thương Kình đi vào cái bàn một bên, nhìn về hướng đứng tại trong thành đám người nói xong, hôm nay đi tới nơi này đều biết là bởi vì chuyện gì, như vậy cũng không trì hoãn thời gian, bắt đầu đi. Liên theo thực lực mạnh người tới trước. Thanh âm của hắn truyền vào trong thai của mọi người. Đám người nghe nói như thế về sau, đứng ở phía trước kia mấy tên thực lực đều tại tiên tôn cấp bậc ma tu nhóm nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới từng cái đi ra phía trước, đi vào Phượng Cửu trước mặt. Phượng chủ, mặc dù Tiêu Giao tôn chủ đã nói qua những lời kia, nhưng chúng ta còn muốn nghe ngươi hôn lại miệng nói một lần chúng ta mới có thể yên tâm. Một tên ma tôn nói xong, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu tấm kia tuyệt tuyệt dung nhan bên trên. Dù là dung nhan của nàng tuyệt mỹ, thiên hạ ít có thể, nhìn xem nàng trương này dung nhan, nghĩ đến nàng thủ đoạn cùng quyết đoán, bọn hắn lại là không sinh ra nửa điểm khinh nhờn chi tâm. Nghe vậy, Phượng Cửu lườm mặt trước cái kia mấy tên tiên tôn cấp bậc ma tu liếc mắt, lúc này mới đứng lên, ánh mắt đảo qua phía sau bọn hắn, trong trẻo lạnh lùng âm thanh mang theo linh lực khí tức cùng với một tia uy áp từ trong miệng của nàng truyền ra. Chỉ cần các ngươi đều tế ra một sợi thần hồn thuộc về ta, ngày sau không lạm sát kẻ vô tội, bốn phía làm ác, ta tự nhiên sẽ không lấy tính mạng các ngươi. Nhưng, nếu là để cho ta biết rõ các ngươi lạm sát kẻ vô tội, bốn phía làm ác người, ta Phượng Cửu hiện tại liền đem lời nói đặt tại nơi này, xa đâu cũng giết. Thanh âm của nàng ẩn chứa uy áp, khí thế lăng lệ mà khiếp người, nghe thấy lời này đám người lúc này trong lòng đều hung hăng chấn động. Ai cũng không có đi chất vấn nàng lời này chỉ là đang hù dọa người, mà là bản năng tin tưởng. Như ngày sau bọn hắn thật lạm sát kẻ vô tội, bốn phía làm ác, nàng cũng nhất định sẽ đối bọn hắn truyền đạt chém giết lệnh. Chương 2333, có thể để các ngươi rời đi. Có lẽ là nàng lời nói mang tới chấn nhiếp lực, không có người lên tiếng nữa. Phía trước một tên tiên tôn cấp bậc ma tu mấp máy môi, nhìn Phượng Cửu liếc mắt, đem một đạo thần hồn tế ra. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, đem hắn kia một đạo thần hồn cất vào đến, sau đó, đối với hắn nói, đem tay phải vươn ra đến. Kia ma tu khẽ giật mình, chỉ là chần chờ một chút, liền đem tay phải đưa tay, đón lấy. Liền gặp nàng cầm một cây bút dính một chút màu đỏ như là chu sa giống như đồ vật tại trên mu bàn tay của hắn vẽ lên một cái hỏa diễm đồ văn. Ở nơi này đồ văn bên trong thì là viết cái một chữ. Cổ lão, án lấy cái này đồ văn vẽ, lại ghi lên con số. Phượng Cửu đối với một bên cổ lão nói xong. Cổ lão tiến lên nhìn một chút, nhẹ gật đầu, được. Thế là Phượng Cửu để cho người rời cái ghế dựa cho cổ lão ngồi xuống, đem bút đưa cho hắn, nàng ngay tại một bên nhìn xem, một bên đem những người kia tế ra thần hồn từng cái thu hồi. Một ngày này, trọn vẹn bận đến lúc chạng vạng tối mới đưa đám người thần hồn đều thu thập tốt, mà cổ lão thì cùng Thương Kình hai người thay phiên vẽ lấy kia đồ văn cùng với viết số hiệu, đem người cuối cùng tay phải đồ văn cùng số hiệu viết xong về sau mới dừng lại tay đến. Chủ tử, hết thể 1999 người. Cổ lão đem nhân số báo một chút. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nhìn đứng lên, nhìn về hướng những cái kia đều đứng đấy ma tu nhóm. Đến giờ khắc này, cũng mới đối bọn hắn nói, đã đều tế ra một sợi thần hồn cho ta, cũng liền tương đương với mạng của các ngươi đều trong tay ta. Như vậy, trước mắt ta liền nói cho các ngươi biết một tin tức đi. Nghe lời này, lòng của mọi người không hiểu nhấc lên, không ít người sắc mặt cũng khẽ biến, thầm nghĩ, cái này sẽ không phải là đổi ý đi. Nàng chẳng lẽ là nghĩ đến đem bọn hắn thần hồn đều cắt đứt diệt sát bọn hắn. Liền ngay cả người của Phượng Thành nghe, cũng hơi ngẩn ra, hiếu kỳ lấy chủ tử bế quan lâu như vậy, có tin tức gì muốn nói cho đám người. Nhìn xem đám người thần sắc để đứng lên, Phượng Cửu khỏe môi hơi hơi dương lên. Một vệt ý cười nhợt nhạt tại bên môi tràn ra, vầng trán của nàng ở giữa mang theo khiếp người tự tin thần thái, thanh chậm âm thanh không nhanh không chậm từ trong miệng của nàng rõ ràng truyền ra. Ta muốn nói cho các ngươi tin tức chính là, tại không lâu sau đó, ta sẽ mở ra nơi này kết giới đại trận, để các ngươi có thể rời đi cái này bị ngăn cách địa phương. Tin tức này vừa ra, thẳng lớn Phượng Thành bên trong đống nhiên yên tĩnh. Từng cái thần sắc đều ngốc lăng, thẳng đến, sửng sốt tốt một lúc sau, ngay sau đó buộc phát ra từng tiếng kinh hô cùng không thể tin âm thanh. Làm sao có thể? Nàng nói nàng có thể phá vỡ nơi này kết giới đại trận. để chúng ta rời đi cái này bị ngăn cách địa phương. A, cái này sao có thể? Ta không tin. Thế nhưng là, ta hy vọng nhiều đây là sự thực. Chúng ta thật sự có rời đi một ngày sao? Thật có thể rời đi sao? Nơi này thế nhưng là bốn tên tiên đế liên thủ bày ra kết giới cùng trận pháp, bên trên bầu trời cũng có cấm chế, liền xem như nàng lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tiên tôn cấp bậc cường giả, chính nàng cũng bị làm tiên đến, làm sao có thể cứu chúng ta rời đi? Ta không tin. Không. Nhất định là thật. Phượng chủ nói nhất định là thật. Ta tin tưởng nàng. Đúng. Nàng lợi hại như vậy, nhất định là có thể phá vỡ nơi này kết giới cùng trận pháp, nhất định có thể. Lộn xộn các loại âm thanh vang lên, từng cái thần sắc đều mang kích động, không tin cũng có, tin tưởng cũng có, sững sờ cũng có, không thể tin cũng có, mà lúc này, ánh mắt của bọn hắn đều nhất nhất rơi vào kia thân ảnh màu đỏ trên thân. Chương 2334, chỉ đợi hắn ngày. Đem tin tức này nói ra về sau, Phượng Cửu liền quay người rời đi. Mà thấy được nàng rời đi, cổ lão cùng Thương Kình còn có cổ tường đám người nhìn nhau liếc mắt, không tự chủ được đi theo, mà những người khác thì trục xuất lấy những cái kia vẫn còn trong hương phấn ma tu nhóm rời đi. Chỉ có mấy cái kia tiên tôn cấp bậc ma tu đang nghe Phượng Cửu lời nói hậu tâm đầu chấn kinh, không muốn cứ vậy rời đi, đều muốn lưu lại hỏi cho rõ. Thế nhưng là, người của Phượng Thành chấp hành mệnh lệnh đem ma tu đều khu trục ra Phượng Thành, liền đóng lại kết giới, bọn hắn cũng chỉ có thể canh giữ ở kia Phượng Thành bên ngoài, chờ lấy tìm một cơ hội có thể hỏi rõ ràng chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn thật đúng còn có rời đi nơi này một ngày sao? Cổ lão cùng Thương Kình đám người một đường theo, thẳng đến đi tới bên trong, gặp nàng ở trong viện ngồi bên cạnh sau khi ngồi xuống. Cổ lão lúc này mới không kịp chờ đợi hỏi, chủ tử, trước kia nói thế nhưng là thật. Chúng ta thật còn có thể rời đi nơi này sao? Thanh âm của hắn có khó nén kích động, bởi vì kích động, giao ác ở chung một chỗ hai tay cũng mơ hồ run rẩy. Tự nhiên là thật. Nàng nói xong, nhìn xem hai tên cổ gia phụ nhân đưa lên món ăn đến, liền từ trong không gian lấy ra hồ lô rượu uống, một bên gắp thức ăn ăn lấy. Nói, chỉ bất quá, còn phải qua một thời gian ngắn. Nghe lời này, mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra kích động tiêu dung, chỉ cần còn có thể có đi ra một ngày, vô luận bao lâu chúng ta cũng chờ đến. Bọn hắn không có lại hỏi, mà là từ trong miệng của nàng đạt được một câu khẳng định, vậy liền tuyệt đối tin tưởng có thể rời đi địa phương này. Kỳ thật, nơi này cũng là không phải nói không tốt, chỉ bất quá. Không tốt nguyên nhân là bởi vì đây là một chỗ bị bày xuống cấm chế địa phương. Đây là một chỗ chỉ có ác nhân không có chỗ của người bình thường. Nơi này ngay cả ngũ cốc hoa màu đều không có. Ngay cả bên ngoài trong tiểu trấn có đồ vật cũng không có có. Thế nhưng là, nếu có một ngày, trong này có thể cùng ngoại giới tương thông, bên ngoài có đồ vật trong này cũng có lúc, nơi này, nhưng lại sẽ trở thành không giống địa phương, chí ít. Bọn họ cũng đều biết một chút, chỗ này linh lực khí tức rất là nồng đậm, cũng chính bởi vì vậy, nơi này mới có thể bị bày xuống lớn như vậy kết giới cùng trận pháp cùng với cấm chế. Bọn hắn mang theo trong lòng kích động cùng hưng phấn rời đi sân nhỏ, đi vào bên ngoài về sau, người của Phượng Thành từng cái xông tới hỏi đến, làm bọn hắn từ bọn hắn nơi này đạt được xác định tin tức về sau, chỉ nghe toàn bộ Phượng Thành bên trong vang lên một trận tiếng hoan hô. Nghe trong thành tiếng hoan hô, ở trong viện ăn lấy đồ vật uống rượu Phượng Cửu không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười đến, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới kia từng cái thân nhân cùng bằng hữu. Hơn nửa năm không gặp, cũng không biết bọn hắn đều ra sao. Phải chăng hết thệ cũng còn tốt. Đi hải ngoại địa vực Hiên Viên Mặc Trạch, không biết phải chăng là có tin tức trả lại. Thật đúng là hơi nhớ nhung bọn hắn. Còn có gia gia cùng cha bọn hắn, cũng không biết bọn hắn bây giờ trở lại bên kia phải chăng hết thể còn tốt. Nàng nhẹ giọng nỉ non, nghĩ đến thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, nếu là lúc trước Phượng gia gặp đại nạn lúc tiểu Phượng dạ không có chết, hiện tại người một nhà đều tại kia được nhiều tốt. Nghĩ đến cái này, nàng than nhẹ một tiếng, đợi đến lúc từ nơi này rời đi, lại tìm một cơ hội trở về nhìn một chút bọn hắn trôi qua phải chăng còn tốt. Một đêm này, nàng ở trong viện ngồi, uống rượu thẳng đến bóng đêm dần dần sâu, lờ mờ có mấy phần men say lúc, mới trở về trong phòng nghỉ ngơi, thẳng đến ngày kế tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa, tại giao phó một tiếng nàng muốn bế quan về sau, liền tiến vào không gian bên trong tiếp tục tu luyện. Chương 2335, đột phá tiên đế. Trọn vẹn lại qua thời gian nửa năm, không gian bên trong khoanh chân tu luyện Phượng Cửu một ngày này toàn thân linh lực khí tức cùng huyền lực khí tức đều đang cuộn trào, trong thân thể linh lực phun trào, nơi đan điển viên kia thanh liên khí tức cũng theo tràn ra ngoài, bao phủ tại cả vùng không gian bên trong. Kia cảm giác quen thuộc để nàng biết rõ, chính mình đây là muốn lên cấp. Tu luyện hơn nửa năm, rốt cục muốn đột phá tiên tôn cấp bậc tiến vào tiên đế thực lực. Nàng lúc này lấy ra vì đột phá tiên tôn cấp bậc tiến vào tiên đế mà chuẩn bị đan dược. Lần này đột phá tiên đế, nàng nhất định phải nhất cử đột phá tới đỉnh phong cấp bậc. Chỉ có như vậy, thực lực mới đủ lấy chấn động kia bốn vị tiên đế. Huống chi, kia bốn vị tiên đế là rất nhiều năm trước cũng đã là tiên đế cấp bậc. Thực lực hôm nay, chỉ sợ so tiên đế còn muốn cao hơn, nàng chỉ có đột phá đến tiên đế cấp bậc mới có thể vào được mắt của bốn người kia. Nương theo lấy không gian này bên trong khí tức biến hóa, không gian này bên trong thiên địa cũng theo xảy ra biến hóa, mà làm nàng trong này lên cấp lúc, người bên ngoài cũng đều không biết, không bao lâu, bọn hắn liền đều có thể rời đi nơi này. Phượng Thành bên trong, cổ lao đám người đều đâu vào đấy bận rộn, phân phối có đi bắt giết hung thú, có thì trấn thủ trong thành, có thì đi bên ngoài vài chỗ dò xét. Từ lúc nửa năm trước Phượng Cửu nói với bọn họ có thể dẫn bọn hắn rời đi nơi này lúc, trong này mùi máu tươi tựa hồ ít đi rất nhiều, đã có rất ít người vì một chút đồ vật mà giao chiến cướp đoạt. Những cái kia tu vi cao người cũng không có lại dễ dàng liền đối với tu vi thấp dưới người sát thủ. Đối bọn hắn tới nói, trước mắt chuyện gì đều không trọng yếu, có thể rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất. Cho nên, bọn hắn một mực chờ đợi, chờ lấy ngày đó đến. Không ít người thường xuyên tụ tại Phượng Thành ngoài cửa thành, chờ ở chỗ này, nếu quả thật có tin tức gì truyền ra lúc, bọn hắn cũng có thể trước tiên biết rõ. Chỉ bất quá, Phượng Thành đại môn lại là thường xuyên đóng chặt, trừ phi có người ra vào mới có thể mở ra, bọn hắn liền xem như muốn biết tin tức, nếu không có Phượng Thành bên trong người quản sự cho phép. Tin tức cũng là truyền không đến bọn hắn trong thai tới. Thẳng đến, Phượng Thành trên bầu trời liên tiếp thả ra 12 đạo đạn tín hiệu, những cái kia ở bên ngoài Phượng Thành bên trong người khi nhìn đến đạn tín hiệu sau nhau nhau từ các nơi chạy về. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn chỉ thấy cả đám đều vội vã trở lại Phượng Thành, bọn hắn nghĩ muốn hỏi thăm ra đại sự gì. Chỉ là, cả đám đều không để ý đến bọn hắn. Các ngươi nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao Phượng Thành bên trong người liên tiếp phát 12 đạo tín hiệu đem người bên ngoài đều triệu tập trở về? Ta đang nghĩ, có phải hay không là Phượng chủ muốn mở ra nơi này kết giới đại trận, cho nên đem người đều triệu tập trở về? Biết sao? Cái này cách nàng lúc ấy nói ra lời kia đến bây giờ, cũng liền thời gian nửa năm, bất quá nửa năm. Nàng liền đã biết rõ làm sao phá kết giới kia đại trận. Bằng không còn có thể có chuyện gì. Bây giờ trong này tứ phương đều ở chung dung hợp, nửa năm này cũng đều có rất ít người lại chém chém giết giết, ngoại trừ bài trừ kết giới đại trận sự tình. Ta cảm thấy hẳn là cũng không có chuyện gì khác có thể làm cho nàng một chút dùng 12 đạo đạn tín hiệu đem người bên ngoài đều triệu tập trở về. Nhắc tới cũng là, có lẽ thật là tại phá vỡ kết giới đại trận. Quá tốt rồi. Chúng ta rốt cục có thể rời đi địa phương này. Phượng Thành người bên ngoài trên mặt đều tràn ra hưng phấn mong đợi ý cười. Từng cái nén không được kích động châu đầu ghé thai nóng tán gâu đứng lên. Chương 2336, chuẩn bị phá trận. Mà trong Phượng Thành, tất cả mọi người song song đứng đấy. Từng cái ánh mắt đều nhìn kia từ bên trong chậm rãi đi ra kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh màu đỏ, mỗi người ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Trong ánh mắt kia chỗ bí mật mang theo kính trọng cùng sùng bái là cái kia dạng rõ ràng. Theo nàng thân ảnh di động, ánh mắt của bọn hắn cũng di động theo. Phượng Cửu chậm rãi đi ra, đi vào đám người phía trước mới dừng lại bước chân đến, nhìn xem toàn thành cung kính đứng yên lấy thân ảnh. Thanh âm của nàng ẩn chứa linh lực khí tức từ trong miệng truyền ra, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Để các ngươi đều trở về, là có chuyện muốn giao phó. Phượng Cửu nhìn xem bọn hắn, chậm rãi nói, ngày mai, ta chuẩn bị mở ra nơi này kết giới đại trận, nhưng các ngươi cũng biết, nơi này là bốn vị tiên đế liên thủ bày ra kết giới đại trận. Một khi phá nơi này kết giới đại trận giải trừ nơi này cấm chế, tất phải sẽ kinh động kia bốn vị tiên đế. Hôm nay nói với các ngươi, chính là hy vọng các ngươi đều có cái chuẩn bị. Nghe nói như thế, đám người nhãn tình sáng lên, nhao nhao âm vang hữu lực nói, chủ tử yên tâm. Chúng ta thời điểm chuẩn bị, liền xem như đến lúc đó muốn chiến, chúng ta cũng không sợ. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, ngày mai nhìn tình huống nghe ta mệnh lệnh đi. Nếu là có thể không chiến, kia tốt nhất là không chiến, nếu không, cùng tiên đế giao thủ, tử thương nhất định thảm trọng. Hôm nay, các ngươi liền đều tốt nghỉ ngơi, chờ lấy ngày mai đến đi. Vâng. Đám người trầm giọng đáp lời, thanh âm bên trong khó nén hương phấn vẻ kích động. Đoán chừng, hôm nay là dù ai cũng không cách nào yên tĩnh tâm nghỉ ngơi. Tất cả giải tán đi. Nàng phất tay ra hiệu, đợi tất cả mọi người tản đi về sau, nàng mới nhìn hướng một bên Thương Kình, nói, ngươi đi ra cùng phía ngoài ma tu giao phó một chút, để bọn hắn ngày mai chớ làm loạn. Ừm, ta đã biết. Thương Kình đáp một tiếng, gật đầu sau mới cất bước đi ra ngoài. Phượng Cửu thì giao phó cổ lão đám người một ít chuyện về sau, liền trước quay về trong sân đi, chuẩn bị hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, chỉ đợi ngày mai đến. Bên ngoài những cái kia ma tu cũng đều sớm bởi vì nhìn thấy kia 12 đạo đạn tín hiệu mà đuổi tới Phượng Thành bên ngoài, bây giờ nghe được đi ra giao phó Tiêu Giao tôn chủ, từng cái trong lòng kích động không thôi. Chúng ta biết, mời tôn chủ chuyển cáo Phượng chủ, chúng ta ngày mai sẽ nhìn nàng chỉ thị làm việc, nhất định sẽ không làm loạn. Thực lực vì tiên tôn cấp bậc kia mấy tên ma tu lúc này nói xong. Ừm. Thương Kình đáp một tiếng về sau, để bọn hắn cùng dưới đáy ma tu đều giao phó một chút, lúc này mới quay người trở lại Phượng Thành. Một ngày này, có thể nói người bên trong này ngoại trừ Phượng Cửu bên ngoài, ai cũng ở vào hưng phấn trong sự kích động không cách nào chợp mắt nghỉ ngơi. Thậm chí, sáng sớm hôm sau sắc trời sáng lên, mỗi người liền đều nhìn chằm chằm Phượng Thành bầu trời nhìn xem. Mà Phượng Cửu thì chờ đến giờ thìn tả hữu mới rời giường, nàng tại sau khi rửa mặt, trực tiếp lăng không mà lên, hướng kia trên bầu trời mà đi. Người phía dưới, vô luận là Phượng Thành bên trong còn là Phượng Thành bên ngoài, đều chỉ nhìn thấy kia màu đỏ thân ảnh lăng không bay lượn mà lên, lóa mắt áo đỏ trên không trung tung bay, vô cùng đẹp đẽ. Lăng không mà lên Phượng Cửu trên thân tràn ngập một cô mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức, làm trên người nàng tiên đế khí tức tự thân trong cơ thể phóng thích mà ra lúc, dưới đây đám người cảm giác được cô kia cường đại mà lăng lệ tiên đế uy áp cùng khí thế lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao không nhịn được lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Phượng chủ là tiên đế cấp bậc cường giả. Nàng không phải tiên tôn cấp bậc sao? Thế nào lại là tiên đế? Chương 2337, phá cấm chế. Có phải hay không nàng vẫn luôn là tiên đế? Chỉ là một cái đè ép thực lực. Có lẽ nàng một mực chính là tiên đế. Bằng không sao có thể khinh địch như vậy để Tiêu Giao tôn chủ thần phục với nàng. Nàng lại tại sao có thể dựa vào bản thân lực lượng đoạt được cái này Phượng Thành diệt sát tiên tôn cấp bậc cường giả? Cũng chỉ có tiên đế cấp bậc cường giả mới có thể làm đến A. Khó trách. Khó trách. Khó trách nàng nói nàng có thể phá giải đến mở trong này trận pháp, nàng có tiên đế thực lực, lại có thượng cổ khế ước thú, lại các loại bản sự vào một thân. Khó trách nàng nói có thể phá nơi này cấm chế kết giới, để chúng ta có thể rời đi nơi này. Dưới đấy mọi người tại nghị luận, mà giữa không trung bên trong phượng cửu, thì hai tay kết ra phức tạp mà cổ lao ân ký, nương theo lấy cả người tiên đế khí tức phóng thích mà ra, trong tay nàng ấn ký hướng trên bầu trời một chỉ, thượng cổ uy áp nương theo lấy tiên đế thực lực uy lực cùng với bản mệnh thiên hỏa đánh ra, hô một tiếng, một cái ấn ký hướng bầu trời bên trong mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, thanh thiên bạch nhật ở giữa, trên bầu trời, đột nhiên phong vân biến sắc, âm thanh sấm sét ầm ầm không ngừng truyền ra, từng đạo thiểm điện tại bầu trời kia bên trong mà ra, răng rắc một tiếng đánh rơi dưới mặt đất, dọa đến dưới đáy đám người kinh hô một tiếng, nhao nhao khiếp sợ nhìn xem ở trên bầu trời một màn. Ầm ầm, đứng lơ lửng trên không phượng cửu ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp tại đỉnh đầu của nàng phía trên, kia đám mây đen dày đặc bao trùm lấy nàng, kia từng tiếng âm thanh sấm sét ngay tại đỉnh đầu của nàng truyền đến, kia từng đạo đánh rơi thiểm điện càng là tại bên cạnh nàng sượt qua người. Cương đại uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh giống như ép hướng nàng, phảng phất là tại tức giận nàng ý đồ phá giải nơi này kết giới đại trận, khởi ra nơi này cấm chế đồng dạng, nếu không phải bây giờ nàng thực lực đã đạt tiên đế đỉnh phong, thật đúng là không cách nào lấy một người lực lượng tiếp nhận cường đại như vậy uy áp. Có điều, bây giờ nàng dù là kia bốn cỗ tiên đế uy áp đặt ở trên người nàng, nàng cũng có thể chịu được. Hôm nay, liền xem như kia tứ đại tiên đế hiện thân, nàng cũng thế tất yếu phá vỡ nơi này kết giới đại trận cùng cấm chế. Ầm ầm, ầm, tiếng sấm không ngừng, cuồng phong như manh thú gào thét giống như đột khởi, phảng phất là muốn đem kia đứng lặng ở giữa không trung phượng cửu quét đi đồng dạng. Nhưng mà, tại nàng quanh thân bên cạnh, cô kia như là vòng phòng hộ giống như đưa nàng thật chặt bảo vệ lại tới quang mang lại để những cái kia phong nhận không cách nào thổi quét đến nàng, để những cái kia thiểm điện lôi đình không cách nào làm bị thương nàng mảy may. Phá cho ta! Từng tiếng lạnh tiếng quát từ trên bầu trời truyền đến, chỉ gặp một đạo hỏa diễm đột nhiên vọt lên. Hỏa diễm vọt lên thời điểm, nhanh chóng kết nối lên nàng trước kia đánh ra cái kia cổ lão mà phức tạp ấn ký, nương theo lấy uy áp mạnh mẽ cùng tinh thần lực xung kích. Trong khoảnh khắc đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó, chính là một tiếng ầm vang tiếng phá hủy. Ầm. Kia vang dội tiếng phá hủy truyền ra thời điểm, chỉ gặp bốn đạo cường đại linh lực khí tức phân biệt tản ra, bay ra đến chân trời bốn cái góc. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Dưới đáy mọi người thấy giữa bầu trời kia một màn, tại ngu ngơ qua đi buộc phát ra một trận hưng phấn âm thanh kích động, phá, phá. Đây là phá kia cấm chế. Bởi vì một màn kia đánh vào thị giác, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch đều hướng não hải xông lên, chỉ cảm thấy một thân máu đều sôi trào đứng lên, nhìn thấy kia cấm chế bị phá, bọn hắn biết rõ. Chỉ cần lại phá kia sau cùng hai đạo kết giới cùng đại trận, vậy bọn hắn liền có thể rời đi nơi này. Cùng lúc đó, kia chấn thủ lấy bốn cái trời sừng bốn vị tiên đế vào lúc này thần niệm đều là khẽ động. Chương 2338, chỉ tiễn đưa ngươi rời đi. Bốn người trong mắt đều xẹt qua một vệt dị sắc, chỉ là trong nháy mắt, đang bế quan tu luyện bọn hắn vẫn như cũ ngồi khoanh chân tinh tọa, nhưng thần hồn lại là rời đi thân thể hướng kia huyền phù chi địa mà đi. Tại kia huyền phù chi địa, Phượng Cửu tại phá vỡ đạo thứ nhất cấm chế về sau, chỉ cảm thấy trên bầu trời cô kia bức bách áp cảm biến mất, lập tức, nàng lại lần nữa lăng không mà lên, chuẩn bị phá vỡ nơi này đại trận. Nhưng mà đúng vào lúc này, bốn đạo thanh âm uy nghiêm nương theo lấy lăng lệ chi thế từ trên bầu trời truyền đến. Ngươi là người phương nào? Thanh âm kia uy nghiêm mà ẩn chứa lăng lệ chi thế, cường đại uy áp từ cái này bốn đạo thanh âm bên trong truyền ra, chấn động đến nàng tâm thần chấn động, một tia máu tươi từ trong miệng tràn ra, mà dưới đây đám người thì tại kia bốn đạo âm thanh không hẹn mà cùng truyền ra thời điểm, nhao nhao trong miệng phun ra máu tươi quỳ sấp xuống dưới, ngay cả đứng thẳng người đều làm không được. Giờ khắc này, bọn hắn mới biết kia bốn vị tiên đế cường đại xa không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Có lẽ, trải qua nhiều năm như vậy, bốn vị này tiên đế thực lực đã không chỉ là tiên đế cấp bậc. Đưa tay lau đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, Phượng Cửu nhìn về hướng kia từ bên trên bầu trời nhô ra tới bốn thân ảnh, ánh mắt chớp lên, âm thanh bất kháng bất ti từ trong miệng truyền ra, Phượng Cửu, gặp qua bốn vị đế quân. Bốn người cơ trí mà lăng lệ khiếp người ánh mắt rơi vào kia một bộ áo đỏ Phượng Cửu trên thân, dù là đối phương là lấy nam trang ăn mặc, nhưng lấy tu vi của bọn hắn còn là liếc mắt liền nhìn ra đối phương là thân con gái, hơn nữa còn là một tên huyền linh chi thể quỷ tài. Ánh mắt tại trên người nàng lướt qua, gặp nàng dung nhan tuyệt mỹ, cả người khí chất tôn quý không thể khinh nhẫn, trên thân cũng không hắc ám khí tức, càng không sát khí vần quanh. Tương phản, người này ẩn ẩn trên người có thánh quang xuất hiện, để bốn người trong tâm hơi dị. Phượng Cửu, ngươi vì sao sẽ tiến vào cái này lưu vong nơi? Lại vì sao muốn phá ta bốn quân liên thủ bày xuống kết giới đại trận? Một người trong đó hỏi đến, âm thanh uy nghiêm mà khiếp người, con mắt chăm chú tập trung vào Phượng Cửu, nhìn thẳng nàng thanh mắt, phảng phất muốn đưa nàng nhìn cái thông thấu. Nơi này là lưu vong nơi, chỗ tiến đến đều là ác nhân chiếm đa số, coi như ngẫu nhiên có một hai cái bị truyền tống vào nơi này, cũng không nên sẽ là giống người như nàng. Huống chi, nơi này là bọn hắn tứ đế quân liên thủ bày ra, lấy nàng nho nhỏ một nữ hoa, thế mà có thể phá ra được bọn hắn nơi này cấm chế, quả nhiên là để bọn hắn giật nảy cả mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không khỏi suy đoán lên lai lịch của nàng. Ta là bị một ma tu mở ra hắc ám chi môn truyền tống vào tới, đến nơi này đã nhanh một năm, phá bốn quân kết giới đại trận, tự nhiên là muốn rời khỏi nơi này. Nàng chậm vừa nói, một mặt nhìn xem bốn người kia cái bóng. Đây là thần hồn xuất khiếu, đến như thế nào tu vi mới có thể làm đến một điểm này. Quả nhiên như nàng suy đoán, bốn người này sớm đã không ở tiên đế cấp bậc. Nghe được nàng là bởi vì hắc ám chi môn mà đi vào, bốn người ánh mắt chớp lên, nguyên lai là như thế. Không nghĩ tới ma tu bên trong lại còn có người có năng lực mở ra hắc ám chi địa truyền tống trận. Hơi ngừng lại một chút, một người trong đó liền mở miệng nói, nơi này chính là giam giữ ác nhân nơi, nếu là phá vỡ nơi này kết giới, tất phải bọn hắn sẽ trở lại đại lục làm ác, đã ngươi là ngộ nhập nơi này, chúng ta có thể tiễn đưa ngươi rời đi. Nghe nói như thế, dưới đáy trong lòng mọi người giật mình, bọn hắn quỳ sấp trên mặt đất không cách nào đứng dậy, càng không cách nào ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cho nên lúc này, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Phượng chủ là sẽ đáp ứng a? Dù sao nàng có thể rời đi, bọn hắn có thể hay không rời đi, nàng tới nói cũng không phải chuyện rất trọng yếu. Chương 2339, nhớ kỹ nhân tình này. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không khỏi có loại bị ném bỏ tuyệt vọng, bọn hắn cảm thấy, Phượng chủ là sẽ không dẫn bọn hắn rời đi, bởi vì, kia tứ đế quân căn bản là không có dự định để bọn hắn rời đi. Nhưng mà, Phượng Thành người ở bên trong mặc dù nghe được lời kia, cũng không có sốt ruột, mà là lẳng lặng chờ, bọn hắn tin tưởng chủ tử nhất định sẽ dẫn bọn hắn rời đi, bởi vì bọn hắn biết rõ, chủ tử không phải loại kia chỉ lo lấy mình người. Đứng lơ lửng trên không Phượng Cửu nghe kia đế quân, lắc đầu. Kia bốn quân gặp nàng thế mà lắc đầu, không khỏi hơi ngạc nhiên, ngươi không muốn rời đi. Vừa mới còn nói mở ra kết giới liền vì rời đi, vì sao, bây giờ bọn hắn muốn đưa nàng rời đi, nàng ngược lại lắc đầu. Không phải. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem bốn người kia, nói, ta muốn rời khỏi, nhưng cũng muốn để trong này người đều có thể rời đi. Mặc kệ là ma tu còn là tu sĩ, ta đều đã đáp ứng bọn hắn muốn để bọn hắn có thể rời đi nơi này. Hơn nữa, trừ cái đó ra, cái này huyền phù chi địa ta cũng chuẩn bị quy hoạch vào ta lãnh địa, vì ta hết thảy. Nghe nói như thế, dưới đáy ma tu nhóm không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Phượng chủ lá gan này thật sự chính là quá mức lớn rồi, lại dám như vậy cùng kia tứ đại đế quân nói lời như vậy. Nàng chẳng lẽ liền không sợ kia tứ đại đế quân đưa nàng cho diệt sát sao? Hơn nữa, nàng lại còn nói nơi này muốn tính vào nàng lãnh địa, vì nàng hết thảy. Kia tứ đại đế quân chịu không? Nơi này nếu là không có những cấm chế kia cùng kết giới, thế nhưng là một cái linh lực khí tức nồng đậm nơi tốt, tứ đại đế quân sẽ chịu đem một chỗ như vậy cho nàng. Chỉ có người của Phượng Thành đang nghe Phượng Cửu lời nói về sau, từng cái không tự chủ được lộ ra nụ cười. Đây mới là chủ tử của bọn hắn. Đầy đủ bá khí. Tứ đế quân nghe được Phượng Cửu, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, thần sắc mang theo một vẻ cổ quái. Ngươi không chỉ có muốn dẫn lấy này người phía dưới đều rời đi, còn muốn chúng ta đem nơi này tặng cho ngươi. Không phải tiện đưa, là đền bù. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem bốn người bọn họ nói, ta vô duyên vô cớ bị vây ở bốn quân bố trí xuống kết giới trong trận pháp một năm, chẳng lẽ bốn quân cảm thấy không nên đền bù cho ta không? Nghe nói như thế, bốn người kinh ngạc, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn một hồi lâu, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Thật lâu, một người trong đó lúc này mới chậm rãi nói, tiện đưa ngươi cũng là không phải không thể, chỉ bất quá, ngươi muốn đem trong này ma tu cùng những cái kia toàn thân đều tràn ngập sát khí người đều mang đi ra ngoài, như thế nào cam đoan bọn hắn sau khi rời khỏi đây sẽ không bốn phía làm hại. Nghe vậy, Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, thần hồn của bọn hắn đều bóp ở trong tay của ta, chỉ có ta tâm niệm vừa động, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, ngoại trừ ma tu cùng tà tu bên ngoài, phần lớn người đều quy thuận với ta, trở thành dưới tay ta người, bằng vào ta năng lực, ta tự tán thành lấy quản thúc tốt bọn hắn. Bốn người nhìn nhau, hơi hơi gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta tựa như ngươi mong muốn đi. Nhân tình này, ngươi cũng lại nhớ kỹ. Bốn người y vị thâm trường nhìn nàng một cái. Nhân tình này lại nhớ kỹ. Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, cái này bốn quân lời này là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn tìm nàng đòi lại nhân tình này hay sao? Lấy bọn hắn là cao quý trấn thủ tứ phương đế quân, còn có người nào tỉnh cần dùng đến nàng? Đưa Phật đưa đến Tây, giúp người giúp đến cùng, ngươi cũng không cần phí sức đi phá kết giới này đại trận. Chúng ta liền đem nơi này kết giới đại trận giúp cho ngươi rút lui, nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời ngày hôm nay, không được để những cái kia ma tu rời đi nơi này về sau bốn phía làm hại. Vừa dứt tiếng, bốn người nhìn thật sâu Phượng Cửu liếc mắt về sau, phất tay liền đem nơi này kết giới trận pháp triệt tiêu. Chương 2340, thay phiên thủ hộ. Bốn vị đế quân đem kết giới trận pháp triệt tiêu về sau, liền biến mất ở bên trên bầu trời. Theo bọn hắn rời đi, cô kia từ trên bầu trời bao phủ xuống uy áp mạnh mẽ cũng theo tin tức, phía dưới đám người lúc này mới thở nhẹ ra một hơi thở, nhao nhao đứng lên. Kết giới cùng trận pháp đều giải sao? Thật giải sao? Có người lẩm bẩm hỏi, trên mặt đều là vẻ khó tin. Ta đi lên xem một chút. Một người tu sĩ kìm nén không được nội tâm kích động, không lo được chính mình còn chịu lấy tổn thương, lập tức liền để khí mà lên, lăng không mà lên. Mà lúc này Phượng Cửu thì nhìn xem cái này huyền phù chi địa chung quanh, kia nguyên bản như là bị mây trắng che ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện ở trước mắt, trời xanh mây trắng bên ngoài, đập vào mắt thấy chính là phía dưới một chút rừng rậm, cùng với một chút thành trấn. Quả là thế. Nàng nhẹ nói, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Nơi này cũng không phải là ở nơi nào, mà là còn là ở nơi này phiến thượng du đại lục nơi này, chỉ bất quá, cái này huyền phù chi địa là tại trên bầu trời, mây trắng chi đỉnh, lại bị vải lấy kết giới cùng trận pháp, người phía dưới không nhìn thấy nơi này, vào không được nơi này, mà trong này người, cũng đồng dạng ra không được, không nhìn thấy bên ngoài. Ha ha ha ha ha, thật mở ra, thật mở ra. Lục tục ngao ngoe lăng không mà lên ma tu nhóm nhìn thấy vậy bên ngoài một màn về sau, nhao nhao kích động không thôi, từng cái cất tiếng cười to đứng lên. Nhưng, bọn hắn cũng không có quên là ai cho bọn hắn gặp lại bên ngoài mặt trời cơ hội, cũng không có quên là ai cho bọn hắn tranh thủ rời đi nơi này cơ hội. Thế là, kia gần 2.000 tên ma tu, vô luận là ở giữa không trung, còn là ở phía dưới trong rừng, nhao nhao cung kính mà cảm kích hướng Phượng Cửu thi lễ một cái. Đa tạ Phượng chủ. Âm thanh kích động bí mật mang theo khó nén vui vẻ từ chúng ma tu trong miệng truyền ra, bọn hắn từng cái ánh mắt đều rơi vào kia chói mắt thân ảnh màu đỏ trên thân, nhìn xem nàng dung nhan tuyệt mỹ kia, phảng phất muốn đưa nàng dung nhan vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, ẩn chứa uy áp âm thanh chậm rãi từ trong miệng truyền ra. Được rồi, đã kết giới cùng trận pháp đều mở ra, vậy các ngươi liền cũng rời đi đi. Có điều, ra đến bên ngoài, phải nhớ đến lời ta từng nói. Vâng. Chúng ta cáo tử. Đám người cùng kêu lên đáp lời, có trực tiếp lăng không mà lên, có cười lớn ngự kiếm mà đi, có tế ra pháp khí ra bên ngoài bay đi. Không bao lâu, những người kia liền tất cả đều rời đi, chỉ còn lại có Phượng Thành bên trong đám người. Phượng Cửu thì tại lúc này, một lần nữa bày ra một cái kết giới đại trận, đem cái này toàn bộ huyền phù chi địa ngăn cách đứng lên. Khác biệt chính là, nàng ở nơi này trong kết giới lại là lưu lại có thể tiến vào kết giới miệng. Làm kết giới bày xuống về sau, nàng mới từ giữa không trung trở lại Phượng Thành bên trong, nhìn xem đám người. Nàng chậm rãi nói, trước mắt nơi này bên trong ma tu đều rời đi, nơi này ta một lần nữa bày xuống kết giới, về sau chưa qua cho phép người đều là vào không được, mà ở trong đó, ta cần mấy người trấn thủ, trong các ngươi có ai nguyện ý lưu lại trông coi? Chủ tử, chúng ta đều nguyện ý lưu lại trông coi. Từng cái Phượng Thành tu sĩ nhao nhao nói xong. Đúng, chủ tử, chỉ cần ngươi một tiếng phân phó. Chúng ta đều nguyện ý lưu lại trông coi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, lộ ra một vẻ tiếu dung, như vậy đi. Các ngươi cũng bị vây ở chỗ này rất nhiều năm, liền như vậy để các ngươi lưu lại ngược lại cũng có chút không thể nào nói nổi, liền luân phiên trông coi đi. Nàng nhìn về hướng bọn hắn, từ cổ lão phân công một số người đi ra, thay phiên trông coi. Chương 2341, có thể lưu lại. Một bên cổ lão nghe nhân tiện nói, chủ tử, không bằng như vậy đi. Chúng ta cổ gia nhất tộc ở bên ngoài cũng đã bị hủy diệt, trước mắt nơi này kết giới đại trận phá vỡ. Nếu là chúng ta có cần cũng có thể đi ra mua vài món đồ trở về, cho nên cũng không cần những người khác thay phiên canh chừng, liền giao cho ta cổ gia nhất tộc đến thủ hộ đi. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn cổ lão liếc mắt, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Vậy trong này mặt liền giao cho các ngươi có thể trong này chọn cái địa phương thu xếp gia đình. Tạ chủ tử, cổ thị nhất tộc đám người cung kính thi lễ một cái nói xong. Phượng Cửu nhìn về hướng đám người, nói, hôm nay kết giới mở ra, các ngươi muốn đi đâu thì đi đó đi. Chỉ cần ngày sau ta hữu dụng đến chỗ của các ngươi, tín hiệu phát ra về sau, vô luận các ngươi người ở chỗ nào. Tại làm sự tình gì, đều phải chạy tới ta triệu tập nơi liền có thể. Nghe nói như thế, đám người liền giật mình, chủ tử, ngươi là để chúng ta đều tự trở lại. Mặc dù bọn hắn cũng thật muốn đi bên ngoài, nhưng không nghĩ tới chủ tử lại là để bọn hắn muốn làm cái gì liền đi làm cái gì, hơn nữa không hạn chế bọn hắn hành động. Cái này thật kỳ quái sao? Phượng Cửu quét đám người liếc mắt, nói, chẳng lẽ ta còn phải nuôi các ngươi như vậy một đại ba người? Cái này ra đến bên ngoài đi các ngươi cũng không đói chết, không cần một mực theo ta. Ta nói, chỉ có ta có cần dùng đến các ngươi thời điểm, các ngươi xuất hiện là xong. Nghe vậy, đám người ngẩn ngơ, tốt nửa ngày, có người hỏi, chủ tử, vậy chúng ta nếu là muốn đi tìm ngươi, lại nên đi chỗ nào tìm ngươi? Trong này ngây người lâu như vậy, đột nhiên đi ra cũng không biết đi làm cái gì tốt. Thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu có thể tìm được ta. Phượng Cửu nói xong, đối với đám người phất phất tay, tất cả giải tán đi. Muốn đi đều có thể đi. Nhìn tới đây, đám người nhìn nhau, lại đều không hề động, mà là chần chừ một lúc, hỏi, chủ tử, vậy chúng ta có thể hay không cũng lưu tại nơi này? Trong này thu xếp gia đình. Nơi này cấm chế cũng đều không có, bọn hắn dự định lúc nào đi ra đều có thể, nếu là có thể lưu tại nơi này thu xếp gia đình, so với đi bên ngoài tới càng tốt hơn. Nghe vậy, Phượng Cửu quái dị nhìn bọn hắn liếc mắt, đều không muốn rời đi nơi này rồi. Đám người nhếch miệng cười một tiếng, nói, chủ tử, nơi này cấm chế mở ra, chúng ta nếu là có cái gì cần, cũng có thể xuống dưới thành trấn đi lại một chút. Cho nên chúng ta cảm giác có rời hay không thật cũng không quan hệ gì. Lại nói, chúng ta như đều ở nơi này, người chủ nhân kia nếu là có cái gì sự tình tìm chúng ta càng là có thể theo truyền theo đến, không phải tốt hơn. Nghe nói như thế, Phượng Cửu khép cười một tiếng, được được, theo các người, có điều, muốn ở chỗ này lưu lại cũng được, nhưng trong này ta còn dự định một lần nữa chỉnh đốn một chút, các người đến lúc đó liền tay an bài đi. Tỉ mỉ sự tình ta sẽ để cổ lão giao phó đi xuống. Tốt. Đám người lúc này hưng phấn cười đứng lên, có người nhân tiện nói, chủ tử, chúng ta đều hồi lâu không có đi thành trấn bên trong lưu một vòng. Hôm nay chúng ta trước hết đi xuống xem một chút, mua vài món đồ trở về chúc mừng một chút. Chờ một chút. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, mà hậu chiêu phất một cái, mấy cái dương xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong này đều là chút vàng bạc châu báu, các ngươi đều phân một phần, lưu chút ở trên người có thể dùng. Các ngươi là dưới tay ta người, cũng là cái này huyền phù chi địa thủ hộ giả. Trong này cải tạo còn cần các ngươi ra một phần lực. Nhìn thấy những cái kia vàng bạc châu báu, mọi người đều nói, chủ tử, chúng ta cũng có, những này chính ngươi giữ đi. Chương 2342, về thành Bách Xuyên. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền đối với một bên cổ lão nói, vậy những này ngươi nhận lấy đi. Ngày sau trong này muốn kiến thiết một chút cửa hàng sân nhỏ loại hình tiền liền từ nơi này ra. Vâng. Cổ lão đáp một tiếng, đem kia bốn dương chân bảo cất vào đến. Muốn ra ngoài liền ra ngoài, ai đi đường lấy đi. Phượng Cửu phất tay ra hiệu, sau đó nhìn về hướng Thương Kình, hỏi, ngươi đây, có tính toán gì không? Ta cũng chuẩn bị đi ra đi một chút, thuận tiện nhìn xem, địch nhân của ta còn sống không có. Thương Kình híp híp mắt nhìn chằm chằm thiên không thành chỗ nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, kia hết thể cẩn thận. Ừm. Hắn đáp một tiếng, chắp tay thi lễ về sau, liền cũng theo rời đi. Cổ lão, các ngươi đi theo ta. Nàng đối với cổ lão bọn người nói, đem bọn hắn mang đi trong sân. Chủ tử, ngươi có phải hay không cũng muốn đi rồi? Trong sân, cổ lão nhìn xem Phượng Cửu hỏi. Không sai, ta bị vây ở chỗ này cũng có thời gian một năm, cũng không biết thiên đan lâu tình huống bên kia thế nào. Cho nên chuẩn bị đi trở về một chuyến, hôm nay ta là muốn cùng các ngươi giao phó một ít chuyện, đồng thời cho các ngươi mỗi người một vài thứ. Nghe nói như thế, cổ lão đám người liền giật mình, từng cái ánh mắt đều rơi vào trên người nàng, chủ tử xin phân phó. Phượng Cửu nhìn thật sâu bọn hắn liếc mắt, cùng bọn hắn tinh tế giao phó một chút sự tình về sau, mỗi người đều lưu cho bọn hắn một người một viên có thể trợ lên cấp đan dược, cuối cùng mới nói, thực lực của các ngươi đều chỉ chênh lệch một bước liền có thể vượt qua. Ta liền giúp đỡ bọn ngươi một thành, để các ngươi tiến vào tiền tôn cấp bậc, sau đó trong này làm việc cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Mọi người thấy trong tay đan dược, cả đám đều có chút ngốc kinh ngạc, trong đó cổ tưởng kinh ngạc nói, thế nhưng là chủ tử, chúng ta thực lực như vậy, đồng dạng lên cấp đan dược là đối với chúng ta không được hiệu quả. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ môi hơi câu, ngươi cũng nói, kia là đồng dạng đan dược. Mà ta cái này lại không phải đồng dạng đan dược, thu đi. Tìm thời gian từ cổ lão thử trước một chút, những người khác dần dần đến, nếu như trong này có cái gì xử lý không được sự tình, lại đến thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu đến tìm ta. Vâng. Bọn hắn đáp lời, cẩn thận đem kia đan dược cất kỹ, thi lễ một cái sau lúc này mới rời khỏi sân nhỏ. Phượng Cửu cũng không có vội vã rời đi, mà là nhìn xem trên đỉnh đầu bầu trời. Nơi này nếu là huyền phù chi địa, tự nhiên là có thể di động. Nàng đang nghĩ, chẳng bằng đem cái này huyền phù chi địa chuyển qua thành Bách Xuyên bên trên bầu trời trong tầng mây, cứ như vậy xuất nhập càng là thuận tiện. Trong tâm khẽ động, liền cũng theo hành động. Nàng nhấc lên mà lên, đi vào giữa không trung, lấy cường đại tinh thần lực đem nơi này kéo theo rời hướng thành Bách Xuyên phương hướng mà đi. Hai ngày sau đó, tầng mây chỗ sâu, không có người trông thấy, tại kia thành Bách Xuyên đám mây phía trên xuất hiện một cái người bên ngoài nhìn không thấy huyền phù chi địa, lại càng không biết nơi này, là cái linh khí nồng đậm cực thích hợp chỗ tu luyện. Đang cùng Phượng Thành người ở bên trong giao phó tốt về sau, Phượng Cửu liền rời đi. Nàng đứng tại huyền phù chi địa kết giới bên cạnh hướng mặt ngoài phía dưới nhìn lại, chỉ thấy được vượt qua tầng mây về sau, nhìn thấy chỉ là dưới đáy kia nhỏ bé như kiến thành trấn. Thế là, nàng từ trong không gian lấy ra cực quang truyền tống trụ, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt biến mất tại kết giới biên giới, hướng kia thành Bách Xuyên bên trong Phượng Phủ mà đi. Thành Bách Xuyên, Phượng Phủ bên trong. Lãnh Xương cả người bó sát người áo đen, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức đứng tại Phượng Phủ trong cửa lớn địa phương, nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh, một trương lãnh nhược băng xương dung nhan tăng thêm hàn ý. Chương 2343, chủ tử trở về. Mở cửa. Nhanh mở cửa. Các ngươi coi là trốn ở bên trong liền không sao sao. Đi ra. Đi ra nói với chúng ta rõ ràng. Không còn ra, chúng ta sẽ phải đụng môn. Nghe phía ngoài lời nói, Lãnh Xương cuối cùng là không nhịn được cất bước liền muốn tiến lên, nhưng, bả vai lại để một bên người đè lại. Không nên vọng động. Đỗ Phàm án lấy bờ vai của nàng trầm giọng nói xong, ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài, nói, những người này mỗi ngày đến ầm ĩ, liền xem như đi ra cũng là vô sự vô bổ, chỉ biết để sự tình càng thêm không thể vãn hồi. Chẳng lẽ liền tùy theo bọn hắn? Lãnh Xương lạnh lấy âm thanh hỏi, quay đầu nhìn Đỗ Phàm liếc mắt. Ngươi hẳn là cũng biết rõ, chuyện vấn đề trước mắt chúng ta không cách nào giải quyết. Đỗ Phàm than nhẹ một tiếng, nói, chỉ hy vọng, bọn hắn có thể mau chóng tìm tới Quan Tập Lẫm, đem hắn mang về hỏi thăm rõ ràng, bằng không, dạng này thời gian đoán chừng còn phải tiếp tục kéo dài. Nghe vậy, Lãnh Xương nhếch môi, ngay cả Phượng Vệ cùng Hôi Lang bọn hắn người cũng không tìm tới hành tung của hắn, còn có ai có thể tìm tới. Đỗ Phàm nhất thời im lặng, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là nói, trước mắt thế lực khắp nơi đều bởi vì việc này mà nhằm vào chúng ta, Thiên Đan lâu nếu không phải có Mạch Trần che chở, đoán chừng cũng chịu không được các phe tạo áp lực mà đóng cửa, bây giờ chủ tử lại không ở, chúng ta duy nhất có thể làm chỉ có thể chờ. Nghe hắn nhắc tới chủ tử, Lãnh Xương trong mắt hiện hiện lo lắng, chủ tử đã một năm không có tin tức, cũng không biết bây giờ người ở chỗ nào. Phải chăng bình an? Đang nói, đột nhiên gặp một mực thủ hộ tại Phượng Phủ bên trong Lão Bạch đột nhiên chạy tới, như gió đồng dạng bay lượn mà qua, một đường hướng sân sau mà đi, nghĩ nghĩ lại, hai người còn nghe thấy trong miệng nó truyền đến hưng phấn lời nói. Chủ tử! Là chủ tử! Ta nghe được chủ tử khí tức. Nhất định là chủ tử trở về. Nghe nói như thế, hai người khẽ giật mình, bản năng theo hướng sân sau lao đi, đi vào đằng sau lúc, bọn hắn thân ảnh nhất thời ngừng lại, kinh ngạc nhìn cái kia xuất hiện tại trong sân thân ảnh màu đỏ, nhìn xem một năm không gặp chủ tử, Lãnh Xương hốc mắt không khỏi nổi lên một tia lệ quang. Chủ tử! Ngao! Một năm trước Phượng Cửu lúc rời đi còn là chỉ tiểu hổ con vật nhỏ, bây giờ đã dài tăng lên, lúc này đang trong miệng phát ra gào khóc cầm thanh, hung hăng hướng Phượng Cửu trên thân sượn, thỉnh thoảng lẹ lươi đến liếm nàng, lấy đó sự hưng phấn của nó cùng kích động. Được rồi, đừng loạn liếm, một mặt đều là ngươi nước miếng. Phượng Cửu mang trên mặt ghét bỏ thần sắc, khóe môi lại là dương nhẹ đứng lên, một mặt ý cười. Nàng xoa đã giải tăng lên bạch hổ đầu, nói, ngoan, đi một bên chơi. Vừa dứt tiếng, Lão Bạch liền bu lại. Chủ nhân, ngươi mất tích một năm, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Lão Bạch cũng nghĩ đụng lên đi hôn lại hôn nàng, lại trực tiếp bị nàng tránh đi, không khỏi lộ ra hủy khuất mà ưu hoán ánh mắt nhìn nàng. Chủ nhân, ngươi không công bằng. Tốt, đừng làm rộn. Phượng Cửu vô vỗ Lão Bạch đầu, lúc này mới nhìn về hướng Lãnh Xương cùng Đỗ Phàm hai người. Chủ tử, người trở lại rồi. Đỗ Phàm trông thấy nàng, lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc. Rốt cục vẫn là nhìn thấy chủ tử bình an trở về, bất kể như thế nào, có thể nhìn thấy chủ tử bình an trở về hắn liền yên tâm. Vâng, ta trở về. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, trên mặt tràn ra ý cười nhìn xem hai người. Gặp Lãnh Xương trong mắt ngậm lấy một tia nước mắt, liền đi lên trước, trêu ghẹo cười hỏi, Lãnh Xương, thế nào? Chẳng lẽ lúc ta không có ở đây bọn hắn khi dễ ngươi rồi? Chương 2344, theo ta ra ngoài. Chủ tử. Lãnh Xương lau đi khỏe mắt nước mắt, nói, Lãnh Xương là vui vẻ, rốt cục nhìn thấy chủ tử bình an trở về. Chủ tử, ngươi trở về liền tốt, trở về liền tốt. Chủ nhân, ngươi không về nữa, sự tình nhưng là phiền toái. Lão Bạch ở một bên xen vào nói. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhíu mày, phiền toái gì? Lão Bạch đang muốn nói chuyện, liền nghe Đỗ Phàm nói, chủ tử, ngươi vừa trở về nếu không trước nghỉ ngơi một chút. Những chuyện kia nhất thời bán hội cũng nói không hết, nếu không, ta để cho người chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn, ngươi nghỉ ngơi qua đi lại nói. Không cần, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, đều xảy ra chuyện gì. Các ngươi nói đi. Nàng đi đến trong sân bên cạnh bàn ngồi xuống, một bộ nghe ngóng nghe hắn nói chuyện dáng vẻ. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm lúc này mới nói, chuyện là như thế này, lúc trước đoàn dạ đến đây Thiên Đan Lâu nói với chúng ta chủ tử sự tình, tất cả mọi người vội vàng nghĩ biện pháp, về sau Mạch Trần công tử nói đây là họa, cũng là phúc, để chúng ta không cần lo lắng, đã Mạch Trần công tử đều nói như vậy, chúng ta cũng liền nghĩ đến. Tại chủ tử còn chưa có trở lại phía trước liền trông coi Thiên Đan Lâu, chú ý tốt trong phủ. Đoạn thời gian kia ngược lại là rất bình tĩnh, không có xảy ra chuyện gì, chỉ là thẳng đến có một ngày, Quan Tập Lẫm nhận được thư tín sau nói ra một chút, chỉ có như vậy một đi không trở lại, chính là chúng ta phái đi ra phượng vệ cũng tìm không thấy tin tức của hắn, thẳng đến mấy tháng về sau, lại có một tin tức truyền ra. Nói đến đây, thanh âm của hắn hơi ngừng lại một chút. Nói tiếp. Phượng Cửu nói xong, từ trong không gian lấy ra hồ lô rượu đến uống rượu, ánh mắt hơi sâu phảng phất tại suy nghĩ lấy cái gì. Tin tức truyền đến, nói Quan Tập Lâm không biết vì sao cho nên đối với người của Tứ Đại Tiên Tông xuất thủ, giết bọn hắn tông môn địa vị bất phàm người, trừ cái đó ra, còn lục tục đối với một vài gia tộc lớn người động thủ, khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng nổi lên bốn phía, đám người bày tỏ thảo phạt. Hắn nhìn chủ tử liếc mắt, gặp nàng thần sắc vẫn như cũ, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, liền lại nói, chúng ta đều cảm thấy việc này có chút không đúng, lấy Quan Tập Lẫm làm người không có khả năng làm ra loại sự tình này, chỉ là, chúng ta tìm hắn cũng gần một năm, cũng một mực không có tìm được tung tích của hắn. Thế nhưng lại luôn có thể nghe được hắn bốn phía đối người hạ sát thủ tin tức truyền đến. Phượng Cửu nghe những lời này, mắt sắc khẽ nhúc nhích, hỏi, Mạch Trần bây giờ ở đâu? Hắn gần nhất đều tại Thiên Đan Lâu nơi đó, bởi vì không ít thế lực đều thừa cơ đánh lên chúng ta Thiên Đan Lâu chủ ý, cũng may mắn có Mạch Trần công tử che chở, bằng không những người kia đã sớm ra tay với Thiên Đan Lâu. Thật sự là không tưởng được a. Nàng uống một ngụm rượu, đứng lên, trong tay nhẹ lay động lấy hồ lô rượu, nói, ta còn muốn lấy bây giờ Thiên Đan Lâu đã không ai dám động, không nghĩ tới, ta lúc này mới rời đi thời gian một năm, liền đều lộn xộn. Thuộc hạ hổ thẹn, Đỗ Phàm rủ xuống túi lầu xuống. Ta tử vừa rồi liền nghe bên ngoài một mực truyền đến đập môn kêu gào âm thanh, những người kia, lại là người nào? Nàng hỏi đến. Lại uống một ngụm rượu. Là mấy cỗ thế lực nhỏ người, cũng nói cái gì bọn hắn có người bị Quan Tập Lẫm giết chết. Gần nhất trong khoảng thời gian này, phàm là có người bị giết, đều hết thể bày tỏ là bị Quan Tập Lẫm nói, không phải lên môn phải bồi thường, chính là muốn tìm Quan Tập Lẫm tính sổ. Đỗ Phàm rủ xuống túi đầu nói xong. Các ngươi cứ như vậy tùy theo. Phượng Cửu lườm Đỗ Phàm liếc mắt. Không tìm được Quan Tập Lẫm. Nếu là ra tay với bọn họ, chúng thuộc hạ sợ đem sự tình càng làm càng lớn, cho nên hắn cũng tự biết xử lý vấn đề này không quá thỏa đáng. Thế nhưng là, đây cũng là không có cách nào. Đi a, theo ta ra ngoài nhìn xem. Nàng nện bước bộ pháp liền đi ra ngoài. Chương 2345, bồi thường. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm há to miệng, nhỏ giọng nói, chủ tử. Bọn hắn dám như vậy đến cửa, còn có một nguyên nhân. Trước mặt Phượng Cửu nghe nói như thế, dừng bước lại quay đầu liếc qua, nói. Là bởi vì bên ngoài truyền ra tin tức, nói chủ tử ở bên ngoài ngộ hại bị giết, lại thêm chủ tử có một năm không có lộ mặt qua, cho nên bọn hắn mới dám như vậy không có sợ hãi. Nghe vậy, Phượng Cửu chậm rãi đi về phía trước, âm thanh không nhanh không chậm truyền ra, không có sợ hãi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn hắn làm sao cái không có sợ hãi pháp. Nàng đi về phía trước, sau lưng Lãnh Xương cùng Đỗ Phàm theo, càng đến gần phía trước, kia đập môn kêu gào âm thanh càng phát vang dội, đi vào kia trong môn dừng bước lại, nàng hướng Đỗ Phàm ra hiệu một chút. Đỗ Phàm liền đi lên trước, đi vào nơi đó mở cửa ra, làm đại môn mở ra lúc, phía ngoài đám người nhãn tỉnh sáng lên, đang muốn hướng bên trong hướng lúc, chỉ thấy một vệt màu đỏ thân ảnh chậm rãi đi ra. Làm bọn hắn thấy rõ người kia bộ dáng lúc, sinh sinh giật nảy mình, quỷ y y phượng, Phượng Cửu. Đột nhiên lui về phía sau mấy bước, từng cái sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Không phải nói quỷ y y Phượng Cửu ở bên ngoài ngộ hại sao? Tại sao lại ở chỗ này mặt đi ra rồi? Phượng Cửu chắp lấy tay đi ra, thanh mắt mang theo lành ý liếc bọn hắn liếc mắt, sau đó ánh mắt hơi về quét qua. Ánh mắt rơi vào kia bị đập hạ xuống dấu vết trên cửa chính, trong trẻo lạnh lùng âm thanh mang theo lạnh lẽo khiếp người khí tức từ trong miệng của nàng truyền ra. Người tới. Nàng nhất thanh thanh hát, chỉ thấy từ Phượng phủ bên trong đã tuôn ra 20 tên hộ vệ, kia 20 người ánh mắt sáng rực mang theo cung kính nhìn xem Phượng Cửu, không hẹn mà đi thi lễ một cái, gặp qua chủ tử. Kia vây quanh ở Phượng phủ trước cửa chừng 30 người thấy một lần điệu bộ này, không khỏi giật mình, bản lui lại sau này lui, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm Phượng Cửu đám người, một người trong đó hỏi đến, các ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi, lộ ra một vệt tà tứ mà lạnh lùng tiếu dung đến, chỉ là, cái này tiếu dung lại là không có trong mắt, nàng không cười còn tốt, nụ cười này. Bằng thêm để kêu 30 mấy người trong lòng trầm xuống, ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Bồi thường. Kêu 30 mấy người nghe xong nàng nói bồi thường hai chữ, không khỏi khẽ giật mình. Bồi thường. Bồi thường cái gì? Tha thứ bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Bồi thường cái gì? Phượng Cửu cười lạnh, liếc bọn hắn liếc mắt, chẳng lẽ các ngươi coi là... Ta Phượng phủ đại môn là ai nghĩ tới đập liền có thể tới đập. Ai nghĩ đến đá liền có thể đến đá. Nghe nói như thế, đám người thế mới biết, vì sao vừa rồi nàng lúc đi ra sẽ hướng kia đại môn nhìn lướt qua, nguyên lai là đánh lấy chủ ý này. Quỷ y y, quan tập lẫm giết chúng ta người của gia tộc bút chướng này lại tính thế nào? Đã ngươi tại, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, việc này muốn thế nào kết? Một người trong đó trầm giọng hét lên, căn cứ thua người không thua trận khí thế đứng đi ra. Hắn giết người của các ngươi. Phượng Cửu trong trẻo lạnh lùng ánh mắt quét qua, rơi vào trên thân thể người kia, nói, như thật giết người của các ngươi, việc này ta tự sẽ xử lý, mà trước mắt, hắn tung tích không rõ, chân tướng sự tình là như thế nào cũng còn không biết, các ngươi nghĩ muốn ta có thể cho các ngươi cái gì giao phó. Nàng hư nhẹ lấy, bút chướng này trước hết nhớ kỹ, mà trước mắt, các ngươi tốt nhất cho ta đem bồi thường đại môn sổ sách trước tính cho tốt. Nếu không hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ có thể sống rời đi. Nàng lời này vừa ra, trong lòng mọi người chấn động, gặp nàng thần sắc không giống nói chuyện, không khỏi chần chừ một lúc, nhìn nhau liếc mắt. Chương 2346, gặp qua chủ tử. Bất quá một cái môn mà thôi. Ta liền làm cho ngươi phiến mới lại giá trị bao nhiêu tiền. Một người lơ đễnh nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu ngoắc ngoắc môi, không nhiều, các ngươi nơi này ba cái người của gia tộc, liền đều bồi ta 1 triệu kim tệ đi. Lời này vừa ra, những người kia hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi đoạt tiền A. Đều 1 triệu kim tệ. Ngươi kia môn liền xem như kim khảm cũng không cần mắc như vậy. Các ngươi vẫn thật là nói sai. Ta cái này 1 triệu kim tệ thật đúng là không thu mắc các ngươi. Phượng Cửu chậm rãi đi tới, ánh mắt tại trên người của bọn hắn lướt qua, môn này là giá trị không có bao nhiêu tiền, nhưng ta Phượng Cửu mặt mũi đáng tiền, các ngươi trong này kêu gào đá môn đập, cái này đã là mạo phạm ta, các ngươi có biết, mạo phạm một vị cường giả phải bỏ ra dạng gì đại giới. Vừa dứt tiếng lúc, trên người nàng cường đại uy áp trong nháy mắt đánh ra, bao phủ tại kia ba mươi mấy người trên thân, xinh xinh để kia ba mươi mấy người bịch một tiếng quỳ xuống, trên mặt huyết sắc tận không, vạn phần hoảng sợ. Mạo phạm một vị cường giả, ta có thể muốn mạng của các ngươi. Trong trẻo lạnh lùng âm thanh mang theo lăng lệ, nàng bước chân dừng lại, ánh mắt quét về phía bọn hắn, cho nên, cái này 1 triệu cũng không vẹn vẹn là môn này tiền, mà là các ngươi tại mua mạng của các ngươi. Nếu như cảm thấy nhiều lắm, không bỏ được ra vậy cũng không sao, chỉ có ta ra lệnh một tiếng, ta có thể để các ngươi máu tươi tại chỗ, nếu như các ngươi chết rồi, vậy cái này 1 triệu liền coi như xong. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng truyền ra, lại như là tháng 12 hàn phong giống như hô hô truyền vào đáy lòng của bọn hắn, để bọn hắn không tự chủ dùng mình một cái, giờ khắc này, trong lòng hối hận muốn chết. Sớm biết như thế, bọn hắn liền không tới nơi này đá môn kêu gào, hiện tại tốt, cái này Phượng Cửu vừa ra tới, bọn hắn ngược lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, 1 triệu kim tệ. Vậy thì đối với bọn họ tới nói cũng là thật lớn một khoản tiền A. Đỗ Phàm, ngươi cùng bọn hắn đem tiền thu đủ, mặt trời lặn phía trước nếu là không có đem tiền gom góp giao cho trên tay ngươi, vậy những người này liền cũng không có còn sống cần thiết. Phượng Cửu nhìn về hướng một bên Đỗ Phàm giao đái. Vâng. Đỗ Phàm đáp một tiếng. Lãnh Sương, đi theo ta đi. Nàng nói một tiếng, liền cất bước đi về phía trước. Lãnh Sương thì lặng lặng cùng sau lưng nàng. Đi vào Thiên Đan lâu nơi đó, làm Lãnh Hoa đám người nhìn thấy Phượng Cửu lúc, từng cái kinh hỉ ra đón, chủ tử. Trong lầu các, hỏa phượng hóa thành chim nhỏ bộ dáng vỗ cánh cũng bay đến Phượng Cửu trên bờ vai. Chủ nhân, ngươi trở lại rồi. Ta trở về. Nàng nhẹ nói, trên mặt ý cười nhìn xem đám người, một năm này, để các ngươi lo lắng. Chủ tử. Chỉ cần ngươi trở về liền tốt, nhìn thấy ngươi bình an trở về, chúng ta an tâm. Đúng, chủ tử, ngươi trở về liền tốt. Đám người mặt lộ vẻ ý cười vây quanh nàng. Mà lúc này, một vệt màu trắng thân ảnh từ lầu một một châu ngóc ngách đi ra, nhìn xem kia bị vây quanh Phượng Cửu, không khỏi rủ xuống túi lầu xuống, do dự một chút, lúc này mới rời bước đi tới. Bạch Khuynh Thành gặp qua chủ tử. Nàng rất cung kính hướng Phượng Cửu thi lễ một cái. Thấy được nàng, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, quét nàng liếc mắt về sau, nhân tiện nói, ngẩng đầu lên. Vâng. Nàng đáp một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về hướng nàng. Phượng Cửu chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết rõ cái này Bạch Khuynh Thành một thân phong mang đã thu liễm. Trước mắt nàng không phải lúc trước tại Thiên Dương Tông nhìn thấy nàng lúc cố kêu kêu ngạo chi khí. Ngược lại là thuận mắt không ít. Đi làm việc của ngươi đi. Nàng chậm vừa nói, ra hiệu nàng lui ra. Chương 2347, hoài nghi phương hướng. Vâng. Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng, lúc này mới lui xuống. Mạch Trần tại hậu viện. Nàng hỏi đến, ánh mắt nhìn hướng Lãnh Hoa. Mạch Trần công tử tại hậu viện. Lãnh Hoa nói xong, liền gặp chủ tử đi tới hậu viện. Hắn hướng tỉ tỉ của hắn nhìn thoáng qua, liền cũng theo cùng nhau đi sân sau. Sớm nghe được động tĩnh phía trước, Mạch Trần liền biết là nàng trở về. Thế là, hắn lấy ra rượu, rót 2 chén rượu chờ lấy, thẳng đến, nhìn thấy kia màu đỏ thân ảnh chậm rãi hương cái này mà đến. Khi thấy khí tức trên người nàng lúc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo hiếu kỳ hỏi, ngươi bây giờ thực lực gì? Nghe thấy lời này, Phượng Cửu mỉm cười. Tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Sau lưng Lãnh Hoa cùng Lãnh Sương hai người nghe xong, không khỏi hơi ngạc nhiên. Chủ tử thế mà đã là tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả rồi. Lúc này mới thời gian 1 năm đã đột phá đến tiên đế đỉnh phong, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Khó trách Mạch Trần nói đây là nàng một lần kiếp, cũng là nàng một cái phúc. Tu vi càng cao càng khó lên cấp. Tiên đế cấp bậc cường giả phóng nhãn cái này thượng du đại lục cơ hồ có thể nói không có, mà nàng, mất tích 1 năm, thực lực đã đột phá đến tiên đế đỉnh phong, làm sao không làm cho người kinh ngạc. Nói như vậy, ta còn phải chúc mừng ngươi. Mạch Trần cười nhẹ, ra hiệu nói, ngồi. Phượng Cửu ngồi ở bên bàn, đối với sau lưng Lãnh Hoa nói, để cho người làm hai cái thức nhắm đến. Vâng. Lãnh Hoa đáp một tiếng liền lui ra ngoài. Chuyện của anh ngươi, nghĩ đến bọn hắn cũng nói với ngươi đi. Mạch Trần uống rượu, nhìn xem nàng hỏi. Ừm, vừa trở về liền biết. Nàng đáp một tiếng, cũng bưng rượu lên nhấp một miếng. Vậy là ngươi thấy thế nào? Định làm gì? Hắn khẽ động trong tay ly rượu, nhìn xem hơi rung nhẹ lấy rượu khẽ hỏi. Còn có thể làm thế nào? Lập tức tự nhiên là tìm tới hắn mới là trọng yếu nhất. Huống chi, ta cũng không thấy đến anh ta sẽ như vậy không có phân tức làm loại chuyện này. Lại nói, hắn cũng không có lý do làm như thế. Mạch Trần hơi gật đầu, nói, không sai, cho nên ta đang nghĩ, người này có thể là giả mạo. Giả ta hắn tên bốn phía gây thù chuốc oán, mục đích đúng là để thế lực khắp nơi phấn khởi nhằm vào ngươi, cũng có khác một cái khả năng, đó chính là, như người này không phải giả mạo, mà là thật là quan tập lẫm, kia có thể là bị người khống chế được. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, ta cũng cảm thấy có thể là như vậy. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, nói, nếu là người kia là giả mạo, vậy anh của ta hiện tại hẳn là cũng ở vào trong nguy hiểm không cách nào thoát thân. Nếu không, nghe phía bên ngoài những chuyện này không có khả năng không trở lại. Trước mắt ta còn là tương đối lo lắng an nguy của hắn. Chỉ tiếc, đến bây giờ chúng ta cũng không có tra được là người phương nào gây nên. Căn bản là không có cách nhằm vào xuất thủ. Mạch Trần than nhẹ một tiếng nói xong, có thể điều động hỏi thăm đều điều động. Liền ngay cả người của chợ đen cũng hỗ trợ nghe ngóng, cũng giống như vậy không có tin tức. Các ngươi liền không có hoài nghi người cùng thế lực. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, cái này điều tra lâu như vậy, nửa điểm hoài nghi phương hướng cũng không có có. Nghe vậy, Mạch Trần cười nhẹ, ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Hắn cười cười, nói, cũng là không phải là không có hoài nghi phương hướng. Trước mắt có thể có như vậy động tác cùng thực lực người, đoán chừng cũng liền một cái ma tộc, nhất là nghe nói ngươi còn giết ma chủ dưới tay thập đại ma tu mấy cái, chỉ là, cái này ma tộc địa phương, lại không phải chúng ta những tu sĩ này nghĩ muốn trà trộn vào đến liền có thể tùy tiện trà trộn vào đi. Chương 2348, có phải hay không coi trọng nàng? Phượng Cửu tay một trận, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Lại tiếp tục uống rượu, không bao lâu, Dương Tiểu Nhị cùng Bạch Khuynh Thành hai người hỗ trợ đem đồ nhắm bưng tiến đến. Phượng tỷ tỷ, ta mới vừa đến liền nghe bọn hắn nói ngươi trở về, một năm này, ngươi là lên đi đâu rồi nha? Dương Tiểu Nhị mang lên đồ nhắm sau cười tủm tỉm hỏi. Phượng Cửu nhìn về hướng nàng, có chút hơi ngạc nhiên, không trả lời mà hỏi lại, Tiểu Nhị, ngươi làm sao gầy nhiều như vậy? Nguyên bản êm dịu tiểu nha đầu bây giờ trở nên rất là thon thả, một trương nguyên bản liền thật đẹp mắt khuôn mặt bởi vì gầy sau khi xuống tới hình dáng rõ ràng hơn, cặp kia đôi mắt to sáng ngời phảng phất biết nói chuyện, ngập nước tràn đầy linh khí, để cho người thấy một lần liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Nghe được Phượng Cửu lời này, Dương Tiểu Nhị có chút ngượng ngùng cười cười, ta liền không ăn nhiều như vậy, còn có mỗi ngày sớm tối đều có đánh một bộ quyền. Cho nên chậm rãi liền gầy xuống tới. Ừm, mập gầy đều được, chỉ cần thân thể tốt liền tốt. Phượng Cửu cười nói, ta một năm này đi một chỗ tu luyện, cái này không vừa trở về sao? Cũng không nghĩ tới ta không có ở đây một năm này ra nhiều chuyện như vậy. Phượng tỷ tỷ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, quan đại ca nhất định có thể tìm trở về. Dương Tiểu Nhị an ủi. Ừm. Nàng gật đầu cười. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Nói xong, liền cùng Bạch Khuynh Thành cùng nhau lui ra ngoài. Mạch Trần cùng Phượng Cửu hai người ở trong viện trò chuyện, mà bên ngoài, bởi vì Phượng Cửu trở về, tin tức dần dần truyền ra. Hai ngày sau. Cái gì? Nàng trở về rồi. Ám Dạ Thánh Điện Điện Chủ Dịch Tu Nhiễm khi biết Phượng Cửu trở lại Thiên Đan Lâu tin tức về sau. Cả người vèo một tiếng từ bàn đọc sách đằng sau đứng lên, thần sắc mang theo kinh hỉ. Nàng thật trở về rồi. Tin tức thế nhưng là thật. Giờ khắc này, trong lòng hắn có một chút khẩn trương, một tia ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao khẩn trương cùng kích động. Lão giả gặp chủ tử thần sắc mang theo kinh hỉ, hơi ngẩn ra, liền gật đầu. Đúng vậy chủ tử, bên ngoài là tại truyền quỷ y Phượng Cửu trở về. Nghe nói lúc ấy là có ba gia tộc nhỏ người bên trên Phượng Phủ đi nháo sự, làm Phượng Phủ đại môn mở ra lúc, quỷ y Phượng Cửu một bộ áo đỏ từ bên trong đi ra. Nàng ra mặt liền tùy tiện đem mấy cái kia gây chuyện tiểu gia tộc cho xử lý. Hơn nữa, mấy cái kia người của tiểu gia tộc còn vì này đều bồi thường 1 triệu kim tệ. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng trở về tin tức rất nhanh liền truyền ra. Lão nô vừa được đến tin tức liền lập tức chạy đến hướng chủ tử bẩm báo. Tốt, rất tốt. Ngươi làm tốt. Trên mặt hắn lộ ra vui vẻ tiếu dung, đã nàng trở về, vậy bổn điện sẽ phải đi chiếu cố nàng. Đang khi nói chuyện, hắn bưng lên nước trà trên bàn uống đứng lên. Nghe nói như thế, lão giả trần trừ một lúc, nhìn xem chủ tử kia một mặt chờ mong cùng kích động, nhỏ giọng hỏi, chủ tử, ngươi có phải hay không thích kia quỷ y Lý Phượng Cửu rồi? Hắn sống một nắm lớn số tuổi, cái này nhìn người nhìn sự tình vẫn có thể nhìn ra chút manh mối. Chủ tử đối với kia quỷ y Lý Phượng Cửu thái độ, tựa hồ từ cái này một lần tổng điện bị hủy bắt đầu liền phát sinh biến hóa. Nhắc tới cũng kỳ quái, bọn hắn ám dạ thánh điện tổng điện đều bị Phượng Cửu làm hỏng, lúc ấy chủ tử còn bị thương, chẳng lẽ không nên đối nàng hận thấu xương sao? Làm sao ngược lại bị nàng cho mê hoặc đâu? Phúc! Một miệng nước trà mới vừa vào trong miệng, liền bởi vì nghe được lão giả lời nói sau mà phù một tiếng phun ra, hắn bị sặc một cái, vô vô ngực, lau đi khỏe miệng với nước, ngang lão giả liếc mắt, nói bậy cái gì? Nữ nhân kia có cái gì tốt? Ta sẽ coi trọng nàng. Thật sự là nói đùa. Chương 2349, nàng trở về. Nghe được chủ tử lời này, lão giả giật mình, ồ. Nói như vậy, chủ tử không có ưa thích kia quỷ y Lý Phượng Cửu. Đó là không có khả năng. Hắn nói đến gọi là một cái chém đinh chặt sắt. Nghe vậy, lão giả rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão nô còn tưởng rằng chủ tử biết rõ ban đầu là quỷ y Lý cứu được ngươi, cho nên ngươi liền đem cảm kích này chi tình chuyển biến thành ái mộ. Dịch Tu Nhiễm nghe nói như thế, chỉ cảm thấy cái chán xẹt qua mấy đạo hát tuyến, đây đều là lộn xộn cái gì logic. Chủ tử, kỳ thật ngươi không có thích nàng mới là đúng, nếu là ngươi thật thích quỷ y y, kia chú định chỉ là tương tư đơn phương, người ta quỷ y y sẽ không thích thượng ngươi. Lão giả lại lải nhải đứng lên, không nhìn lấy Dịch Tu Nhiễm kia xanh xám sắc mặt, ngữ khí sâu xa mà nói. Quỷ y Phượng Cửu sự tình chúng ta cũng biết không ít, bên người nàng xuất sắc nam nhân rất nhiều, nhất là nàng cái kia vị hôn phu gọi Hiên Viên Mặc Trạch, vậy cũng tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Hắn dừng một chút, lại nói, hơn nữa nghe nói hai người này mặc dù thường xuyên cách xa nhau hai nơi, nhưng rất là thâm hậu, liền xem như chủ tử nghĩ muốn mạnh thò một chân vào cũng là không chen vào lọt, cho nên tại chủ tử chưa động tâm trí tâm. Lão nô mới nghĩ đến khuyên nhiều khuyên chủ tử, miễn cho đi đến đường không về. Dịch Tu Nhiễm sắc mặt triệt để đen, hắn mắt lạnh quét liễu lo không ngừng lão giả liếc mắt, cái gì gọi là đi đến đường không về? Ta không phải mới vừa nói sao? Ta chướng mắt nữ nhân kia, lại nói, ngươi chủ tử ta rất kém cỏi sao? Cái gì gọi là nàng sẽ không coi trọng ta sao? Hiên Viên Mặc Trạch lại là thứ gì? Lại xuất sắc có thể so sánh ta xuất sắc hay sao? Lão giả giật giật miệng lưỡi, muốn nói chuyện, nhưng lại sợ đả kích đến hắn, cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng, chủ tử trong lòng ta là lợi hại nhất xuất sắc nhất, bất kỳ người nào cũng so ra kém chủ tử. Chỉ là, cũng không thể không thừa nhận, quỷ y Phượng Cửu bên người, vô luận là cái kia Hiên Viên Mặc Trạch, còn là kia Thiên Cơ lão nhân Đồ Nhi Mạch Trần Công Tử, hay là nàng nghĩa huynh Quan Tập Lẫm, còn là kia tứ đại tiên tông đi ra 4 tên sau tuấn thanh niên, mỗi một cái đều là không phải vật trong ao. Nhắc tới cũng kỳ quái, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Những nhân vật kia từng cái đều tụ tập tại bên cạnh nàng, ủng hộ lấy nàng, thủ hộ lấy nàng. Nghĩ đến cái này, hắn nghĩ tới gần nhất truyền ra một tin tức, chần chờ một chút, nhìn một chút chủ tử, nhân tiện nói, chủ tử, nghe nói cái này quỷ y Phượng Cửu là Phượng Tinh. Việc này chủ tử là thấy thế nào? Nghe nói như thế, Dịch Tu Nhiễm nhíu mày, trầm mặc một chút, Phượng Tinh là đại phúc vận người, đi theo bên người nàng người hoặc nhiều hoặc ít đều biết dính vào một chút chỗ tốt, hơn nữa, dạng người này, tốt nhất cũng không cần là địch. Nghe vậy, lão giả lặng lẽ lườm chủ tử liếc mắt, trong tâm thầm nghĩ, làm sao hắn cảm thấy chủ tử cuối cùng này một câu mới là hắn nghĩ nói. Không muốn là địch. Đó chính là bạn. Chủ tử, quỷ y còn không biết ngươi là ám dạ thánh điện điện chủ a. Lão giả thình lình toát ra một câu nói như vậy. Dịch Tu Nhiễm sắc mặt biến đổi, kế mặt cười nói, là không biết, thì tính sao? Hắn gậy gậy trên người áo bào, nói, được rồi, dưới đáy sự tình liền giao cho ngươi đi xử lý, ta cũng hẳn là đi thiên đan lâu nhìn một chút. Cái này cũng chờ nàng một năm, rốt cục trở về. Chủ tử lão giả hô hào, đã thấy hắn cất bước liền hướng bên ngoài đi, chỉ chốc lát liền biến mất ở trong tầm mắt. Nhìn tới đây, lão giả lắc đầu, bộ dạng này, rõ ràng chính là chúng rồi kia quỷ y Phượng Cửu độc còn không thừa nhận. Chương 2350, sẽ không bạc đãi. Lại qua hai ngày. Một ngày này sáng sớm, đang nghe Phượng Cửu trở về Hỗn Nguyên Tử vội vã liền chạy tới Thiên Đan lâu đến, tiến bên trong, liền kéo qua Lánh Hoa hỏi, nghe nói Phượng Cửu nha đầu kia trở về rồi. Ở đâu a? Lao đầu tìm nàng có việc gấp. Tiên bối, chủ tử ta đang tại trong phòng luyện đan, có chuyện gì gấp đều phải chờ nàng đi ra lại nói, nếu không ngại tới trước ngồi xuống bên này nghỉ một lát ta. Uống trước ly trà. Chủ tử vừa ra tới ta liền dẫn ngài đi qua tìm nàng. Lãnh Hoa ấm giọng cười, đem hắn đưa đến một bên cung cấp khách nhân nghỉ ngơi bên cạnh bàn ngồi xuống. Nghe nói như vậy Hôn Nguyên Tử nhíu nhíu mày, sau khi ngồi xuống nói, không phải nghe nói mới trở về không có mấy ngày sao? Làm sao lại liều mạng như vậy tại luyện đan rồi? Ta biết các ngươi thiên đan lâu chuyện gần nhất không ít. Nàng trở về thế mà cũng có thể tại kia phòng luyện đan ngẩn đến ở. Chủ tử sau khi trở về bắt đầu xử lý không ít chuyện, luyện đan là hôm qua chạm vạng tối bắt đầu, đêm qua suốt cả đêm cũng chưa từng từ phòng luyện đan đi ra, ta đoán chừng, hôm nay chủ tử hẳn là sẽ đi ra. Lãnh Hoa nói xong, để cho người cho Hôn Nguyên Tử dâng trà. Hôn Nguyên tiền bối, mời uống trà. Bạch Khuynh Thành bưng lên nước trà đến. Đặt ở Hôn Nguyên Tử trước mặt trên bàn, đang muốn lui ra lúc, liền nghe thanh âm của hắn mang theo kinh ngạc truyền đến. Ngươi chính là cái kia Thiên Dương Tông họ Bạch gọi là cái gì nhỉ? Hôn Nguyên Tử gõ gõ đầu nghĩ nghĩ, tốt nửa ngày cũng không có nhớ tới cái kia danh tự đến. Tiền bối, vãn bối Bạch Khuynh Thành. Nàng trong mắt cung kính nói xong. A, gọi là Bạch Khuynh Thành A. Đến. Ngẩng đầu lên ta lão đầu nhìn một cái. Hôn Nguyên Tử cười híp mắt nói xong. Nghe vậy, Bạch Khuynh Thành hơi có chần chờ, lúc này, liền nghe Lãnh Hoa âm thanh truyền đến. Hôn Nguyên tiền bối lời nói không nghe thấy sao? Đem đầu nâng lên đưa cho hắn lão nhân ra nhìn xem. Lãnh Hoa âm thanh nhàn nhạt, cùng bình thường ôn hòa khác nhau rất lớn. Cũng thế, biết rõ cái này Bạch Khuynh Thành đã từng khó xử qua hắn chủ tử. Còn muốn tính toán hắn chủ tử, hắn há lại sẽ cho hắn sắc mặt tốt nhìn đâu. Vâng. Bạch Khuynh Thành sắc mặt hơi trắng, lúc này mới ngẩng đầu lên. Chỉ là, lúc này chỉ cảm thấy khuất nhục lại khó xử. Nhớ nàng nguyên là đường đường thiên chi kiêu nữ, không ai bị nổi. Bây giờ, lại vòng rơi xuống tình trạng này, bị gọi ngẩng đầu liền được ngẩng đầu. Loại khuất nhục này cảm giác. Cũng chỉ có tự mình kinh lịch nàng mới có thể hiểu được trong đó khó xử. Ha ha ha, dáng dấp là thật không tệ, cũng là xứng đáng Khuynh Thành danh tự này, chỉ bất quá, so với Phượng Nha Đầu còn là kém xa. Hôn Nguyên Tử mang nước trà hét lên, vừa hướng Bạch Khuynh Thành soi mói nói. Nàng hòa hoãn lại thần, lấy bình tĩnh giọng nói, Khuynh Thành chỉ là chủ tử bên người tiểu tỷ, tất nhiên là không cách nào cùng chủ tử đánh đồng. Lão phu nói với ngươi đi. Ngươi cũng đừng không bỏ xuống được ngươi Bạch gia đại tiểu thư cùng Thiên Dương Tông Thiên kiêu giá đỡ. có thể đi theo kia phượng nha đầu bên người cũng là phúc khí của ngươi, chỉ cần là vào trong mắt nàng người, nàng luôn luôn là sẽ không bạc đãi, làm rất tốt đi. Nghe vậy, Bạch Khuynh Thành không khỏi nhìn Hôn Nguyên Tử liếc mắt, trong lòng hơi ấm, lộ ra một vệt ý cười, vâng, tạ tiền bối đề điểm, vạn bối nhất định sẽ không để chủ tử thất vọng. Nghe nói như thế, một bên Lãnh Hoa không khỏi nhìn nàng một cái, gặp nàng thần sắc không giống làm bộ, ánh mắt không khỏi chớp lên, nói, ngươi lui ra sau đi. Vâng. Nàng thi lễ một cái về sau, lúc này mới lui xuống. Lãnh Hoa tiểu tử, ngươi đến, ngồi xuống, cùng lão đầu nói một chút chủ tử nhà ngươi là làm sao trở về. Nàng cái này mất tích cũng có một năm này đều đi làm cái gì rồi.